Chương 164, bắt chẹt. Thần Vương, a không, chủ thần đại nhân, ngươi cũng không hy vọng ngươi bí mật bị chủ thần khác biết à? Đây là một cái không tầm thường thời gian. Rất nhiều thần vương đều thu vào một phong thư tống tiền. Trên thư nội dung để bọn hắn con ngươi rung mạnh, chỉ ra bọn hắn cũng không phải là thần vương, mà là đi qua nhiều lần thần thể rèn đúc sau nửa bước thần vương, cũng chính là giả thần vương. Theo đạo lý, bí mật này chỉ có bọn hắn những này nửa bước thần vương biết, liền ngay cả bọn hắn chọn lựa truyền thừa y bát giả cũng thẳng đến đột phá một khắc này cũng mới có thể biết chân tướng. Nhưng là bây giờ, lại có thần cầm lấy tin tức này đến bắt chẹt bọn hắn. Là cái khác nửa bước thần vương. Cái kia không thể, ban đầu mọi người thế nhưng là tại thẩm phán chi nhãn trước mặt đã thể, đây chính là một vị chân chính thần vương pháp tắc hóa thân, nếu là trái với điều ước, trực tiếp sẽ chết vĩnh lên vĩnh lên. Nhưng nếu như là những cái kia giao hệ phát hiện chân tướng, không phẫn nộ cầm vũ khí nổi dậy liên hợp lại đến thảo phạt bọn hắn đều coi là tốt, còn dọa dẫm bắt chẹt. Hắn coi là được những tư nguyên này hắn có thể có mệnh dùng sao? Liền không sợ chúng ta tra được ngươi thân phận chân thật, sau đó sát thần diệt khẩu. Mặc dù chúng ta không phải chân chính thần vương, nhưng cũng là đi qua mấy lần thần thể rèn đúc nửa bước thần vương, người mạnh nhất đều hoàn thành bắt chuyện, khoảng cách trở thành thật thần vương chỉ thiếu chút nữa, ngươi cho dù có những tư nguyên này, cũng đừng nghĩ đến một bước lên trời, ở trên cảnh giới đuổi kịp chúng ta. Tiêu hao tài nguyên là cần thời gian. Tựa như một người trưởng thành, hắn ăn 18 năm cơm mới dài và vỡ. Ngươi tính toán ra hắn sở ăn đồ ăn chủng loại, số lượng, sau đó tìm một cái tiểu hài, để hắn miệng không ngừng nghỉ ăn cùng người trưởng thành này từ nhỏ đến lớn ăn giống như lúc đồ ăn, là hắn có thể cùng người trưởng thành này đồng dạng lớn. Đó là không có khả năng, cũng không thực tế. Tiêu hóa tài nguyên cũng là cần thời gian. Nhìn những này tin, thần vương nhóm là vừa tức vừa gấp. Khí tự nhiên là không nghĩ đến bọn hắn làm mưa làm gió đã lâu như vậy lại bị bắt chẹt, gấp tự nhiên là sợ đây viết thư giả thật đem bí mật này đem ra công khai. Trước mắt toàn bộ vũ trụ giống bọn hắn dạng này giả thần vương không đến 3 chữ số, mà phổ thông chủ thần số lượng lại có 4 chữ số, thậm chí tiếp cận 5 chữ số. Đây muốn treo lên đến có thể làm sao chỉnh? Phải biết, giả thần vương đản sinh điều kiện có 2 loại. Loại thứ nhất, thế hệ trước quá phế đi, có nhiều như vậy giao hệ cũng vẫn như cũ không đạt được thần thể cựu truyện, đột phá chân chính thần vương cảnh giới, chỉ có thể lâm chung phụ trợ một cái người thừa kế kế thừa cơ nghiệp. Hậu bối đăng lâm thần vương này, bài điếu cúng tổ tiên không có quên cáo chính là ông. Loại thứ hai, thế hệ trước lập tức sẽ trở thành chân chính thần vương, không cần lại cắt những này giao hệ, chọn lựa một cái ưu tú hậu bối kế thừa cơ nghiệp. Đời đời truyền lại, thần vương không dứt. Dù sao không quản loại kia, đều là thế hệ trước muốn đi, mới có thể đến phiên tân nhiệm giả thần vương nhậm chức. Cho nên trước mắt những này giả thần vương phần lớn là mới kế nhiệm, thân thể cô động trình độ không cao, cho ăn bể bụng cũng coi như cái 10 người địch. Vạn nhất những chủ thần này phát hiện bị lừa gạt, bọn hắn rất có thể bị loạn quyền đả chết. Đương nhiên, cũng còn có mấy cái thần thể 7-8 chuyển lao ra hỏa tồn tại, nhưng bọn hắn khoảng cách đột phá trở thành chân chính thần vương cũng không xa, không muốn tại thời điểm then chốt này sinh ra biến cố. Tuổi trẻ giả thần vương sợ hãi tin tức bại lộ, tuổi già giả thần vương công thành sắp đến, không muốn phức tạp. Thế là, trận này bắt chẹt thật sự thành công. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không ngây ngốc thật đem trong thư này muốn thần tinh cho đối phương đưa đến dự định địa điểm, kỳ vọng đối phương thu chỗ tốt sau đó có thể thủ tín. Miệng hứa hẹn là khó tin cậy nhất, bọn hắn cần bảo hộ. Cái này không thể không lần nữa mời ra thẩm phán chi nhãn. Bọn hắn cũng đều có thần vương trưởng bối, lấy thần vương trưởng bối nhân mạch, mượn đến bảo vật cũng không khó. Với lại thẩm phán chi nhãn người sở hữu, cũng chính là vị kia chính nghĩa thần vương cũng là vui lòng như thế. Chỉ có nhiều hơn thẩm phán trái với điều ước mục tiêu, mới có thể để cho hắn càng nhanh lĩnh hội pháp tắc sao. Với lại bị thẩm phán mục tiêu cấp bậc là càng cao càng tốt. Giả thần vương nhóm thậm chí không cần nỗ lực giá lớn bao nhiêu liền có thể cho mượn món bảo vật này. Dù sao thứ này trên thực tế đó là vị này thần vương pháp tắc hóa thân, căn bản không sợ người ký sinh lòng mang ý đồ xấu cuốn chạy trốn. Các ngươi muốn động ý đồ xấu? Vừa vặn, ta đại biểu chính nghĩa thẩm phán các ngươi. Giả đám thần vương không hẹn mà cùng đi tới chính nghĩa thần vương thiết trí mượn dùng chỗ. Bởi vì sở tu pháp tắc nguyên nhân, vị này thần vương xem như công nhận tốt nhất liên hệ thần vương, chỉ cần một khối thần tinh, liền có thể tiến hành một lần thệ ngôn công chứng. Một khối tiền ngươi mua không được ăn thiệt thòi, một khối tiền ngươi mua không được bị lừa. Lão đăng, ngươi làm sao cũng tới? Ôi, ngươi lão gia hỏa này làm sao cũng tại đây? Chờ một chút, này làm sao như vậy đa thần, còn đều là lao bằng hữu, chẳng lẽ? Giả đám thần vương mặc mặc từ trên thân lấy ra một cái phong thư, sau đó không hẹn mà cùng phát ra kêu sợ hãi. Ngoa tạo, ngươi cũng có. Cái gì một cá hai ăn nhất tiễn xong điêu, tại đây viết thư giả trước mặt cái kia đều yếu phát nổ. Chư vị giả thần vương đều sợ ngây người. Không nghe nói xung quanh có dọa dẫm bắt chẹt loại hình thần chức tồn tại a. Ôi u, làm ăn lớn a. Các vị là muốn mượn thần khí dùng một lát sao? Nhìn thấy như vậy hơn phân nửa bước thần vương đến, chính nghĩa thần vương thần thị mau chạy ra đây nên đón. Đây chính là đơn đặt hàng lớn a, thẩm phán chi nhãn cũng không có duy nhất tính, thậm chí thứ này bản thân phí tổn cũng không cao, nó chỉ là một cái môi giới, đầu cuối liền tại chính nghĩa thần vương chỗ nào, chính nghĩa thần vương có thể thông qua cái này môi giới thi triển pháp tắc mà thôi. Liên giống với một cái trang web, ngươi có thể tại nhiều máy tính bên trên mở ra nó. Vũ trụ rất lớn, nhưng chư thiên vạn giới càng rộng lớn hơn, đám thần vương cũng đều là rộng tung lưới. Chính nghĩa thần vương cũng không chỉ tại vùng vũ trụ này thiết lập thuê điểm. Bọn hắn những này thần thị cũng là có cờ tờ y khảo hạch. Khi thần vương người hầu cố nhiên có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt, nhưng đỏ mắt vị trí này thần cũng rất nhiều, cạnh tranh kịch liệt ta. Thần thị tiền bối, chúng ta muốn mượn dùng một chút thẩm phán chi nhãn. Ân dễ nói, quy củ các ngươi biết, xếp hàng a. Bắt chuyển chủ thần tới trước, chờ sử dụng hết lại đến chủ thần khác, nhị chuyển cuối cùng. Đợt, từ thượng vị thần đột phá đến chủ thần liền tính vừa chuyển, cho nên những này giả thần vương thấp nhất cũng là đi qua lần thứ hai thần thể rèn đúc nhị chuyển thần vương. Ách thần thị tiền bối, không cần, chúng ta muốn thứ này là cùng một chỗ dùng. A, cùng một chỗ dùng. Cái kia, cũng được a. Nhìn cầm đồ vật đi xa nửa bước đám thần vương, thần thị cũng là một bụng dấu hỏi. Nhớ kỹ lần trước loại này đại quy mô thể ước vẫn là bọn hắn tổ tông muốn ra lừa gạt diệu chiêu, tại vùng vũ trụ này che giấu chủ thần cựu chuyển tin tức, đem chủ thần khác làm giao hẹ cắt. Vị kia về sau trực tiếp lấy lừa gạt pháp tắc chứng đạo thần vương. Hiện tại bọn hắn đây cũng là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đản sinh cái thứ hai lừa gạt thần vương? Bọn hắn chẳng lẽ không biết cùng giới tướng nuốt, thần vương giữa là có thể thôn vệ đồng loại pháp tắc tăng tốc lĩnh ngộ tiến độ sao? Tê lấy vị kia lừa gạt thần vương tính tình, không chừng thật đúng là che giấu tin tức này. Cho nên, đây là cái nào giá y thì thần công muốn đại thành? Hát gì? Hư không bên trong, một vị thần vương đống nhiên hát hơi một cái. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta lừa gạt quá nhiều người, phía sau mắng ta cũng rất nhiều, cũng có thể làm cho ta đường đường thần vương ngại mũi. Thần thị ý nghĩ giả thần vương nhóm không biết, giờ phút này, bọn hắn đã mang theo thần tỉnh cùng thẩm phán chỉ nhãn đi tới địa điểm ước định. Vì để cho Diệp Vân yên tâm, bọn hắn đầu tiên đối với thẩm phán chỉ nhãn phát thể. Chúng ta cam đoan sẽ không tổn thương viết thư chống tiền thần. Bằng hữu, có thể yên tâm đi ra rồi hả? Chương 165, không có người nào có thể thẩm phán ta. Tôn hành giả, giả đi tôn, hành giả tôn. Đây từng là một cái kinh điển tràng diện, mà bây giờ, tình cảnh này lại xuất hiện. Nhìn đi ra Diệp Vân, giả đám thần vương kinh hãi. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Chết? Các ngươi giết là ta đại ca cùng tam đệ, chưa nghe nói qua tam bảo thai sao? Liền các ngươi đây ngạc nhiên bộ dáng còn có thể lừa gạt ở nhiều như vậy chủ thần, chỉ có thể nói đáng đời bọn họ. Ta muốn đổ đâu? A đây, tam bảo thai. Giả đám thần vương bị oán nói không ra lời. Xác thực, đó là chủ tu sinh mệnh pháp tắc thần vương cũng không thể lực phục sinh một cái chết đã lâu thượng vị thần, với lại đường đường thần vương lại thế nào để ý bọn hắn những vật này đâu? Đó là coi trọng, trực tiếp cướp nhiều bất việc, còn cần đến phiền toái như vậy. Đây sói phía sau khẳng định là không có thần vương, không phải hắn hiện tại nói chuyện cùng bọn họ còn có thể như vậy khách. Tốt ta, gia hỏa này bây giờ nói chuyện cũng không phải rất khách khí, dù sao cũng là giết huynh giết đệ mối thù. Nhưng hắn phía sau thật muốn có thần vương chỗ dựa, hiện tại còn dùng nói chuyện cùng bọn họ. Sợ không phải móng vuốt đều đạp trên mặt bọn họ. Trực tiếp đánh. Khu cờ hờ u ngươi xác định thu thần tỉnh liền không tuyên dương tin tức này. Ngươi có thể là muốn ngay trước thẩm phán chỉ nhãn phát thể, đây chính là chính nghĩa thần vương pháp tắc hóa thân, nếu là trái với điều ước, liền xem như thần vương cũng không chịu nổi, chủ thần vậy liền trực tiếp không có, cho dù là cựu chuyện. Các ngươi cũng biết, đó là ta ruột thịt huynh đệ, tình cảm chân thành thân bằng, cho nên ta viết tin thời điểm liền tại bên trong tăng thêm tiền. Giả đám thần vương cả một cái cạn lời ở, mặc dù thần linh bởi vì tuổi thọ đã lâu, phần lớn thân tình ý thức mờ nhạt, nhưng ngươi trực tiếp như vậy. Tốt ta, nghĩ đến bọn hắn nhìn qua những con sói kia tộc tư liệu, vị này thân là thần linh lại không tại tộc đàn bên trong, trở thành xa lưới chỉ cá, hiển nhiên là bị hắn ca ca, cũng chính là bọn hắn giết chết cái kia thượng vị thần đuổi. Vị này bây giờ tu thành chính quả muốn trở về đoạt lại thuộc về mình tất cả, sau đó nhìn thấy ra không có, một chút nghe ngóng biết rồi sự tình từ đầu đến cuối, sau đó nắm lấy cơ hội dọa dẫm bọn hắn. Giả đám thần vương rất nhanh liền não bổ ra sự kiện đi qua, không khỏi nói thầm một tiếng sơ suất. Đây gở ý ả mạo thần vương gà mạo lâu, bá đạo đã quen, thế mà không để mắt đến đơn giản như vậy vấn đề, nổ có không trừ gốc, lưu lại thai hoàng ẩm. Chỉ là hiện tại hối hận cũng đã chậm. Trong bất hạnh may mắn, vị này cùng hắn tình cảm huynh đệ không có sâu như vậy, lựa chọn dọa dẫm bắt chẹt, mà không có trực tiếp công bố bọn hắn tội ác, đến tay mượn đao sát thần. Thần tinh ở đây, phát thể a. Các ngươi ra tay trước, cam đoan về sau không được lấy bất kỳ lý do gì đối với ta xuất thủ. Bất kỳ lý do gì? Đúng. Ta đối với trong này môn môn đạo đạo thế nhưng là hiểu rõ rất, các ngươi đoán chừng sẽ phát thể sẽ không bởi vì dọa dẫm bắt chẹt lý do đối với ta trả thù a. Nhưng dạng này các ngươi liền có thể chui cái thiếu sót, tùy tiện tìm lý do đối với ta xuất thủ, ví dụ như cái gì nhìn ta không vừa mắt, ta trước giẫm chân trái rời đi loại hình. Dù sao chỉ cần không tại lấy dọa dẫm bắt chẹt vì lý do là được, ta nói cho các ngươi biết, đừng nghĩ chui thiếu sót. Ngươi thật đúng là hiểu rõ chúng ta a. Không hổ là lừa gạt thú nhất tộc người nổi bật ta, đó là thông minh. Thôi, đã dạng này, liền để ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Mặc dù chúng ta phát thể không giết ngươi, nhưng tại cái khác chủ thần trong mắt, chúng ta vẫn là thần vương, chúng ta không xuất thủ, có thể cho bọn hắn xuất thủ a. Liền tính ngươi mượn nhờ những tư nguyên này đột phá trở thành chủ thần, cũng đừng hòng chiến thắng đây chính nghĩa quần đầu. Tốt, chúng ta phát thể. Thẩm phán chi nhãn tại thượng, chúng ta phát thể. Ở đây chúng thần giao dịch sau đó không được lấy bất kỳ lý do gì đối diện trước vị này làng tộc huynh đệ xuất thủ. Giả đám thần vương âm thanh rất lớn, nhưng bên trong thành ý có bao nhiêu vậy cũng chỉ có mình biết rồi. Diệp Vân cái này hoang luôn cùng lừa gạt chỉ thần trước tiên cũng cảm giác được. Ân là lừa gạt hương vị. Bất quá không quan hệ, ta lúc đầu cũng không có ý định tuân thủ lời hứa a. Mặc dù Diệp Vân hiện tại đổi mối thân trước, nhưng hắn cũng không phải cái quên gốc sói, hắn nhưng là dựa vào hoang luôn cùng lừa gạt làm giàu. Trông cậy vào một cái hoang luôn cùng lừa gạt chỉ thần miệng bên trong nói ra là nói thật. Diệp Vân biểu thị, sát sát ta thích nói lời nói thật. Lời này nghe không có tâm bệnh a. Nhưng thích nói lời nói thật nói là lời nói thật. Ta chỉ là thích nói, lại không nói từng câu là lời nói thật, không chừng cùng các ngươi nói thời điểm lại vừa vặn gặp phải không yêu nói thời điểm đâu. Ngôn ngữ nghệ thuật, bác đại tinh thâm a. Tại thẩm phán chỉ nhãn chứng kiến dưới, Diệp Vân cũng mở miệng phát thể nói, ta phát thể, thu trước mặt các vị giả thần vương thần tinh về sau, tuyệt không hướng chủ thần khác lộ ra liên quan tới thần thể cựu chuyển sự tình, nếu có trái với. Ngừng. Còn nói chúng ta ra vẻ, ngươi không phải cũng một dạng. Ta liền biết không có đơn giản như vậy. Chỉ là không hướng chủ thần lộ ra, cái kia chính là có thể hướng cái khác thần tiết lộ. Đến lúc đó để bọn hắn thuật lại cho những chủ thần này đây không phải là một dạng. Ngươi nhất định phải một lần nữa phát thể. Đúng, không riêng gì thần, phổ thông sinh linh cũng không được. Ngươi muốn như vậy nói. Giả đám thần vương một cái liền tóm lấy Diệp Vân trong lời thể thiếu sót, một mặt tự đắc yêu cầu hắn sửa đổi thể ngôn, một lần nữa phát thể. Trên thực tế đây là Diệp Vân cố ý vi chi. Hắn biết rõ những này giả đám thần vương đang nghi, nếu là thuận thuận lợi lợi liền hoàn thành giao dịch, bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy việc này có vấn đề, quá thuận lợi. Đây một cẩn thận suy nghĩ liền dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng nếu để cho bọn hắn tại chỗ phát hiện mờ ám, đồng thời đền bù chỗ sơ hở này, vậy bọn hắn chỉ sẽ muốn là chính bọn hắn phát hiện âm mưu, đồng thời kịp thời ổn nắn, tránh khỏi một trận tai nạn. Muốn cùng bọn hắn đùa nghịch âm mưu, ngươi đây sói con còn quá non. Đám gia hỏa này giả mạo thần vương giả mạo lâu, mặc dù không có thần vương thực lực, nhưng tại ngạo mạn trình độ bên trên lại không thua thần vương. Đối với mình đó là mê chi tự tin. Cho nên Diệp Vân cố ý bán như vậy một sơ hở. Nhìn thấy âm mưu bị nhìn thấu, Diệp Vân một mặt hề bại lại không cam một lần nữa phát thể. Thôi ta phát thể, thu trước mặt những này giả thần vương thần tình. Ta cùng bên cạnh ta biết chuyện này, sinh linh chắc chắn sẽ không đem cựu chuyển thần thể tin tức tiết lộ cho bất kỳ một cái nào thần linh. Nếu có trái với, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Ân có thể. Cho ngươi đồ vật, cầm đi nhanh lên. Diệp Vân thuận lợi cầm tới thần tinh, cùng giả đám thần vương mỗi người đi một ngả. Một bên khác, thừa dịp giả đám thần vương lực chú ý bị đặc biệt Diệp Vân chuyển gì, lang tộc thành viên lấy tìm tới một cái có thể đột phá thần vương phương pháp làm lý do, đem các chủ thần triệu tập lên. Mặc dù các chủ thần cũng cảm thấy tin tức này không đáng tin cậy, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất đâu. Vạn nhất nếu là mèo mù gặp cá rán đụng đúng đâu. Dù sao cũng liền đi một chuyên sự tình, thất bại bọn hắn cũng không có tổn thất gì không phải. Vạch chân đại hội hiện trường, thần quang tứ xạ, bóng người xen vào nhau. Mấy ngàn vị chủ thần lần lượt đến, cơ hồ là tập kết vùng vũ trụ này cao cấp lực lượng. Sau đó, bọn hắn chờ đến cất kỹ thần tình gãy đường trở về Diệp Vân. Chết không có chỗ chôn. Diệp Vân biểu thị, không quan hệ, ta sẽ phục sinh. Phục sinh a, ta. A, là chính ta. Chương 166, không phải liền là chết sao? Chuyện gì xảy ra? Ai đem những này giao hệ tụ tập cùng một chỗ? Là gia hỏa kia. Vạch chân đại hội. Tốt, đây là giao dịch không thành hoặc là chúng ta chui thệ ngôn thiếu sót ra tay với hắn liền vạch trần chúng ta âm mưu sao? Đủ hung ác. Còn tốt chúng ta không có xúc động, quả quyết cho tiền, gia hỏa này hiện thân hẳn là chuẩn bị bình lặng cuộc phong ba này a. Cũng không biết hắn phải dùng biện pháp gì khiến cái này chủ thần tan cuộc. Giao dịch sau khi kết thúc, giả đám thần vương trở về cũng phát hiện các chủ thần tung tích không rõ, một phen tìm về sau đến vạch trần đại hội hiện trường. Vừa vặn, bọn hắn vừa đến, liền thấy Diệp Vân đang chàng, thế là tự nhiên mà vậy đem đây xem như Diệp Vân chuẩn bị ở sau. Giao dịch thành công, vạn sự lại cát. Giao dịch thất bại, vậy liền đồng quy vu tận. Cái gì? Ngươi nói Diệp Vân lấy tiền không làm việc? Đây chính là tại thẩm phán chi nhãn chứng kiến bên dưới phát ra thể ngôn. Hắn được những tư nguyên này, toàn bộ tiêu hóa xong sau đó tối thiểu cũng là 7-8 chuyển chủ thần, trở thành thần vương cũng có rất lớn khả năng, tương lai tươi sáng, có cần phải vì vạch trần đây cái gọi là chân tướng liên lụy mình sợ hay sao? Hắn sửa lại không phải chính nghĩa chi đạo. Giả đám thần vương ý nghĩ rất bình thường, là người bình thường đều sẽ như thế làm. Nhưng, thứ nhất, Diệp Vân không phải người, hắn là sói. Thứ hai, Diệp Vân xuyên việt đến nay, cũng cho tới bây giờ không đi đường thường. Các vị, các ngươi nhận lấy lừa gạt. 3. Diệp Vân hô to một tiếng, bất luận là tụ tập chủ thần vẫn là núp trong bóng tối giả đám thần vương đều kinh ngạc. Mấy cái ý tứ? Tiểu tử ngươi không muốn sống? Giả đám thần vương một cái an vị không được, nhao nhao hiện thân, hét lại Diệp Vân. Đại ngốc xuân, ngươi muốn làm gì? Ngươi không sợ chết sao? Đừng quên, ngươi đã thể. Giả đám thần vương lớn tiếng quát lớn, nhưng lại không dám động thủ, bởi vì bọn hắn cũng phát thể, mình không thể lấy bất kỳ lý do gì đối với Diệp Vân xuất thủ, không phải thẩm phán chỉ nhãn sẽ trước tiên đem bọn hắn cho thẩm phán. Bọn hắn cũng không nghĩ đến Diệp Vân như thế không tuân quy củ. Chẳng lẽ, gia hỏa này cầm chỗ tốt đi bồi dưỡng hậu bối, sau đó chạy tới vạch trần bí mật, cùng chúng ta đồng quy vu tận. Cựu nhân chết rồi, tài nguyên có, một số năm sau, lang tộc dựa vào dọa dẫm bọn hắn mà đến loại kia thần tinh mà xuất hiện mấy vị chủ thần, hùng cứ một phương. Hy sinh hắn một cái, hạnh phúc một mọi người. Thảo, đầu năm nay thế mà còn có loại này nhân nghĩa chi sĩ, ngươi không phải hoang ngôn cùng lừa gạt chi thần sao? Đối mặt giả đám thần vương cân nhắc tệ lợi khuyên nhủ, Diệp Vân cười ha ha. Cái gì là sợ hãi? Khoảng không phải liền là chết sao? Không phải liền là chết. Các vị, các ngươi nhận lấy lừa gạt, bọn hắn căn bản không phải thần vương, mà là hoàn thành nhiều lần thần thể rèn đúc chủ thần hoàn thành 9 lần thần thể rèn đúc sau mới có thể đột phá thần vương. Diệp Vân một bên hô to, một bên đem liên quan tới thần thể cựu chuyển tin tức vẩy xuống ra ngoài, ở đây chủ thần mỗi người một phần, đồng thời, hắn cũng triển lộ ra mình một bộ phận thần trước. Cái kia hào quang vĩ nạn hình tượng, tràn ngập công chính khí tức, đừng nói chủ thần, liền ngay cả giả đám thần vương đều sợ ngây người. Công bằng cùng chính nghĩa chi thần. Ngoa tạo, lang tộc không phải tổ truyền trò lừa gạt sao? Khó trách ngươi tiểu tử sẽ bị đuổi ra tộc đàn, ngươi đây là làm một cái vi phạm tổ tông quyết định a. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, trong mắt lóe sáng đăng tràng. Đây là bởi vì Diệp Vân trái với thể ngôn, thẩm phán chỉ nhãn hiện, muốn đôi hắn tiến hành thẩm phán. Đối mặt thẩm phán chỉ nhãn, Diệp Vân vẫn như cũ tùy tiện vô cùng, hô to không có người nào có thể thẩm phán ta. Sau đó, tự bạo. Khá lắm, đây là chính nghĩa hiến thân tinh thần, ở đây chư thần đều vì đó động dung. Nhưng rất nhanh, giả đám thần vương kịp phản ứng. Ôi tại sao ta cảm giác hơi nóng đâu? Thành thần sau đó không đều nóng lạnh bất xâm sao? Chờ một chút, các ngươi nhìn chúng ta như vậy làm cái gì? Kỳ thực vừa rồi chuyện này, ta nói hắn đang hãm hại chúng ta, các ngươi tin sao? Chúng ta thế nhưng là hàng thật giá thật thần vương a. Các ngươi không phải chúng ta đối thủ, ta khuyên các ngươi không cần sai lầm. Xem ở các ngươi cho chúng ta phục vụ nhiều năm như vậy phân thượng, chúng ta không muốn vọng tạo sát nghiệt. Xung quanh một cái trở nên cực nóng lên, các chủ thần nhìn bọn hắn ngày xưa cấp trên, trong mắt tại phun lửa. Nói mỏ, lừa đảo. Không nói đến Diệp Vân biểu diễn ra thần trước, đó là Diệp Vân đây xả thân lấy nghĩa hành vi, liền để bọn hắn không thể không tin tưởng. Ngươi sẽ vì vung một cái nói dối liên lụy mình tính mệnh sao? với lại giả đám thần vương hoảng loạn bộ dáng càng thêm xác nhận chuyện này tính chân thực. Nguyên lai, bọn hắn một mực tại bị cùng giai nghiền ép, còn bị nghiền ép thảm như vậy. Các ngươi nghiền ép coi như xong, còn không chế trụ sở có tin tức, phá hỏng chúng ta tăng lên không gian, để cho chúng ta cả một đời chỉ có thể là phổ thông chủ thần, trở thành các ngươi thu hoạch thần tinh công cụ. Đây cũng không phải là đáng ghét hai chữ có thể hình dung, như thế việc ác, liền tính đem các ngươi nghiền xương thành cho cũng khó bình chúng ta mối hận trong lòng. Thần đàn bên trong bỗng nhiên truyền ra gầm lên giận dữ. Đánh hắn. Sau đó, mấy ngàn chủ thần tựa như phát điên rét bun, xông về những này bọn hắn đã từng ông chủ cũ, những này giả thần vương. Một trận đại chiến như vậy bạo phát, lịch sử sưng, chư thần hoàng hôn. Trận này đại chiến một phương vì báo thủ, đánh gọi là cái không muốn sống, một phương vì bảo mệnh, đó cũng là bật hết hỏa lực, đem chuyển vận điều đến lớn nhất, song phương đều thương vong thảm trọng. Cuối cùng, mấy vị 7-8 chuyển lão bài giả thần vương ra mặt, cùng các chủ thần ký kết khế ước, đáp ứng giao ra thần thể cựu chuyển phương pháp, cùng bồi thường bọn hắn một nhóm tài nguyên, chuyện này mới tính kết thúc. Đại chiến bên trong, tứ chuyển phía dưới giả thần vương cơ hồ chết hết, còn lại cũng đều chịu không nhẹ tổn thương, mà các chủ thần bên này cũng tử thương không nhỏ. Đã giả đám thần vương nhượng bộ, các chủ thần cũng liền tạm thời đáp ứng. Mù quáng hy sinh là không có ý nghĩa, liền tính lấy bọn hắn số lượng hoàn toàn có thể liều chết trước mặt những này đáng ghét lừa đảo, nhưng đến lúc đó bọn hắn còn có thể thừa bao nhiêu người? Mấy trăm, vẫn là mấy chục. Đám gia hỏa này mặc dù không phải chân chính thần vương, nhưng một cái liều chết mấy người bọn hắn mười mấy cái thần vẫn là không có vấn đề. Một chút 7-8 chuyển lão bài giả thần vương đều xử lý hơn mấy chục vị chủ thần. Liều mạng thương vong quá lớn, không có lợi. Tạm chờ bọn hắn cầm tới phương pháp, cũng trở thành nhiều chuyển chủ thần, đến lúc đó lại thu được về tính sổ sách. Chư thần bên này một trận chiến đấu, tại song phương đều nỗ lực thê thảm đau đớn thương vong về sau, lấy giả đám thần vương túi đầu chịu thua, cũng ký kết hàng loạt hiệp ước không bình đẳng về sau, trường tranh đấu này mới tính hạ màn kết thúc. Mà tại đám này giả thần vương cùng các chủ thần đánh ra cầu đầu góc thời điểm, Diệp Vân dưới trướng cái khác chủng tộc đã chui vào bọn hắn thần quốc, đối với những cái kia chịu đủ áp bách các tín đồ mở ra cực kỳ tàn ác điều kiện. Vĩ đại thần linh phái chúng ta tới tuyển nhận tín đồ, các ngươi một ngày cần công tác 8 giờ, đồng thời mỗi tuần chỉ có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi, tăng ca chỉ cho gấp đôi tiền lương. Xuất hiện ở giờ khắc này phảng phất dừng lại, sau đó, các tín đồ có giơ lên cánh tay trùng điệp quăng mình một bàn tay, có đối với mình bên đùi hung hăng nhéo một cái. Cảm nhận được cảm giác đau truyền đến, bọn hắn không khỏi vui đến phát khóc. Cuối cùng hết khổ a. Liền nói không hội sở có thần đô như vậy không có lương tâm, đây là một vị lương tâm thần a. Lúc này, bọn hắn nô nước tấp nập báo danh, từng cái cũng không khỏi nhảy lên. Ta, chọn ta. Ta không có vấn đề. Ta yêu cầu rất thấp, song đừng nhiều lắm, đơn đừng cũng được a. Thăng ca không cần tiền lương cũng được a. Giờ phút này bọn hắn tựa như lão Bắc Kinh thì cả, cuốn lên đến. Chương 167, nghiệp chứng a. Không đúng. Đây không đúng. Người đâu? Người đều đi đâu rồi? Ta nhiều như vậy tín đồ, làm sao một cái liền không có? Chư thần trở về, nhìn thấy là chống rông thần quốc. Liên bọn hắn thần chiến mấy ngày nay, bọn hắn ra thế mà bị trộm. Nhiều như vậy tín đồ, liền xem như thần vương đến cũng không có khả năng một cái toàn lôi cuốn đi thôi. Với lại, bọn hắn hạ xuống tại riêng phần mình thần quốc bên trong, mặc dù thần chức khác biệt thần kiến trúc bên trên có chiến lệnh, nhưng cũng là có phòng ốc tồn tại. Những này phòng ốc tường ngoài bên trên toàn bộ đều viết quảng cáo. Ngăn chặn 996, chống lại 007. Kiên quyết không làm động lực hạt nhân lửa. Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, chúng ta há lại người cỏ đau. Cái gì là 996? Cái gì là 007? Còn có đây động lực hạt nhân lửa là thứ đồ gì? Lửa bọn hắn biết, là một loại phổ thông xuất sinh, mùi vị không tệ, bọn hắn vì cải thiện khẩu vị ngẫu nhiên cũng ăn một chút mỹ thực, trong đó có thịt lửa. Động lực hạt nhân bọn hắn cũng biết, khoa kỹ phát triển tới trình độ nhất định liền có, nổ tung lên liền sử thi cảnh đều có thể làm bị thương. Nhưng, đây hai thêm lên, bọn hắn chỉ một cái xem không hiểu. Thần quốc bên trong đủ loại dấu hiệu cho thấy, những này tín đồ không phải là bị ép buộc rời đi, cũng không có bị giết chết, tương phản, bọn hắn tựa hồ là tự nguyện rời đi. Với lại tựa hồ còn đối bọn hắn những này thần đoán khí rất lớn. Từ bị phá hư kiến trúc cùng những này siêu siêu vẹo vẹo quảng cáo bên trên đều có thể cảm ứng được bọn hắn nồng đậm đoán khí. Ý gì? Chúng ta bên này tranh thủ thần quyền, các ngươi tín đồ bên này cũng làm duy quyền. Thế nhưng là các ngươi cho chúng ta cung cấp tín ngưỡng, chúng ta cũng cho các ngươi phản hồi a, đủ loại tài nguyên đều để cuồng tín đồ cùng thật tín đồ cho các ngươi phát hạ đi. Đúng a? Ta còn có cuồng tín đồ a. Bọn hắn cũng không thể cũng phản bội chúng ta a. Người đâu? Ta lớn như vậy cái thần quốc, cuồng tín đồ không có 10000 cũng có 8000, người đều đi nơi nào? Các chủ thần một trận tìm kiếm. Cuối cùng tại một chút kiến trúc bên trong tìm được một bãi lại một bãi cuồng tín đồ. Ân hình dung không sai, sống, đó là một cái cuồng tín đồ, chết, đó là một bộ cuồng tín đồ thi thể, đây bị ngàn người truy vạn người đạp sau cuồng tín đồ, toàn bộ đều biên thành thịt vụn, cũng không đó là một bãi sao. Tà Thiên, bọn hắn đây là đã làm gì người người oán trách sự tình, thế mà thảm như vậy. Như thế cùng những cái kia bị chúng ta xử lý giả thần vương có một ít tương tự a. Tư liệu. Đúng. Bọn hắn hẳn là lưu lại tư liệu. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn những ngày này đã làm gì. Các chủ thần đọc qua cuồng tín đồ nhóm lưu lại đủ loại tư liệu, bao quát nhưng không giới hạn trong đủ loại văn kiện, nhật ký loại hình. Rất nhanh liền từ đó làm rõ như thế nào 996, 007 cùng động lực hạt nhân lửa. Ngoa tạo. Đây. Vốn cho rằng những cái kia giả thần vương đã đầy đủ cực kỳ tàn ác, không nghĩ đến có người so với bọn hắn còn ngoan độc. Khá lắm, ta quyển nhật ký này bên trên viết, vì không bị không hàng sứ giả thay thế tại vĩ đại thần linh trong lòng vị trí, hắn hướng cổ thần bên kia thân thuộc mua nô lệ cổ, hy vọng sản xuất một chút siêu việt động lực hạt nhân lửa tín đồ, nhưng bộ phận này tín đồ chúng nô lệ cổ về sau, hiệu suất ngược lại thấp xuống. Đây, nhật ký nội dung quá mức rung động, chủ thần cường giả nhìn cũng không khỏi lắc đầu. Thủ hạ bọn hắn lại có loại này ác quan. Liên điều kiện này đặt trên người bọn họ, bọn hắn cũng phải chạy a, chỉ là bọn hắn lúc nào dùng loại này xong đời đồ chơi đến khi sứ giả. Gần đây không đều là để lang tộc quân sư nhóm. Thảo, những con sói kia. Chư thần cảm giác, vội vàng liên hệ chủ thần khác. Đi qua vạch trần đại hội, hiện tại các chủ thần chia làm hai phái, một phái là đã từng nhận ước hiệp phổ thông các chủ thần, một phái là âm nhu giả đám thần vương, hiện tại hai phe đều vứt bỏ hiểm khích lúc trước riêng phần mình báo đoàn sưởi ấm, phòng ngừa bị một cái khác phương từng cái đánh tan. Cho nên đã từng có hiểm khích các chủ thần hiện tại cũng đều là hai anh em tốt, liên hệ lên. Các chủ thần lẫn nhau hỏi thăm, giả đám thần vương. Lẫn nhau hỏi thăm, sau đó, bọn hắn biết được, những con sói kia cũng đều không thấy, đuổi tới những con sói kia trụ sở, bọn hắn chính ở chỗ này phát hiện đồng dạng quảng cáo. Ân cũng không thể nói quảng cáo, nói đúng ra liền một chữ, lừa gạt. Thiên ngôn vạn ngữ rót thành một chữ, làm cho những này thành thần rất lâu các chủ thần cũng không nhịn được che ngực, cảm thấy trái tim thấy đau. Đây đã lâu đau lòng cảm giác, nóng bỏng, để bọn hắn thở không ra hơi. Đáng chết, liền nói đây sói làm sao lại hảo tâm như vậy, bỏ qua mình sinh mệnh cho bọn hắn những này vốn không quen biết thần vạch trần chân tướng. Thì ra như vậy, hắn đúng là bỏ bản thân vì mọi người, nhưng hắn là ra là chính hắn ra, là lang tộc. Thân tỉnh, từ giả thần vương trong tay dọa dẫm đến một nhóm lớn, đầy đủ dùng. Tín đồ, cũng từ bọn hắn những này thần thủ bên trong lấy được. Trở thành chủ thần cần điều kiện cái này đều không kém. Có đây lượng lớn tín đồ hiệp trợ rèn luyện ý thức ký thác vật, lại có sung túc thần tình cùng thần thể rèn đúc pháp, trở thành chủ thần đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ chờ lang tộc trở về, sợ không phải lập tức liền có thể trở thành vũ trụ tam đại thế lực, với lại rất có thể còn không phải hạt chót. Tại về số lượng vượt qua giả thần vương một phái, tại khối lượng bên trên vượt qua phổ thông chủ thần một phái, cho lừa gạt chi đạo, bác đại tinh thâm. Bọn hắn cả đời này như bước băng mỏng, nhưng vẫn là tiến vào hố. Mới từ giả thần vương âm lưu bên trong nhảy ra, kết quả phát hiện, mình lại tiến vào lang tộc đảo trong hố lớn. Vì trận này âm lưu, bọn hắn thậm chí chuyên môn tìm một vị công bằng chính nghĩa loại hình thần chức thành viên dùng sinh mệnh đến lừa gạt bọn hắn. Đây ai chịu nổi? Diệp Vân biểu thị, không phải liền là công bằng chính nghĩa sao? Ta thần chức có nhiều lắm, muốn nhìn cái gì? Ta cho ngươi biến. Công bằng cũng là lừa gạt đạo. Ta tiết lộ âm mưu, thu chút thù lao, đây không công bằng sao? Đây rất công bằng. Không làm mà hưởng là một loại không tốt hành vi, làm nhiều năm như vậy thần, làm sao liền đây cơ bản thưởng thức cũng không biết. Giờ phút này, chúng thần tâm tình đều như thế, trong lòng bọn họ chỉ có ba chữ. Đừng hiểu lầm, không phải mờ mờ tờ, mắng chửi người là không văn minh. Chúng thần, ba chữ, nghiệp chướng a. Diệp Vân, đây chính là các ngươi cướp đem sói con nhóm tiếp đi, mình tạo nghiệt, mình gánh chịu. Giả thần vương bồi thường thần tỉnh lại gây mình. Các chủ thần mặc dù báo thủ, dê hết không ít giả thần vương hạ giận, nhưng cũng là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, thật không dễ cẩm tới chính thống chủ thần phương pháp tu hành, sau đó phát hiện, sửa không được. Bọn hắn thành chỉ huy một mình. Cái gì? Ngươi hỏi những cái kia thượng vị thần, trung vị thần, hạ vị thần đi đâu rồi? Chư thần đại chiến, thượng vị thần cùng một bộ phận trung vị thần nhóm căn cứ cầu phú quý trong nguy hiểm nguyên tắc, đi chiến trường xung quanh nhặt chỗ tốt. Không chừng bọn hắn liền có thể tiến thêm một bước đâu. Có càng cao hơn một cấp thần thi thể làm dẫn tử, sớm cảm ngộ cảnh giới cao hơn lực lượng, chẳng phải là lại càng dễ đột phá. Với lại thần linh đồng dạng đều đem trọng yếu đồ vật tùy thân mang theo, đối bọn hắn đến nói mình đó là an toàn nhất. Muốn lấy đến đồ vật, trừ phi giết bọn hắn. Cho nên, thi thể trên thân khả năng cũng có chân quý bảo vật, thậm chí bọn hắn khao khát đủ loại bí thuật. Mà còn lại những cái kia trung vị thần cùng hạ vị thần sao? Trốn đi đến còn dễ nói, không có trốn đi đến. Đừng quên, ta lang tộc bây giờ cũng là thần linh bội xuất ta. Còn đều là chủ thần cùng giả đám thần vương trợ giúp bên dưới đột phá. Đây gọi cái gì? Lấy chi tại thần, dùng tại thần. Từ các ngươi đây thu hoạch được lực lượng, liền dùng trên người các ngươi. Diệp Vân cảm thấy mình có thể đổi họ danh, chữ T, tên đầy đủ đó là Thắng T. Chương 168, chống lừa đảo từ ngươi ta làm lên. Thế giới cần cứu vớt, chúng ta cần đề phòng. Lừa gạt hoành hành, lừa đảo vô số, liền cao cao tại thượng thần linh đều nhiều lần bị lừa, hơi không cẩn thận, chúng ta phổ thông sinh linh liền lạc táng ra bại sản tình trạng. Có lẽ các ngươi sẽ hỏi, chúng ta thế giới thế nào? Thế giới đang biến hóa, chúng ta cũng cần biến hóa, để cho chúng ta đao loạt chống lừa đảo áp, cùng nhau ứng đối lừa gạt. Tài nguyên đầy đủ, bí pháp cũng có, Diệp Vân tự nhiên là đến chuẩn bị đột phá chủ thần. Mà hắn lựa chọn định ký thác vật dĩ nhiên chính là đây chống lửa đạo áp. Nói như vậy, các chủ thần chọn lựa đều là hữu hình vật phẩm, dạng này chờ bọn hắn sau khi đột phá, kiện vật phẩm này cũng sẽ trở thành một kiện cường đại thần khí, để bọn hắn vừa vào chủ thần liền có thể có được nhất định sức chiến đấu. Đương nhiên, đây cũng là có khuyết điểm, ý thức ký thác vật cùng chủ thần có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cùng loại với tu chân tiểu thuyết bên trong bản mệnh pháp bảo, một khi bị hao tổn, chủ thần cũng sẽ nhận cường đại phản vệ, muốn bị phá hủy, nhẹ thì rơi xuống cảnh giới, một lần nữa giảm quay về thượng vị thần, nặng thì thôi đi. Thổi kèn, tiếng vang. Bàn tiệc mở. Theo 200. Vì phòng ngừa cái hiện tượng này, Diệp Vân trực tiếp tuyển dụng không có hình chi vật. Dù sao hắn cũng không dựa vào chiến đấu, hắn chơi là phía sau màn lưu. Ngươi thấy cái nào phía sau màn hắc thủ vọt tới phía trước chiến đấu? Vô hình chi vật không sợ chiến đấu tổn hại, nhưng một khi triệt để không ai sử dụng hoặc là nhớ kỹ kiện vật phẩm này, dùng hắn chứng đạo chủ thần một dạng sẽ rơi xuống cảnh giới. Cũng tỉ như đây chống lửa đạo áp, nếu là không người nhớ kỹ, không người sử dụng, cái kia Diệp Vân dùng nó chứng đạo sau đó cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Nhưng thân ngươi chỗ ta lang vương thống trị phía dưới, không dưới trở chống lửa đạo áp. A ngươi xong, ngươi muốn táng ra bại sản. Khổ trà tử đều muốn bị lừa gạt không có. Áp mở rộng 10 phần thuận lợi, nguyên nhân căn bản ở chỗ những này các tín đồ gần đây vừa rồi chịu một lần đại lừa gạt. Lúc đầu sinh hoạt hào hảo, kết quả tiên vào vay âm mưu, nợ nần chồng chất, không thể không hóa thân động lực hạt nhân lửa. Bây giờ thật không dễ thoát hố, nghe nói có dạng này một cái phần mềm, làm sao không được đao loạt đến xem. Với lại, đây phần mềm bên trên nghe nói có đủ loại sinh linh giảng thuật mình bị lừa gạt trải qua, liền chân thần cường giả đều có không ít. Đây không phải có săn bắt quái sao? Bắt quái là tất cả giống loài thiên tính, huống hồ còn dính đến rất nhiều bọn hắn tiếp xúc không đến đại nhân vật, đây không phải song trọng bờ UFF sao? Vừa gia nhập Diệp Vân dưới trướng các lộ sinh linh đao loạt chống lừa đảo phần mềm, sau đó tràn đầy phấn khởi quan sát bên trong nội dung. Giao diện chia làm rất nhiều bảng khối, căn cứ trình độ trọng yếu cùng mở tổ điệp giả cảnh giới phân chia. Đưa đỉnh, người làm công tập nhìn. Thần linh bảng khối, sử thi bảng khối, truyền kỳ bảng khối, kinh điển án lệ. Đầu tiên, tất cả đao loạt phần mềm sinh linh đều có thể nhìn thấy đưa đỉnh tin tức. Hướng về phía người làm công tất nhìn mấy cái này chữ lớn liền không khỏi hấp dẫn bọn hắn ấn mở. Cảnh giác lương cao cả bấy. Án lệ 1, ta có một cái bằng hữu, hắn thu được thỉnh mời, nói có một phần mỗi ngày làm việc 2 giờ, liền có thể thu hoạch được phong phú thủ lao công tác, chỉ là đường xá có chút xa, cần cùng bọn hắn ngồi phi thuyền đi, hắn thật cao hứng đáp ứng. Thế nhưng là đến lúc đó, bọn hắn lại để ta bằng hữu vất vả đào khoáng, một ngày 24 giờ còn không mang theo nghỉ ngơi loại kia. May mắn ta bằng hữu cơ linh, tìm cơ hội đào thoát, đi ra. Án lệ 2, ta có một cái bằng hữu, đạt được công việc nhẹ nhõm thủ lao phong phú công tác, nghe nói còn có rất thật đẹp lệ giống cái. Hắn tràn đầy phấn khởi đi theo, hắn đã mất đi hắn thận. Hắn. Án lệ 3, ta có một cái bằng hữu. Không có vô duyên vô cớ tốt, cảnh giác vượt qua thông thường lương cao cả bấy, bọn hắn có lẽ có mưu đồ khác. Nhìn thấy mà giật mình. Quả thực là quá thảm rồi. Nhìn nửa trước đoạn, ngươi là may mắn, tìm được nhiều tiền sống thiếu phân lão bà công việc tốt. Nhìn nửa đoạn sau. Huynh đệ muốn khăn tay sao? Muốn khóc cứ khóc ra đi. Về phần mở đầu ta có một cái bằng hữu. Hại đây ai không hiểu à, nào có bằng hữu biết rõ ràng như vậy, bất quá là không có ý tứ nói là mình bị lừa rồi mà thôi. Hiểu đều hiểu. Chống lừa đảo áp chuyện thứ nhất, phòng ngừa có một ngày những sinh linh này nhận đến từ cái khác thần linh tín đồ lương cao dụ hoặc. Diệp Vân mặc dù bắt cóc bọn hắn, nhưng đây chính là mấy vạn tên thần linh tín đồ, đừng nói hắn hiện tại mới là chủ thần, đó là trở thành thần vương, hắn thần quốc cũng chứa không nổi như vậy nhiều sinh linh a. Cho nên chỉ có thể chọn trước ưu tú đặt ở thần quốc bên trong, về phần còn lại, vẫn là muốn thả rông tại vũ trụ bên trong. Liên cái khác thần linh loại này như bị điên tại vũ trụ bên trong vung ra tay người tìm tín đồ thủ đoạn, sớm muộn cũng có thể tìm tới một chút tín đồ. Nếu là lại bị bọn hắn mở ra điều kiện ưu đãi ngoặt trở về, cái kia chẳng phải toi công bận rộn sao? Ta Diệp Mỗ tỉ mỉ chuẩn bị, cũng không phải chỉ vì một tấm trải nghiệm thẻ. Ta muốn là vĩnh cửu. Đem trước mắt 8 giờ đãi ngộ định là bình thường đãi ngộ, chỉ cần điều kiện xa xa tốt tại đãi ngộ này công tác, vậy thì có lựa gạt hiểm nghi. Không thân chẳng quen, một cái cho ta cao hơn nhiều thị trường đãi ngộ, còn phải đi xa nhà. Không phải lừa đảo là cái gì? Nói, phải hay không nhớ gạt ta làm lao động tay chân, hoặc là cắt ta thận. Án lệ rất nhiều, có vẫn xứng có hình ảnh cùng video, thật sự thật đúng là. Rất nhiều loại tộc cũng không biết, còn có diễn viên cái nghề nghiệp này. Cấp tài nguyên cũng không kịp, ai còn làm những này? Lam Tinh người biểu thị, ngươi không hiểu nghệ thuật, đáng đợi bị lừa gạt. Ngoại trừ đây đưa đỉnh nội dung, cái khác bản khối cũng có rất nhiều thiết mời. Lam Tinh văn hóa, Bác Đại tinh thâm, không chỉ có diễn viên, còn có biên kịch, tác giả. Không phải liền là từ không sinh có sao? Nhìn ta cho ngươi biên. Từng cái bản khối bên trong thiết mời nhiều vô số kể, biểu thị cái này áp hưng hực. Đối với cái này các tín đồ cũng không có hoài nghi, dù sao bên cạnh bọn họ 10 cái liền 9 cái nửa liền đao loạt cái này áp. Cái gì? Làm sao còn có nửa cái? À đó là người thực vật, hoặc là tàn tật, tự nhiên không thể tính hoàn chỉnh một cái. Tại khổng lồ số lượng tín đồ cung cấp nuôi dưỡng dưới, cái kia tầm bổ hiệu quả, một ngày liền có thể bù đắp được cái khác thần linh để tín đồ cung cấp nuôi dưỡng mấy chục năm. Chủ yếu là những này tín đồ không chỉ nhiều, còn tâm thành, cơ hồ đều đạt đến thật tín đồ tình trạng. Trong này cố sự không chỉ để mắt, để bọn hắn biết mặc dù thần linh đã từng bị lừa rất thảm, hơn nữa còn hợp bọn hắn bản thân lợi ích. Căn cứ những này cố sự, nếu như bọn hắn gặp phải cùng loại sự tình, vậy cũng có thể nhanh chóng kịp phản ứng, đây là âm mưu. Phẩm trăm vị cố sự, nhìn bị lừa nhân sinh, học chống lừa đảo tri thức, chống lừa đảo áp, người đáng giá có được. Liên dạng này, đi qua một đoạn thời gian hun đúc sau đó, Diệp Vân đem bên trong người nổi bật, cũng chính là bán thần cùng sử thi cảnh lưu lại, còn lại lại đều tạm thời thả rông tại vũ trụ bên trong. Cái gì? Nếu là các thần linh cướp đoạt làm sao làm? Cướp đoạt là có thể a, nhưng ngươi có thể được đến ta người, lại không chiếm được bọn hắn tin. Thần linh muốn là tín ngưỡng, chỉ cần những này người có ích lợi gì? Cưỡng ép bắt đi, người ta không cửu thị ngươi cũng không tệ rồi, còn tín ngưỡng ngươi. Đương nhiên, ngươi có thể thêm tiền. Nhưng cái này nhằm vào số lượng nhỏ quần thể có thể. Mà đối với một cái thần đến nói, không có 180 ước tín đồ, ngươi vẫn xứng gọi thần sao? Cái này cơ số bên trên thêm tiền, không nói đến bọn hắn vừa rồi đã trải qua hình sói lửa gạt, cùng chư thần đại loạn đấu, tổn thất nặng nề. Đó là trước đó, bọn hắn kho bạc cũng chống đỡ không nổi đây khổng lồ chi tiêu a. Diệp Vân rất yên tâm. Tín nhiệm thứ này, ném lên rất dễ dàng, muốn một lần nữa thành lập, vậy coi như khó đi. Với lại ta chống lừa đảo áp mặc dù dạy là đủ loại bị lừa án lệ khiến cái này sinh linh học được như thế nào phòng ngừa bị lừa gạt, nhưng lại không phải là không dạy cho bọn hắn như thế nào gạt người đâu. Ngẫm lại loại kia 996007 thời gian, ngẫm lại các ngươi với tư cách động lực hạt nhân lừa thời gian, bọn hắn hiện tại thế mà còn chẳng biết xấu hổ muốn các ngươi trở về. Nói cho ta biết, các ngươi hiện tại trong lòng nghĩ là cái gì? Có phải hay không, báo thủ? Chương 169, mơ tưởng gạt ta. Chống lừa đảo năm đầu, chư thần gặp lừa gạt, đau mất tín đồ, cho nên tại toàn vũ trụ phạm vi bên trong nhấc lên một cô tìm kiếm tín đồ tập tụ. An trí tại chân thần các cường giả thần quốc bên trong đều là những thần linh này tuyển chọn tỉ mỉ chất lượng tốt tín đồ, dù sao mỗi cái thần thần quốc là có hạn, cũng không thể vô hạn chứa đựng tín đồ. Mặc dù bị Diệp Vân bắt cóc những này tinh anh, nhưng vũ trụ rộng lớn, vẫn là có rất nhiều sinh mệnh tinh cầu bên trên có thể làm tín đồ sinh linh, chỉ là khối lượng bên trên phải kém một chút. nhưng bây giờ bọn hắn nghèo rất mùng tơi, cũng không được tuyển, có cũng không tệ rồi. Nếu như nói trước đó tiến vào thần quốc cánh cửa là chuyển kỳ cảnh, hiện tại giác tỉnh cảnh đều được. Thậm chí ngươi nếu là có nhiều con đa phúc thiên phú, chính là không có đạp vào tu hành người bình thường cũng không phải không được. Chỉ cần ngươi có thể sinh, có thể nhanh chóng mở rộng tín đồ số lượng, cảnh giới không là vấn đề. Đối với thần linh đến nói, nhiều cung cấp khó lường, siêu phàm cảnh phía dưới phổ thông tài nguyên đó còn là muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Đi qua một đoạn thời gian tìm, các thần linh thần quốc cũng mới có một điểm khói lửa. Mà vì trì hoãn những thần linh này bốn phía tìm tín đồ, tìm tới thả rông tín đồ tỷ lệ, Diệp Vân hắn lại lần nữa xuất thủ. Lần này đơn giản rất, không cần kỹ xảo, chỉ cần lộ diện. Trực tiếp chọn lựa mấy cảnh giới tương đối cao giả thần vương, tại bọn hắn trước mặt hiện thân, sau đó, là sói, đáng ghét ra hỏa, vậy mà còn dám ở trước mặt ta xuất hiện, chết cho ta. Hiện tại các thần linh đối với sói đó là 10 phần cừu hận, mà giả đám thần vương đối với lang tộc cừu hận tại thần linh bên trong sắp xếp thứ hai, vậy liền không có thần năng xếp số 1. Nếu không phải Diệp Vân, bọn hắn hiện tại còn trải qua chủ nâu ngày tốt lành đâu, làm sao đến mức bị các chủ thần vây đánh, kém chút ném mạng nhỏ không nói, cuối cùng còn cắt đất bồi thường, ký kết hiệp ước không bình đẳng, cho những cái kia phổ thông chủ thần một số lớn bồi thường. Mà khi bọn hắn kéo lấy tổn thương thân thể trở lại thần quốc mới phát hiện, da bị trộm. Sĩ có thể nhịn, thần không thể nhẫn. Nhìn thấy một con sói xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, đó là trực tiếp đỏ mắt, tự động cường hóa, bộc phát ra trước đó chưa từng có sức chiến đấu a. Chỉ là bọn hắn vừa động thủ, trên bầu trời liền xuất hiện quen thuộc trong mắt. Đó là thẩm phán chỉ nhãn. Ban đầu không chỉ Diệp Vân tại thẩm phán chỉ nhấn bên dưới phát thể, bọn hắn cũng phát thể không thể lấy bất kỳ lý do gì đối với Diệp Vân xuất thủ. Hiện tại ra tay, cũng không đó là trái với điều ước sao? Về phần Diệp Vân, hắn mặc dù trái với điều ước, nhưng đã chết qua một lần. Một lần trái với điều ước cũng chỉ có một lần trừng phạt, thẩm phán chỉ nhãn thế nhưng là rất công chính. A, là ngươi? Không có khả năng. Ngươi rõ ràng. Vậy mà lại là âm mưu. Ngươi đến cùng là làm sao chui thiếu sót? Đến chết những này giả thần vương đều không rõ, vì sao một cái đã chết sói lại xuất hiện, còn câu cá chấp pháp, lừa bọn họ trái với điều ước, bị thẩm phán chi nhãn cho trừng phạt. Đáng tiếc, bọn hắn tin tức là truyền không đi ra. Thẩm phán chi nhãn chính là chân chính thần vương cường giả pháp tắc biến thành, vẫn là cái lão bài thần vương, đối với pháp tắc lĩnh ngộ độ không thấp, đó là cựu chuyển chủ thần, cũng không chống đỡ được một kích. Chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Liên tiếp mấy vị giả thần vương vẫn lạc đưa tới hai cái phe phái coi trọng. Giả thần vương một phái cho rằng là các chủ thần vẫn như cũ tồn tại cấp tiến phân tử, cho dù thu bồi thường cũng không cam chịu tâm, thừa dịp bọn hắn vì tìm tín đồ phân tán ra thời điểm xuống tay với bọn họ, hảo báo nhiều năm bị nghiền ép mối thù. Phổ thông chủ thần một phái cũng không nắm chắc được đến cùng là ai động thủ. Bởi vì bọn hắn thần số quá nhiều, quả thật có chút chủ thần vẫn như cũ đối với giả đám thần vương tâm tư hoán niệm, trong bóng tối động thủ cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, cũng có thể là giả đám thần vương muốn phân hóa bọn hắn, cố ý dùng kế phản gián. Trước lúc này, bọn hắn đem giả đám thần vương xem như chân thần vương, vì bọn họ phục vụ thời điểm, giữa bọn hắn cũng thường có tranh đấu. Không chừng đó là nội bộ bọn họ thần ra tay, đã giải quyết cựu địch, lại đem họa thủy dẫn tới bọn hắn bên này đâu. Song phương lại là một trận mang chiến, bất quá lần này lại là không có động thủ, vừa mới đại chiến xong liền lại đại chiến. Bọn hắn còn không có xúc động như vậy. Chỉ là mang chiến sau khi kết thúc, bọn hắn cũng không dám lại đơn độc ra ngoài tìm kiếm tín đồ. Giả đám thần vương sợ lại gặp đến phổ thông chủ thần vây giết ám toán, phổ thông chủ thần cũng sợ giả đám thần vương trả thù. Có thể nếu là tổ đội tìm kiếm, tìm tới điểm này tín đồ bọn hắn một cái thần đô không đủ dùng, còn muốn nhiều cái thần chia đều. Vậy bọn hắn lúc nào mới có thể đem thần quốc đổ đầy? Suy nghĩ phía dưới, các chủ thần muốn ra một cái biện pháp, cái kia chính là để mình mới phát triển những này tín đồ ra ngoài kéo đầu người. Chỉ cần vì bọn họ kéo tới mới tín đồ, vậy thì có ban thưởng, ân đầu người kết toán. Nhiều người lực lượng đại nha, như vậy nhiều tín đồ, tứ tán ra tìm kiếm tốc độ cũng không thấp, đã thấp xuống bọn hắn những thần linh này một mình ra ngoài phong hiểm, lại hợp lý lợi dụng những này tín đồ. Cho khen thưởng, bọn hắn tín ngưỡng tự nhiên sẽ gia tăng. Mà đây khen thưởng lại không phải cho không, là bọn hắn mang về mới tín đồ mới cho. Mới tới tín đồ nhìn thấy thật có khen thưởng, chẳng phải một cái có động lực sao? Lao mang mới, mới mang mới mới, 1 biến 2, 2 biến 4, bội số gia tăng, hắc, ta thật là một cái thiên tài. Các chủ thần muốn rất tốt, những này mới các tín đồ tìm chung quanh, thật đúng là tìm được một chút Diệp Vân thả rông tín đồ. Dù sao cũng là mấy vạn thần linh tín đồ, cơ số lớn, trải tại vũ trụ bên trong luôn có bị tìm tới cơ hội. Cái gì? Một ngày một giờ liền có thể cầm tiền lương? Đúng. Với lại ngươi phải có cái gì thân nhân bằng hữu cũng có thể dẫn tiến bọn hắn cùng đi. Dạng này ngươi còn có thể cầm tới một bút để cử phí. A, có đúng không? Cái kia cái này đường xá có phải hay không có chút xa a? Đó là tự nhiên, bất quá đây đều không phải là sự tình, mấu chốt là nhẹ nhõm, đãi ngộ cao, tốt như vậy thần đi đâu mà tìm đây? Ân ngươi chờ một chút a. Tín đồ mở ra chống lửa đảo áp, đem những này tin tức đưa vào tiến hành thẩm tra. Thổi phong cao hồi báo cao đãi ngộ, cổ động lôi kéo thân bằng hảo hữu tiến về. A nguyên lai là bán hàng đa cấp a. Trong vũ trụ này lừa đảo thật đúng là càng ngày càng nhiều, nếu là trước kia ta không chừng thật đúng là sẽ lên khi. Đáng tiếc, bây giờ ta sớm đã khác biệt, ta thế nhưng là đao loạt chống lừa đảo áp người ngoài hành tinh, muốn gặp ta. Bằng hữu, ngươi nhìn đây là cái gì? A, đây không phải liền là cây gậy. Phanh. Một gậy phía dưới, chủ thần mới tín đồ bị gõ choáng, sau đó bị trói lên, một trận xoát người, cái gì cũng không có lưu, liền ngay cả phi thuyền đều cướp. Cái gì? Vì cái gì không giết? Không nổi, đai hắn tỉnh lại thẩm vấn, lên tiếng hỏi đối phương sau lưng nhóm người cùng hang ổ vị trí, nếu là đối phương thực lực quá mạnh, vậy cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian dọn nhà chạy trốn. Nếu là không bằng bọn hắn tộc đàn thực lực, Ân rất lâu không có thể nghiệm qua không nguyên mua đi. Đương nhiên, đây là song phương thực lực trên lệch không nhiều, hoặc là thuyết phục Phương không có bị khuyên Phương thực lực cường thời điểm mới đánh hôn mê. Nếu là thuyết phục giả so với bọn hắn thực lực cường. Huynh đệ, đường dài buôn ba mệt không, trước uống ngụm nước, ta còn thực sự có không ít thân thích bằng hữu, ta cái này gọi điện thoại để bọn họ chạy tới, ngươi xem một chút bọn hắn có thể hay không đi. Ôi, dễ nói. Dễ nói. Một phen miệng lưỡi, thuyết phục giả cũng xác thực có chút khác. Nghe được kéo đầu người thành công, sắp lấy được thưởng, càng là cao hứng ghê gớm, cầm lấy chén nước ngay tại một trận uống thả cửa. Ư ngực. Ôi, ta làm sao có chút choáng. Ngươi phải biết, có một loại đồ vật gọi là thuốc mê. Các chủ thân dần dần phát hiện, bọn hắn phái đi ra đội ngũ trở về không có mấy cái, đại bộ phận đều mất liên lạc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại vì không cho ta phát triển, bọn hắn liền những này cấp thấp sinh mệnh thể đều không dung tha. Cái nào thần linh như vậy không tuân theo quy củ? Song Phương lần nữa giằng co. Lúc này, Diệp Vân đang tại hội kiến nghi hậu, mới phát hiện trong tay thần tinh có vẻ như không đủ ta tiến hành thần thể cựu chuyển, không quan hệ, các ngươi không phải phải tin đồ nha, lập tức đến vị. Đương nhiên, đây không phải miễn phí. Mở cửa, đưa ấm áp. Chương 170, thần vốn liền nên lên lên xuống xuống. Luận một cái thần linh như thế nào từ không tới có mở rộng tín đồ. Thứ nhất, rộng tung lưới, kéo đầu người. Nhưng bởi vì Diệp Vân như kế, hiện tại các thần linh mình không dám ra ngoài, phái ra sứ giả phần lớn có đi không về, con đường này đã coi như là phá hỏng. Như vậy lưu cho bọn hắn cũng chỉ có con đường thứ hai, tìm một cái sinh sôi tốc độ cực kỳ nhanh giống loài với tư cách quý tộc, đầu nhập nhất định tài nguyên, trợ giúp bọn chúng nhanh chóng sinh sôi. Mà hiển nhiên, kiến phù hợp điều kiện này. Cái gì một thai đã bảo, ngươi liều qua ta nghĩ hậu sao? Ngươi sinh điểm này hậu đại, còn không có ta số lẻ nhiều. Còn nữa, những sinh vật khác mang thai cái kia được bao lâu? Tối thiểu mấy tháng a. Mà ta nghĩ hậu, thế nhưng là mỗi ngày sản xuất. Mặc dù so với những sinh vật khác, kiến hình thể tiểu, nhưng tín ngưỡng không nhìn hình thể, chỉ nhìn cảnh giới. Nếu là bồi dưỡng một nhóm sử thi cảnh kiến đi ra, liền nghĩ tộc cường đại số lượng hắn, cũng đủ để cung cấp nuôi dưỡng thần linh. Tại chư thần thiếu bất tin đồ thời kỳ mấu chốt, nô lệ thương nhân ứng vận mà đến. Bất quá đây nô lệ thương nhân cũng là có giảng cứu. Chư thần liên tiếp tao ngộ âm mưu, cảnh giác tâm cường ghê gớm. Tại bọn hắn thiếu tín đồ thời điểm bỗng nhiên dùng thần đưa tới cửa muốn bán cho bọn hắn tín đồ, cái này cũng không khỏi có chút quá trùng hợp một chút. Trùng hợp như thế, rất dễ dàng bị nhận định là âm mưu, phải nghĩ biện pháp để bọn hắn tiếp nhận loại này trùng hợp. Đơn giản nhất phương pháp chính là muốn để bọn hắn cảm thấy bán bọn hắn đồ vật thương nhân không thiếu vật này. Liên tốt giống ước vạn phú ông sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì lừa gạt ven đường khất cái trong chén một khối tiền một dạng. Diệp Vân một bên tìm đại lượng nghi tộc, lại tìm đến TT cùng loài thú ăn kiến, tiêu phí mấy ngày thời gian vô ra một bộ phim nghi tộc hai hương. Sau đó, lại đầu nhập tài nguyên, nuôi dưỡng một nhóm truyền kỳ cảnh sử thi cảnh TT cùng loài thú ăn kiến, để bọn hắn trước tiên ở những chủ thần này thống trị khu vực hoạt động. Chủ động tới cửa dễ dàng lọt vào hoài nghi, vậy nếu là những chủ thần này nhóm chủ động đi tìm đến đâu? TT cùng loài thú ăn kiến nhóm đi tới nơi này chút thần linh thống trị khu vực, mặc dù bị Diệp Vân lắc lư đi tín đồ, nhưng những thần linh này vẫn là rất mau tìm đến một chút chủng tộc điền vào chỗ trống, chỉ là bất luận số lượng vẫn là khối lượng đều còn kém rất rất xa lúc trước. Nhìn chủ động đưa tới cửa TT cùng loài thú ăn kiến, những này mới các tín đồ vì kéo người ban thưởng, lập tức tiến lên bắt chuyện lên. Bằng hữu, nhập giáo sao? A. Vào. Nhập giáo? Đúng. Chỉ cần tín ngưỡng ta tín ngưỡng thần linh, mỗi ngày cầu nguyện 1 giờ, liền có thể đạt được một phần tài nguyên tu luyện, 1 giờ, chỉ cần 1 giờ. 1 giờ có thể làm gì? Đây tài nguyên cùng Bạch Lai khác nhau ở chỗ nào? Mới các tín đồ dựa theo kịch bản triển khai thuyết phục, đây là các chủ thần tự mình biên soạn, thoại thuật tự nhiên không có vấn đề gì. Nếu không phải Diệp Vân chống lừa đảo áp để những cái kia thư cũ đồ thể coi là đây là bán hàng đa cấp, không chừng hiện tại thật đúng là khiến cái này các chủ thần mất mà được lại, đem thư đồ tìm trở về một chút. Bất quá bây giờ sao? Có loại chuyện tốt này. Nghe được mới tín đồ thuyết pháp, TT cùng loài thú ăn kiến biểu hiện ra một bộ không tin bộ dáng, sau đó, bọn hắn thật đúng là đi vào trước tượng thần cầu nguyện một giờ, dẫn tới một phần tài nguyên. Diễn trò làm nguyên bộ nha, đi lên liền trực tiếp chào hàng nghĩ tộc sao được? Cái kia quá giả. Dẫn tới tài nguyên TT cùng loài thú ăn kiến đại hỉ, sau đó hỏi thăm tín đồ. Quá tốt rồi. Có phải hay không không quản sinh linh gì cầu nguyện đều có thể cầm tới ban thưởng? Đó là tự nhiên. Ngươi nếu là kéo. Ân. Chờ một chút, ngươi đây là. Mới tín đồ đang chuẩn bị nói ra kéo đầu người được thưởng phương án, tốt khích lệ TT cùng loài thú ăn kiến nhóm dẫn hắn đi nhóm tộc nhân tới. Dù sao dựa theo các chủ thần chế định quy tắc, hắn xem như TT cùng loài thú ăn kiến người dẫn đường, nếu như TT cùng loài thú ăn kiến mang mới tín đồ tới, hắn cũng là có thể đạt được ban thưởng. Chỉ là, tín đồ lời còn chưa nói hết, liền thấy TT cùng loài thú ăn kiến lấy ra một cái túi, mở ra khẽ đảo, lập tức liền có một đoàn vật chất màu đen rơi xuống mặt đất tản ra. Tại nhìn kỹ, khá lắm, vật nhỏ dáng dấp thật độc đáo. Không sai, TT cùng loài thú ăn kiến đổ ra chính là kiến. Nhìn những này nhỏ nhắn độc đáo kiến, mới các tín đồ nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích đây kéo đầu người có ban thưởng phương án. Mặc dù bọn hắn không nhận ra kiến, nhưng liền cái này đầu, còn có thể ấn thần linh các đại nhân chế định phương án cho ban thưởng sao? Đây sợ không phải mấy chục ngàn con thêm lên đều không có bọn hắn một người lại a. Bọn hắn cầu nguyện nói, có thể sinh ra tín ngưỡng sao? Đồng dạng sự tình tại khác biệt địa phương phát sinh. Tại TT cùng loài thú ăn kiến bức bách dưới, đám kiên cũng tiến hành cầu nguyện. Phụ trách chủ trì cầu nguyện bán thần tế tự nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Ấn đây ban thần tế tự cũng là các chủ thần mới cất nhắc lên, đối với chủ thần đến nói, bồi dưỡng mấy cái bán thần vẫn là không có vấn đề. Tế tự thế nhưng là thần linh bên ngoài, tế tự muốn liền cái bán thần đều không phải là, rất dễ dàng bị người xem như kẻ nghèo hèn. Vậy còn có người nào tìm tới dựa vào ngươi a? Có nhiều thứ, nên có vẫn là phải có, không thể tiết kiệm. Vĩ đại hắc ám chi thần, vĩ đại nguyên tố chi thần, vĩ đại tài phú chi thần, gặp chuyện không quyết, xin chỉ thị thượng thần. Phần thưởng này không cho, truyền đi nói bọn hắn lật lọng, không tin đồ đến, trêu đến thần linh giận dữ, trách nhiệm này tế tự đảm đương không nổi. Có thể nếu là cho, thần linh tra một cái sổ sách. Ôi, ta cho ngươi nhiều như vậy tài nguyên, ngươi liền cho ta góp nhặt đây điểm tín ngưỡng, ngươi có phải hay không trung gian kiếm lời túi tiền riêng? Trách nhiệm này bọn hắn một dạng đảm đương không nổi. Cho nên, chỉ có thể xin chỉ thị vĩ đại thần linh, nhìn xem đối đại những này nhỏ nhắn độc đáo tín đồ phải làm thế nào cho bọn hắn bắt thưởng. Các chủ thần rất nhanh cho đáp lại. Dù sao đây là bọn hắn vừa rồi mời chào mới tín đồ, độ trung thành không dám hứa chắc, vẫn là cỡ nào nhiều hiện lộ thần tích mới được. Ta chi tín đồ, ngươi ước muốn chuyện gì? Ta, ngoa tạo. Thần linh hóa thân hàng lâm, ngay từ đầu vẫn còn trang cao lãnh, nhưng nhìn thấy đầy đất kiến, bọn hắn cũng không nhịn được gọi thẳng một tiếng ngoa tạo. Còn có loại sinh linh này, cái này đầu cũng thật sự là đủ tuyệt. Khó trách tế tự muốn kêu gọi mình, đây đúng là không tốt cho ban thưởng. Ta tín đồ a, các ngươi hình thể quá nhỏ, cho nên các ngươi ban thưởng muốn ít hơn một chút. Các chủ thần cũng không nguyện ý làm coi tiền như rác, cho ban thưởng có chỗ rút lại, nhưng tê tê cùng loài thú ăn kiến lại không ngại. Không quan hệ, ta không chê thiếu. 3. Các chủ thần sững sờ, ta rõ ràng là cho những này tiểu khả ái, làm sao bị bên cạnh đây kỳ quái sinh vật cầm đi? Những này tiểu khả ái là bọn hắn. Đáng ghét ta. Đầu năm nay liền không vào thần cảnh sinh vật cấp thấp cũng dám nổ bọn hắn lông dê sao? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Nghĩ không ra một chút đồ ăn liền có thể có những phần thưởng này, thật sự quá tốt rồi. Dù sao quê quán náo kiến hay, những này kiến khắp nơi đều là, ta phải đi thêm bắt một chút kiến đến, bắt hắn mấy ức chỉ, chẳng phải là phát. Đạt được ban thưởng TT cùng loài thú ăn kiến bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, nói thẳng ra mình sau này kế hoạch. Các chủ thần vừa rồi dâng lên nộ khí lập tức tiêu mất. Kiến hay, mấy ức. Nghe lên, loại này nhỏ nhắn sinh vật gọi kiến. Với lại tại này quái dị sinh vật quê quán có rất nhiều. Liền hắn đây sử thi cảnh thực lực cũng dám kêu gào có thể chộp tới mấy ức chỉ. Rất tốt. Liền nói nhân sinh là lên lên xuống xuống, thần sinh cũng thế, nào có thần linh mỗi ngày bị lừa a. Suối quậy đổ lâu như vậy, cũng nên chuyển vận đi. Đây chính là ta chuyển vận bắt đầu a. Các chủ thần trực tiếp nguyện lấy lợi lớn. Tín đồ, ta quan ngươi có thành tiểu thần chi tư. Chương 171, TT đến cùng nói cái gì? Ta tín đồ, ta nhìn ngươi có thành tiểu thần chi tư. Ngươi là lửa gạt chi thần. Ngươi không lừa được ta. Ta có tộc ta thần linh khai phát chống lửa đảo áp. Ân. Cái đồ chơi gì? Trong dự liệu mình mới mở miệng TT cùng loài thú ăn kiến ngã đầu liền bái, hỏi thăm như thế nào thành thần tràng diện chưa từng xuất hiện. Bọn hắn thậm chí lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra cái gì chống lửa đảo áp. Lấy chủ thần chi năng tự nhiên dễ như trở bàn tay liền đưa điện thoại di động đặt qua, ấn mở xem xét. A còn có thần linh bản khối. Hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, chủ thần, liền thần vương đều có. Xem ra đây kỳ quái sinh vật hẳn là cái khác song song vũ trụ tới, bằng không thì cũng vô pháp giải thích vì sao bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đây sinh linh, còn có hắn mang kia cái gì kiến, cùng đây cái gọi là chống lửa đảo áp. Đây áp bên trên những cái kia thần bọn hắn đừng nói gặp, liền nghe đều không có nghe qua. Bất quá cũng tốt, nếu là cái khác vũ trụ, cái kia hẳn là cũng không phải là tên lừa gạt. Với lại có trước đó mấy lần bị lừa gạt trải qua, các chủ thần lần này tinh tế kiểm tra điện thoại, phát hiện Diệp Vân chỉ huy nghị tộc cùng TT loài thú ăn kiến liên hợp quay chụp mạng lớn, nghị tộc thai thương. Trong video cái kia phô thiên cái địa kiến, những nơi đi qua, không có một mảng cỏ, quả thực đáng sợ. Căn cứ trong điện thoại di động tư liệu biểu hiện, đây TT cùng loài thú ăn kiến lấy kiến làm thức ăn, sau đó bọn hắn thần linh vì thỏa mãn ăn uống chi dục, nghiên cứu để kiến nhanh chóng sinh sôi biện pháp. Nên nói vị kia thần linh là kỳ tài ngút trời đâu, vẫn là điên cuồng tìm đường chết đâu. Biện pháp là nghiên cứu ra được, cũng thực tiễn, kết quả chính là kiến tràn lan, bọn hắn căn bản ăn không đến. Mà nhiều xuất hiện kiến bốn phía gặp ăn, đem bọn hắn những tỉnh cầu kia phá hư cũng không. Được bộ dáng. Những này TT cùng loài thú ăn kiến bị điều động đến từng cái vũ trụ, tìm kiếm có thể ngăn chặn kiến thai biện pháp, một bộ phận TT cùng loài thú ăn kiến đi tới nơi này, không chờ bọn hắn mở miệng kéo người, ngược lại là trước bị các chủ thần mới tín đồ kéo tới bái thần lĩnh bổng lộc. Về phần về sau bộ phận này các chủ thần làm sao từ trong điện thoại di động nhìn ra? Bởi vì trong điện thoại di động có cái gờ giúp chat. Diệt kiến đại đội. Mọi người mau tới, đây thần linh phát phúc lợi. Chỉ cần thăm viếng 1 giờ liền có thể lĩnh một chút tài nguyên. Các ngươi quá thành thật, mình bái tính là gì? Ta trực tiếp cầm mang khẩu lương thăm viếng. Kiến số lượng thế nhưng là rất nhiều. Thôn đô giả đô. Bọn hắn đây đều cho chỗ tốt. Cho a. Đó là lượng muốn giảm. Giảm không quan hệ a. Dù sao con kiến này nhiều là, chúng ta tranh thủ thời gian thông chi quê quán tộc nhân để bọn hắn cũng tới. TT Cố Hương. Nơi này là thứ 6 thăm dò tiểu đội, tọa độ 20, 20, thần ốc, nhiều tiền, mau tới. Tốt một cái thần ốc, nhiều tiền, mau tới. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Còn muốn dựa vào bọn họ biết được con kiến này tình huống. Hơn nữa nhìn điều khiển đây tộc đàn phía sau còn có thần vương, tựa hồ còn không chỉ một vị. Không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này liền chém chém giết giết, làm thần nha, trọng yếu nhất là bụng lớn. Tuyên bố trước, ta tuyệt đối không phải sợ, tuyệt đối không phải. Ha ha TT đúng không? Bản thân kỳ thực không có ác ý. Bản thân cũng rất tình nguyện giúp ngươi giải quyết con kiến này tai hại, ngươi, liền ngươi. Một cái nho nhỏ chủ thần. Ân. Nho nhỏ. Chủ thần. Chủ thần cường giả đều kinh hãi, lúc nào sử thi đều có thể xem thường thần linh. Vẫn là xem thường hắn đây tại thần bên trong đều thuộc về cường giả chủ thần. A vị chủ thần này, xin tha thứ ta vừa rồi quá mức kích động nói sai đi. Thật sự là ngài đề nghị này, ân nói như thế nào đây, ngài cảm thấy ta cái này sử thi cảnh có thể đánh bại ngài tỷ lệ lớn bao nhiêu? Cái gì? Ngươi cùng ta đùa gì thế? Đây tuyệt không khả năng. À đúng, đó là cái phản ứng này. Ngài có thể bình định kiến thai tỷ lệ cùng ta đánh bại ngài tỷ lệ không sai biệt lắm. A không, nói đúng ra ta đánh bại ngài tỷ lệ so ngài bình định kiến thai tỷ lệ có lớn hơn. Ngài biết kiến sinh sôi tốc độ có bao nhanh sao? Ân, có thể có bao nhanh? Một thai chẳng phải 1000, một lần sinh 1000, vậy cũng không phải rất nhiều. Một ngày, một cái nghĩ hậu một ngày có thể sinh 500 đến 1000 quả trứng, mà đây vẫn chỉ là phổ thông kiến, loại kia giác tình cảnh, siêu phàm cảnh, truyền kỳ cảnh, sử thi cảnh, thậm chí thần cảnh kiến, đẻ trứng số lượng đều là mấy chục hơn trăm lần gia tăng. Đây, một ngày liền có thể sinh 100 quả trứng. Không chỉ, những này trứng bên trong còn có thể đản sinh mới nghĩ hậu. Mới nghĩ hậu chỉ cần mấy tháng liền có thể trưởng thành, sau đó lại lần đẻ trứng. Ngươi liền cũ nghĩ hậu sản xuất kiến lính đều giết không hết, mới nghĩ hậu liền lại bắt đầu đẻ trứng. Ân, ngài đang nghe sao? Thần linh tiền bối, ngài con mắt làm sao đang phát sáng a? Còn có ngài bên miệng, làm sao đều chảy nước miếng? A không có việc gì. Không có việc gì. TT huynh đệ, ta thừa nhận ta vừa rồi nói chuyện khẩu khí hơi lớn. Bất quá, ta cũng nguyện ý vì thảo phạt nghĩ tộc dâng lên một phần lực lượng. Xin mời mang ta đi ngươi quê quán, cùng một chỗ đối kháng nghĩ tộc. Các chủ thần hết sức kích động, loại này sản xuất tốc độ, bọn hắn còn sẽ thiếu tín đồ sao? Về phần nói nghĩ tộc tràn lan vấn đề, hiển nhiên đây TT cùng loài thú ăn kiến nhất tộc thần quá tham lam, phổ thông kiến đều không thỏa mãn được bọn hắn, đều ăn lên chân thần cảnh giới kiến. Thần cảnh kiến tràn lan, đúng là thần vương cũng cảm thấy khó giải quyết. Mặc dù cao hơn một cấp thần đối với bậc thứ nhất thần hiện lên tuyệt đối nghiền ép trạng thái, nhưng nếu là đến bên trên 1000 tên, 1000 tên, vậy cũng không chịu được nổi a. Chỉ cần khống chế lại tham dục, không cho nghĩ tộc xuất hiện quá mạnh kiến, chỉ là một chút thấp cảnh giới kiến, lấy thần linh chi năng, vẫn là có thể phạm vi lớn rửa sạch. Cùng lắm thì trước đưa vào kiến, đền bù bọn hắn tín đồ thiếu hụt hiện trạng, sau đó lại tìm kiếm mới tín đồ, chờ thời cơ chín muồi, lại đem những này kiến toàn diện giết sạch, gỡ mài giết kiến, ngăn chặn hậu hoạn. Bất quá đây hết thảy đều có cái tiền đề, bọn hắn cần lấy tới kiến, còn không thể là bình thường kiến, phải là cái kia sinh dục nhân viên gương mẫu một dạng nghĩ hậu. Cái này, các ngươi dù sao cũng là cái khác vũ trụ thần. Tộc nhân là ý là tìm tới ưa thích lấy kiến làm thức ăn chủng tộc, đưa đến chúng ta vũ trụ. TT cùng loài thú ăn kiến có chút không tình nguyện. Các chủ thần đối với cái này cũng tỏ ra là đã hiểu. Dương nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Cái khác vũ trụ thần đến lên ác ý làm sao làm? Không bằng trực tiếp dẫn vào có cộng đồng yêu thích chủng tộc, đem bọn hắn phát triển là thân thuộc, ban cho tài nguyên, cùng một chỗ lấy nghĩ tộc làm thức ăn, cắt giảm bọn hắn số lượng. Dù sao liền kiến cái này đầu, đồng cấp sức chiến đấu tuyệt đối là hạng chót, một chọi một tình huống dưới, bị vượt cấp chém giết cũng hẳn là chuyện thường ngày, chỉ cần đền bù về số lượng chênh lệch, còn lại đều dễ nói. TT huynh đệ, ta là thành tâm. Thế nhưng là, huynh đệ mời nhắm mắt. Các chủ thần một trận của cải nện xuống, chờ TT mở mắt, đã trở thành hạ vị thần. Ta cảm nhận được ngài thành ý, chỉ là tộc lệnh không thể trái. Ngài là cần kiến a? Ta có thể mang mấy con nghĩ hậu cho ngài. Ha ha, vậy xin đa tạ rồi. Song phương rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Không đi được không quan hệ, đó cũng không phải các chủ thần cuối cùng mục đích, chỉ cần lấy tới nghĩ hậu liền dễ nói. TT cùng loài thú ăn kiến rời đi. Đến thời điểm bọn hắn vẫn chỉ là sử thi cảnh, rời đi thời điểm lại trở thành xuống vị thần. Thân uy cái thế, để những cái kia phổ thông sinh linh nhịn không được nằm rạp trên mặt đất, liền ngay cả bán thần cảnh tế tự đều không người xuống. Nhìn TT rời đi bóng lưng, hắn không nhịn được nghĩ. TT đến cùng nói cái gì? Vì cái gì bọn hắn đi ra một cái liền thành thần? Chương 172, ngươi nhìn thần thật chuẩn. Chủ thần tiền bối, ta đối với khó lừa ngươi a. Ngươi giúp ta thành thần, ta lại ngay cả một cái nghĩ hậu đều giúp ngươi làm không đến. A, đây là vì sao? Chẳng lẽ nghĩ tộc đã chiếm lĩnh các ngươi thế giới? Không phải. Đó là tộc ta thần vương đại nhân biết rồi chuyện này, bọn hắn không cho chúng ta miễn phí đưa tặng, các ngươi muốn nói cần hoa thần tinh mua. A đúng, đây là tộc ta thần vương đại nhân cho dùng tử phẩm, một cái sử thi cảnh nghĩ tộc. TT đi, TT lại tới. Cầm các chủ thần chỗ tốt, TT cùng loài thú ăn kiến vô cùng cao hứng rời đi. Qua vài ngày nữa, bọn hắn lần nữa tìm tới những chủ thần này cùng giả đám thần vương, chỉ là lần này, bọn hắn vẻ mặt cầu xin, đưa ra kinh thần. Ngay từ đầu những chủ thần này còn rất lo lắng ở trong đó có phải hay không đã xảy ra biến cố gì, bọn hắn thật không dễ tìm tới chất lượng tốt tín đồ liền phải dẹp. Nhưng nghe TT cùng loài thú ăn kiến nhóm nói, bọn hắn yên tâm. A muốn chỗ tốt ta. Cử chỉ này thật đúng là rất phù hợp thần linh tắc phong trước sau như một a. Đối với thần linh đến nói, cho dù là một chút đối với mình vô dụng đồ vật, nếu như không đổi được chỗ tốt gì, đó là nát, cũng muốn nát tại nhà mình trong đất, tuyệt không tặng không. Miễn cho tư địch, bồi dưỡng được cái khác thần linh cùng mình phân bánh gà tổ. Con kiến này mặc dù tại TT cùng loài thú ăn kiến bên kia là nước tràn thành lụt, nhưng đối với cái khác thần linh, cái kia không thể nghi ngờ là nhanh chóng mở rộng tín đồ hào thủ đoạn. Đổi thành bọn hắn là nắm giữ loại này tài nguyên thần linh, cũng sẽ không tặng không, tối thiểu đến đổi chút tài nguyên. Còn tốt, không phải ngăn chặn mua bán, mà là ngay tại chỗ lên giá, cái này nói rõ còn có nói. Với lại những này thần dị vực thần linh còn để TT cùng loài thú ăn kiến nhóm mang đến hàng mẫu, tựa hồ là đối với đây nghĩ hậu năng lực sinh sản 10 phần tự tin. Giảng cứu, vẫn là trước kiểm hàng, sau trả tiền. Đúng, chủ thần tiền bối, thần vương đại nhân còn có chỉ thị, phái rất nhiều tộc nhân tìm kiếm hỏi thăm vùng vũ trụ này thần linh, xem bọn hắn có cần hay không nghĩ hậu, cho nên nếu có cái khác thần linh cũng có nghĩ hậu, ngài có thể tuyệt đối đừng tưởng rằng ta tiết lộ tin tức. Tất cả đều là thần vương đại nhân chỉ thị. Rộng tung lưới. Tốt, rất tốt. Đã dạng này, vậy ta chỉ có thể cho ăn ánh sáng chi thần a. Ta vừa rồi đạt được một điểm đồ tốt, hy vọng cùng ngươi chia sẻ. Đúng, cùng tín đồ có quan hệ. Đấu chiến chi thần a, ngươi thiếu tín đồ sao? Ta tại dị vực có đầu đường. Nguyên tố chi thần a, Thần Vương có lệnh, đừng nói TT cùng loài thú ăn kiến mới tại bọn hắn trợ giúp bên dưới vừa rồi trở thành hạ vị thần, đó là bọn hắn thành cũng giống như mình chủ thần, cũng giống vậy nghe lệnh làm việc a. Đã vô pháp ngăn cản, vậy liền thuận nước đẩy thuyền. Các chủ thần lập tức lẫn nhau liên lạc, đem nhiều con đa phúc đại nghĩ tộc tin tức cùng chung ra ngoài. Thứ nhất có thể cùng cái khác thần linh kết một thiện duyên, gia cố bọn hắn hiện tại liên minh. Thứ hai nha, đó là phòng ngừa ác ý đấu giá, mặt trận thống nhất, đừng đến lúc đó ngươi 100, ta 200, hắn 300, đem đây nghĩ tộc giá cả xào lên trời. Bọn hắn gần đây cũng là tổn thất nặng nề, mua những này nghĩ hậu trở về cũng không phải vạn sự đại cát, còn phải hoa tài nguyên bồi dưỡng, cũng không thể lại lớn tay chân to. Ngăn chặn bên trong quyển, ngươi tốt ta tốt, mọi người tốt. Liên dạng này, đến từ dị vực có được nhiều con đa phúc thiên phú nghĩ tộc bị vùng vũ trụ này chủ thần cùng giả đám thần vương sợ biết rõ. Tin tức này là bọn hắn chủ thần cùng giả đám thần vương riêng phần mình tổ kiến trong liên minh truyền tới, có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, không có lý do cũng không cần thiết lừa bọn họ. Lại nói, còn có vật thật cho bọn hắn quan sát. Gặp phải TT cùng loài thú ăn kiến mấy vị này chủ thần cùng giả thần vương đem đạt được dùng thử phẩm, cũng chính là cái kia sử thi cảnh nghĩ hậu thả vào thần quốc bên trong, thỉnh mời cái khác thần linh tham quan. Đây nghĩ hậu mô bản là Diệp Vân chuyên môn trao đổi, đối với cái gì công kích phòng ngự cái gì ba vòng thuộc tính không có bất kỳ cái gì yêu cầu, duy nhất đặc điểm đó là có thể sinh. Trung mẫu, kiến. Đẳng cấp, sử thi cảnh. Năng lực 1, thôn vệ văn vật, trung mẫu có thể đem tất cả hữu hình vật chất thôn vệ chuyển hóa làm năng lượng, bao quát cát đất. Năng lực 2, vạn trùng chỉ mẫu, trung mẫu có được cực mạnh gây giống năng lực, tiêu hao năng lượng liền có thể nhanh chóng sinh sôi, trên lý luận, chỉ cần còn có năng lượng, nó liền có thể một mực sinh. Có thể sinh, dễ nuôi, Diệp Vân tin tưởng, các chủ thần vô pháp cự tuyệt loại dụ hoặc này. Sự thật cũng chính là như thế, các chủ thần cho nghĩ hậu rất nhiều tài nguyên để nó thôn vệ sinh con, sau đó còn tại sinh. Nó thế mà còn tại đẻ trứng. Mở rộng tầm mắt. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Thế mà còn có loại sinh vật này, thế mà có thể trước sau khởi công, một bên ăn đồ vật thu lấy dinh dưỡng, một bên đem dinh dưỡng chuyển hóa làm hậu đại. Nhìn lại một chút, ta thừa nhận đây nghĩ hậu rất có thể sinh, nhưng bây giờ còn không biết đây trứng tỷ lệ sống sót có bao nhiêu. Vạn nhất sinh nhiều, chết cũng nhiều đâu. Các chủ thần nhìn vài ngày, nghĩ hậu đã là sử thi cảnh, sinh hạ trứng cũng tự nhiên không phải phổ thông kiến, chỉ cần một ngày đã lột xác dài cánh, trở thành siêu phàm cảnh kiến bay, sau đó bay ra ngoài, hóa thân là mới nghĩ hậu, tiếp tục đẻ trứng. Đây tăng trưởng tốc độ, trực tiếp đem các chủ thần nhìn ngây người. Cái này cũng được, chỉ cần cho chúng nó đầy đủ tài nguyên cùng một chút thời gian, sợ không phải toàn bộ vũ trụ cũng phải bị bọn chúng lấp đầy a. Ha ha ha. Thành, ta giết chóc đại đạo muốn thành. Các ngươi nói giết chóc làm đất trời oán giận, không cho bản tọa tùy ý giết chóc sinh linh, nhưng nếu như là con kiến này, hẳn là liền không có vấn đề a. Bọn chúng sinh tốc độ nhưng so với ta giết phải nhanh. Chủ thần cùng giả đám thần vương thật cao hứng, sau đó tìm tới TT cùng loại thú ăn kiến, đưa ra đơn đặt hàng yêu cầu. Xin hỏi ngài bên kia thần vương tiền bối chuẩn bị cho giá bao nhiêu đâu? Đây là giá cả đơn, ngài nhìn xem. Cái gì? Một cái siêu phàm cảnh nghĩ hậu đều muốn một khối hạ phẩm thần tinh, hắn tại sao không đi cướp? Chủ thần tiền bối, mượn một bước nói chuyện. Ân. Nhóm đầu tiên cùng TT cùng loài thú ăn kiến các chủ thần đi vào một bên, TT cùng loài thú ăn kiến lại đưa cho bọn hắn một tấm mới tờ đơn. Hai chúng ta vũ trụ cách xa nhau rất xa, chúng ta là mượn thần vương. Đại nhân cho đặc thù đạo cụ mới có thể nhanh chóng xuyên qua. Thần vương đại nhân cũng ngại phiền phức, cho nên trực tiếp cho chúng ta mấy cái giá cả biểu. Vừa rồi cái kia là cao nhất, hiện tại tấm này là ranh giới cuối cùng. Ta TT loài thú ăn kiến cũng không phải một cái vong ân phụ nghĩa thú. Nhờ có chủ thần tiền bối ta mới có thể trở thành chân thần. Ta có thể ấn giá thấp đem nghĩ hậu bán cho ngươi, về phần còn lại, chúng ta ấn trung vị giá bán cho bọn hắn, sau đó. Ngươi ý là? Đúng. Ngài đợi lát nữa phối hợp ta một cái, chờ ấn cái giá tiền này bán ra, ngài tiền ta nguyên đếm hoàn trả, bọn hắn tiền chúng ta chia đôi. Ân. Ta lại như thế thần sao? A. Ngài không nguyện ý, nhiều nhất 64, ta cũng phải chuẩn bị. Không thể không nói, ngươi nhìn thần thật chuẩn. Các chủ thần coi là đây là một trận giao dịch, nhưng thật ra là hai trận. Các ngươi coi là liên hợp lại đến liền có thể ngăn chặn giá cả. Ngây thơ. Diệp Vân biểu thị, ta chỉ cần hơi xuất thủ, đã đánh vỡ các ngươi liên minh. Chương 173, trời ạ, ngươi lại lên làm. Một cái hạ phẩm thần tinh 10 cái sử thi nghĩ hậu, đây là chúng ta lớn nhất ngược bộ. 10 cái? Vẫn là sử thi. Các vị chủ thần tiền bối, ngươi thấy ta giống long sao? Ân. Có ý tứ gì? Ta nếu không phải long, các ngươi chơi dùng đây đổ long đao a. Ta cũng có thể nhường một bước, 10 cái liền 10 cái, nhưng chỉ có thể là siêu phàm. Siêu phàm? Đùa gì thế? Lúc nào siêu phàm cảnh cũng có thể cùng thần dính líu quan hệ. Ngươi biết một cái hạ vị thần muốn bao nhiêu năm mới có thể ngưng tụ một cái thần tinh sao? Cái kia các vị tiền bối, ngươi biết chúng ta muốn giết chóc bao nhiêu nghĩ tộc mới có thể bắt đến một cái nghĩ hậu sao? Bọn chúng sinh dục năng lực các vị cũng nhìn được. Sử thi cảnh nghĩ hậu, dựa vào kiến lính số lượng ưu thế, có thể chiến thần linh. Đồng dạng hạ vị thần đều không có nhiều như vậy thần lực tiêu hao. Đây, cái kia siêu phàm cũng quá thấp, tối thiểu đắc truyền kỳ. Truyền kỳ có thể, nhưng số lượng cũng không thể nhiều như vậy, 10 cái nhiều lắm, đây là không có khả năng. Kịch liệt đấu giá bắt đầu. TT cùng loài thú ăn kiến nhóm mặc dù chỉ là vừa rồi đột phá hạ vị thần, nhưng đối mặt chủ thần cùng giả đám thần vương không chút nào đừng hoảng, đánh võ mồm, ngươi tới ta đi. Chủ thần cùng giả đám thần vương cũng không có tức giận. Bọn hắn cũng biết, những này TT cùng loài thú ăn kiến nhóm nói kỳ thực không tính, tất cả đều xem bọn hắn phía sau nhân thần. Mà bọn hắn cũng tin tưởng, TT cùng loài thú ăn kiến phía sau thần linh cũng tuyệt không có khả năng mở ra một cái thần tinh đổi một cái siêu phàm nghĩ hậu giá cả, đây quá bất hợp lý. Giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền sao? Một phen đánh võ mồm, cộng thêm TT cùng loài thú ăn kiến giải quyết nội ứng tại chủ thần bên trong không ngừng nói tốt. Bọn hắn nói đích xác thực có lý, chúng ta cái kia dùng thử phẩm sử thi nghĩ hậu lúc này mới mấy ngày liền sinh ra một chỉ 100 vạn đại quân, bên kia nghĩ tộc sợ là số lượng càng nhiều, cảnh giới cũng càng cao, bắt sống đi ra đoán chừng đại giới không nhỏ, không sai biệt lắm, thấy tốt thì lấy a. Thế là, sớm nhất giao dịch định là một cái hạ phẩm thần tỉnh trao đổi 5 con truyền kỳ cảnh nghĩ hậu. Một cái trung phẩm thần tỉnh trao đổi 2 cái sử thi cảnh nghĩ hậu. Một cái thượng phẩm thần tỉnh trao đổi 1 cái bán thần cảnh nghĩ hậu. Nếu có cực phẩm thần tỉnh, có thể cân nhắc trao đổi hạ vị thần cấp bậc nghĩ hậu. Cái gì? Không phải là thành tỷ lệ trao đổi sao? Một cái trung phẩm thần tinh tương đương 100 cái hạ phẩm thần tinh, như thế nào mới có thể đổi 2 cái sử thi cảnh nghĩ hậu? Đây điểm xuyên núi giáp cùng loài thú an kiến nhóm cũng đã nói, đẳng cấp cao nghĩ hậu có thể hiệu lệnh đẳng cấp thấp kiến lính. Bắt truyền kỳ cảnh nghĩ hậu, vây công ngươi nhiều nhất là một đám truyền kỳ thêm siêu phẩm kiến lính. Nhưng ngươi bắt sử thi, vây công đó là sử thi truyền kỳ siêu phẩm kiến lính tạo thành siêu cấp hỗn hợp đại quân. Không chỉ khối lượng cao, số lượng đó là phải thêm mấy khóa không. Tự nhiên không thể ấn cái gì thuật toán đổi. Thậm chí, còn có thể có đẳng cấp cao hơn nghĩ tộc tới cứu viện. Theo đạo lý các chủ thần không nên tiếp nhận như vậy không hợp tối thường giá cả, nhưng không chịu nổi có nội ứng a. Các vị, nếu như các ngươi dưới trướng thượng vị thần gặp nạn, các ngươi sẽ cứu sao? Đó là dĩ nhiên. Thượng vị thần khả năng cho chúng ta cung cấp không ít hơn phẩm thần tinh đâu. Có thể cứu vẫn là một cứu. Cái này đúng. Nghĩ tộc cũng giống như vậy, khi thủ hạ nghĩ hậu gặp phải nguy hiểm, đẳng cấp cao hơn nghĩ hậu cũng biết phái ra bản thần, thậm chí thần cảnh kiến lính cứu viện. Dù sao nghĩ tộc số lượng nhiều, nhưng cao tầng thực lực lại không phải rất cao. Sử thi cảnh đối với hạ vị thần cảnh giới nghĩ hậu đã tương đương với thượng vị thần tại trong lòng chúng ta địa vị. Đây, xác thực có chút đạo lý a. Cái kia đẳng cấp cao nghĩ hậu giá cả đắt một chút tựa hồ. Hợp lý. Giá cả định ra, TT cùng loài thú ăn kiến gửi lại từng cái chủ thần cần số lượng, cầm tiền đặt cọc chuẩn bị đi trở về cầm hàng. Có quá nhiều lần bị lừa trải qua các chủ thần đương nhiên sẽ không yên tâm để bọn hắn cầm lấy như vậy một số lớn thần tình rời đi. Vạn nhất bọn hắn cuốn tiền lẩn trốn nữa nha. Cho nên bọn họ trong bóng tối theo dõi. Sau đó bọn hắn thấy được hạ vị thần cảnh giới TT cùng loài thú ăn kiến tại vũ trụ bên trong phi hành sau một hồi cùng trung vị thần cảnh giới TT cùng loài thú ăn kiến chạm mặt, đem tiền đặt cọc giao cho trung vị thần cảnh giới TT cùng loài thú ăn kiến. Sau đó, trung vị thần cảnh giới TT cùng loài thú ăn kiến lại phi hành mấy ngày, cùng thượng vị thần cảnh giới TT cùng loài thú ăn kiến chạm mặt, đem tiền đặt cọc cho đầy thượng vị thần. Lại sau đó, tốt một cái tầng tầng chuyển túi, ưu tú. Thật sự là quá ưu tú. Liên nói chỉ là hạ vị thần sao có thể với tư cách đại biểu, thì ra như vậy là đây đẳng cấp cao thần linh sợ hai gặp phải nguy hiểm. Cho nên phái so với chính mình đẳng cấp thấp thần linh đến so xét. Thành công cố nhiên tốt, đó là thất bại, tổn thất cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Thần vương đưa cho chủ thần đưa cho thượng vị thần đưa cho trung vị thần đưa cho hạ vị thần. Sống đến già, học đến già, về sau gặp phải cùng loại sự tình bọn hắn cũng làm như vậy. Các chủ thần theo tới thượng vị thần vòng này tiết sau liền đình chỉ theo dõi, ấn suy tính tầng tiếp theo liền nên là chủ thần cảnh TT cùng loài thú ăn kiến đến giao tiếp. Đi theo thượng vị thần bọn hắn còn có lòng tin không bị phát hiện, nhưng nếu là chủ thần vạn nhất bị phát hiện hiểu lầm bọn hắn là muốn tìm tới TT cùng loài thú ăn kiến hao ổ, đen ăn đen, vậy coi như không xong. Bên kia thần vương sợ cái vũ trụ này thần linh không tuân theo quy củ đối bọn hắn tiến hành không nguyên mua, bọn hắn lại làm sao không sợ bên kia thần vương đối với bên này mưu đồ làm loạn đâu. Chỉ là hiện tại không mò ra song phương cao tầng chiến lược số lượng, tê cột đánh sói, hai đầu sợ thôi. Bọn hắn những chủ thần này vẫn là hy vọng có thể các loại thường thường hoàn thành trận này giao dịch. Trên thực tế, bọn hắn khoảng cách chân tướng chỉ có một bước, đương nhiên, khoảng cách tử vong cũng chỉ có một bước. Đây tầng tầng bao bên ngoài hiện tượng là Diệp Vân để bọn hắn nhìn, mục đích nha, dĩ nhiên chính là để bọn hắn thấy rõ tình thế, biết khó mà lui. Diệp Vân dưới trướng tối cường TT cùng loài thú an kiến cũng liền lên vị thần cấp đường, dù sao đại bộ phận tài nguyên đều lưu cho Diệp Vân rèn đúc thân thể, bồi dưỡng chủ thần cảnh TT cùng loài thú an kiến đi ra, đầu tư quá lớn. Nếu quả thật có chủ thần theo tới, Diệp Vân trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, lợi dụng từ chủ thần cùng giả thần vương trong tay lừa gạt đến tài nguyên, hắn cũng đã thất chuyển, giết những chủ thần này dễ như trở bàn tay. Nếu là theo tới là giả thần vương, đều không cần Diệp Vân xuất lực, khẽ động lên tay đến, thẩm phán chi nhãn sẽ giải quyết tất cả. Nếu như theo tới, đến lúc đó sát thần diệt khẩu, lại lấy những chủ thần này cùng giả thần vương không thành thật làm lý do, giả ý tức giận, muốn gián đoạn trận này giao dịch, hù dọa bọn hắn một cái. Tin tưởng bọn họ vì gắn bó giao dịch tất nhiên không ngại ra chút máu, cho điểm bồi thường cái gì. Đương nhiên, giống như bây giờ thành thành thật thật hoàn thành giao dịch cũng rất tốt. Mặc dù Diệp Vân đánh giá thấp vạn pháp thần thể đối với tài nguyên tiêu hao trình độ, lừa dối đến những cái kia tài nguyên đổi phổ thông thần linh đã xong cựu chuyện, mà hắn dùng hết cũng mới khó khăn lắm thất chuyện, nhưng chỉ cần hoàn thành giao dịch, có đây bút thần tỉnh nơi tay hắn tuyệt đối có thể hoàn thành cựu chuyện, nếm thử đột phá thần vương. Đến thần vương cảnh giới, muốn thần tỉnh còn cần phiền toái như vậy, còn dùng lừa gạt, ta trực tiếp cướp. Có thể tiết kiệm một đạo trình tự làm việc tự nhiên là vô cùng tốt, đây chậm trễ cũng không phải phổ thông thời gian, mỗi chậm trễ một giây liền để Diệp Vân trở thành thần vương thời gian đã chậm một giây. Dù sao Diệp Vân thúc đẩy sinh trưởng nghĩ hậu cũng tiêu hao không được bao nhiêu tài nguyên. Bắt người khí trị trao đổi một chút đê cấp mô bản, sau đó cho một chút đê cấp tài nguyên chính là. Đi qua mấy lần cỡ lớn âm mưu, nhân khí trị hắn tất nhiên là không thiếu. Đê cấp tài nguyên càng là cược đoạt không biết bao nhiêu, hoàn toàn đủ. Đây giao dịch hắn máu kiếm lời. Chỉ là không biết khi những chủ thần kia cùng giả thần vương biết bọn hắn lại bị lừa gạt thời điểm nên cái biểu tình gì. Trời ạ, ngươi lại lên làm. Chương 174, cắt giao hệ giả, cũng bị cắt. Ha ha ha. Đại bang một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín và dặm. Thành công, ta thành. Nương theo lấy một cỗ cường hãn năng lượng ba động, một đạo điên cuồng bên trong ẩn chứa mừng rỡ âm thanh truyền khắp tứ phương. đây là có chủ thần chứng đạo thần vương. Khổ bức lâu như vậy, thật không dễ thành đạo, không được lớn tiếng phát tiết một cái, hảo hảo run lẩy bẩy bị phong. Đặc biệt là gần đây liên tục bị lừa gạt, lại bị ngoại vực chủng tộc dọa dẫm, đầy ngập phiền muộn. Bây giờ, thành tựu thần vương, rộng lớn thiên địa, nhiều đất dụng võ, tất cả mù mịt đều đem quét sạch sành sanh. Phải, vị này đột phá thần vương cũng không phải là Diệp Vân, mà là một vị lao bài tài thần, giả lập tài thần. Tiên Văn nói qua, tài thần nhất mạch có khai sáng thần tinh tiền tệ hệ thống thần tài thần, kim ngân đồng bằng sắt hệ thống khoáng tài thần, tiền giấy hệ thống giấy tài thần, tiền ảo hệ thống giả lập tài thần. Những tài thần này bên trong, thần tài thần bởi vì người sử dụng cao cấp, thu hoạch thần lực tốc độ rất nhanh, cái sau vượt cái trước, dẫn đầu đột phá thần vương, còn lại mấy vị cũng chỉ là 8-9 chuyển chủ thần thôi. Bây giờ, có nghĩ hậu, không khỏi đêm dài lắm ngộng, bọn hắn nện xuống đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, cấp tốc hoàn thành cửu chuyển, đột phá thần vương. Lúc đầu nha, khoáng tài thần là lý lịch giá nhất, hắn hẳn là trước hết nhất đột phá. Nhưng người nào để hắn là Diệp Vân trọng điểm lừa gạt mục tiêu đâu? Cái kia phỉ thúy tài thần, chân châu tài thần, kim cương tài thần có thể đều là hắn nhất mạch này. Sau đó không ít giả thần vương cũng đi tìm hắn bắt đền, vì bình lặng nhiều người tức giận, hắn không thể không xuất huyết nhiều, cho nên mới bị giả lập tài thần cái sau vượt cái trước, dẫn đầu đột phá. Giả lập tài thần đột phá, đắc chí vừa lòng, sau đó, hắn liền gặp được đời thứ nhất, cũng chính là sơ đại tài thần. Quá quá quá. Thái gia gia. Ôi, ta tốt từng từng từng. Thằng tốt tử. Cuối cùng a, ta đợi đến ngươi. Ngươi khát vọng lực lượng sao? A. Cái gì? Ngài, cùng ta hòa làm một thể a. Không. Lao tặc. Ta đem ngươi đích thân người, ngươi cầm ta làm giao hẹ. In. Người thân. Vậy ngươi thử nói xem, ta gọi tên là gì? Ngươi nói a. Giả đám thần vương đem chủ thần làm giao hẹ, mà đám thần vương sao lại không phải đem các chủ thần xem như giao hẹ đâu? Chỉ là, giả đám thần vương thu hoạch là thần tình, bởi vì bọn hắn cần thần tinh đến rèn đúc thân thể, hoàn thành cửu chuyển. Mà đám thần vương cần nhưng là giả thần vương bản thân. Đến thần vương cảnh giới này, quyết định bọn hắn mạnh yếu đó là đối với riêng phần mình pháp tắc lĩnh ngộ trình độ. Ví dụ như tài thần nhất mạch lĩnh ngộ đó là kim pháp tắc. Tiền tài cũng là kim một loại đi. Từ vừa đột phá giờ 1%, chậm rãi lĩnh ngộ, 2%, 3%, 4%, mai cho đến 100%, hoàn toàn lĩnh ngộ, bọn hắn mới có thể đếm thử đột phá đến cao hơn cảnh giới. Nhưng nơi này có một vấn đề. Dưới chủ thần, nộ tính không đủ, tài nguyên đến gót. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thần tinh, lại kém nộ tính cũng có thể hoàn thành cửu chuyển, đột phá thần vương. Nhưng đến thần vương cảnh giới này, lĩnh ngộ pháp tắc dựa vào đó là nộ tính. Đồng dạng 1000 vạn năm đi qua, nộ tính tốt không chừng đã tăng trưởng 10%, nộ tính kém khả năng liền 1% pháp tắc tiến độ đều không có gia tăng. Trợ giúp lĩnh ngộ pháp tắc đạo cụ cũng có, nhưng này quá hiếm có, mỗi lần xuất hiện đều có một đống lớn thần vương cấp đoạn, trong đó phần lớn là đem pháp tắc lĩnh ngộ được rất độ cao độ. Đối với những này pháp tắc lĩnh ngộ độ không cao thần vương đến nói, đi đoạn. Vậy nhưng thật sự là thử một chút liền tại thế. Loại này cao cấp tài nguyên còn không phải bọn hắn loại này thần vương bên trong tiểu thái điều có thể cân nhắc. Nhưng cái gọi là rắn có rắn nói, chuột có chuột đường. Dựa vào chính mình quá chậm, cái kia vì sao không thể mượn nhờ ngoại lực đâu? Một cái máy xử lý không được, vậy liền nhiều hơn mấy cái. Thế là, mới có giả thần vương đây to lớn âm mưu đàn sinh. Che giấu chủ thần cựu truyền tin tức, chỉ cho tự chọn bên trong thần truyền bá tin tức, cũng để bọn hắn trước một bước rèn đúc mấy lần thần thể, giả mạo thần vương, nghiền ép chủ thần khác cho bọn hắn cung cấp thần tinh. Tại tài nguyên tập trung dưới, bọn hắn đột phá thần vương tốc độ gia tăng thật lớn, mà những này được tuyển chọn thần tự nhiên là cùng đám thần vương cùng thuộc nhất hệ, nói cách khác bọn hắn sau khi đột phá lĩnh ngộ pháp tắc cũng biết cùng đám thần vương một dạng. Đến lúc đó, thần vương đem bọn hắn luyện hóa trở thành thân ngoại hóa thân, nhiều đài máy xử lý cùng nhau lĩnh ngộ pháp tắc, đây lĩnh ngộ tốc độ há không bay lên. Tục truyền một vị nào đó thần vương đều đã luyện liền 12 thần nhân, lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ gọi là cái nhanh a. Ngươi đem người khác làm giao hẹ, có thể ngươi chưa chắc lại không phải người khác giao hẹ đâu. Giả lập tài thần đột phá. Giả lập tài thần đánh giấm. Trước sau tốc độ rất nhanh, lấy lao bài thần vương thực lực, trực tiếp ngăn cách không gian, trong nháy mắt giải quyết chiến đấu. Đây chính là pháp tắc lĩnh ngộ tạo thành nghiền ép. Nếu như pháp tắc không giống nhau, có lẽ còn có thể dễ dụ một hai, nhưng pháp tắc tương đồng, cái kia tất nhiên là lĩnh ngộ độ cao một phương đối với lĩnh ngộ độ thấp một phương hoàn toàn áp chế. Bất quá những này chủ thần khác tự nhiên không biết, bọn hắn còn tưởng rằng giả lập tài thần sau khi đột phá rời đi. Dù sao đây đều là lệ cũ. Trong tiểu thuyết thường viết, thế giới phân đẳng cấp, hàng ngàn tiểu thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới. Vũ trụ sao lại không phải như thế? Vùng vũ trụ này hạn mức cao nhất đó là thần vương, đột phá thần vương sau đợi ở chỗ này cũng tìm không thấy đột phá tài nguyên. Thật không dễ đột phá, ai lại không muốn tiến thêm một bước đâu? Là lấy, trước kia đột phá đám thần vương đều sẽ rời đi, nhiều nhất như chính nghĩa thần vương như vậy thiết lập mấy cái thuế điểm, lưu lại cùng loại thẩm phán chi nhãn như vậy hóa thân đồ vật, phế vật lợi dụng một đợt. Lúc này, tại giả lập tài thần chứng đạo chi địa, vẫn như cũ có thật nhiều chủ thần thậm chí giả thần vương chờ lấy. Sau khi đột phá xé rách không gian rời đi là lệ cũ, nhưng trừ cái đó ra, sau khi đột phá, ném đi vô dụng đê cấp tài nguyên, trả lại vũ trụ, cũng là lệ cũ. Đến rồi đến rồi. Không hổ là tài thần nhất mạch, thật có tiền a. Đây túi thần tinh là ta lấy trước tới tay, ngươi buông ra. Đánh rắm. Ngươi nói là ngươi đó là ngươi. Ngươi gọi nó một tiếng nó đáp ứng sao? Là một cái ưu tú dân trồng rau, tự nhiên không thể chỉ thu hoạch, không bón phân. Máy xử lý tới tay, vì thu hoạch được càng nhiều máy xử lý, đám thần vương cũng sẽ đem vừa đột phá đám thần vương trong tay tài nguyên phát tán ra ngoài, huệ lợi cái khác chủ thần. Hy vọng bọn họ đạt được đợt này phân bón sau có thể khỏe mạnh trưởng thành, càng nhanh đột phá thần vương, trở thành mới máy xử lý. Các chủ thần đối với cái này hồn nhiên không biết, còn ngây ngô hưởng thụ đây bạch lai chỗ tốt. Vì bí mật, những tư nguyên này đương nhiên đều là tử vật, như cái gì tín đồ loại hình đều phải xử lý sạch. Đối ngoại các chủ thần cũng coi là các tín đồ không chịu nổi đám thần vương đột phá lực lượng, đánh giám. Ngài thân thuộc nghĩ hậu, 14.250, đã trừ vong. Ngài thân thuộc nghĩ hậu, 17.658, đã trừ vong. Ngài thân thuộc nghĩ hậu, 23.333, đã trừ vong. Diệp Vân thu được một nhóm lớn thân thuộc trừ vong tin tức. Đây là giả lập tài thần mua sắm nghĩ hậu, bọn hắn đã trở thành thần vương giao bên dưới chỉ quỷ. Diệp Vân biểu thị, không quan hệ, ta sẽ phục sinh. Thân là thần linh, liền thân thuộc chết sống đều không còn được, vậy còn gọi cái gì thần đâu? Hắc, khởi động. Là tiêu hao nhân khí trị phục sinh thân thuộc nghĩ hậu, 14.250. Đúng. Phục sinh a, ta thân thuộc. Để ta xem một chút thế giới này chân tướng. Chương 175, thật xin lỗi, ta là nội ứng. Vĩ đại chủ nhân, sự tình chính là như vậy, cảm tạ ngài ban cho ta tân sinh. Phục sinh nghĩ hậu đưa nó nhìn thấy tất cả nói cho Diệp Vân. Dựa vào bán nghĩ hậu được đến tài nguyên, Diệp Vân vạn sự sẵn sàng, vì sao không vội mà đột phá thần vương đâu? Bởi vì hắn cảm thấy không thích hợp. Giả thần vương che giấu chủ thần cựu chuyển chân tướng, đem phổ thông chủ thần làm rau hẹ cắt, người bình thường xem ra, đây là một trận có dự mưu kinh thiên âm mưu, nhưng chỉ dựa vào giả đám thần vương, làm sao khả năng một chút tin tức liền không lưu liền hoàn thành trận này bố cục đâu? Chẳng lẽ lại chỉ cần gặp mặt nói một câu, ta có một cái kế hoạch, chúng ta che giấu thần thể cựu chuyển tin tức, giả mạo thần vương, để chủ thần khác cho chúng ta tiến cống. Sau đó chủ thần khác liền vui vẻ đáp ứng, tốt lắm, tốt lắm. Đây rõ ràng không có khả năng, cũng không phải các chủ thần cao thượng đến mức nào, mà là ở trong đó lợi ích phân phối liền không tốt phân chia. Giả mạo sau đó các chủ thần tiến cống ai nhiều ai thiếu, đây phải xem lực lượng. Quả thật, ngươi bắt chuyển ta thất chuyển, thấp ngươi một đầu, theo đạo lý đến lượt ngươi đa phần, nhưng ta trực tiếp nói dọa, ta liền muốn bao nhiêu chiếm, không phải ta liền đem thần thể cựu chuyển tin tức thả ra, ngươi cũng không muốn ngươi giả mạo thần vương tin tức bị các chủ thần biết ta. Đây đều là vấn đề. Nhưng vì sao giả đám thần vương như thế thống nhất, cấp tốc liền hoàn thành địa bàn phân chia, tổ chức trận này âm mưu đâu? Hiển nhiên, phía sau có càng lớn lực lượng tham gia, cái kia chính là thần vương cường giả. Đám thần vương không thể nào là nhàn không có chuyện làm đến tổ chức trận này âm mưu, tất nhiên là có mưu đồ. Cho nên, đây toan tính lại là cái gì đâu? Cho nên, Lan gia nghĩ hậu không chỉ là vì thu thập gen đúc thần thể tài nguyên, cũng là vì để nghĩ hậu nhóm đi theo sắp đột phá chủ thần, tại bọn hắn đột phá thời điểm, nhìn trộm chân tướng. Về phần nói bị phía sau màn hắc thủ giết chết, vậy cũng không có việc gì. Dù sao hệ thống có hoa phí nhân khí trị phục sinh tín đồ công năng. Về phần những chủ thần này đột phá thần vương sau có thể hay không vứt bỏ nghĩ hậu, vậy hiển nhiên không có khả năng. Thứ nhất, đây là bọn hắn tiêu giá cao mua. Với lại lấy nghĩ hậu tính đặc thù, nếu là bọn họ đem nghĩ hậu bồi dưỡng đến chủ thần cảnh, sinh hạ một đống thần cấp kỳ lính, đó cũng là không tục sức chiến đấu, có thể tính làm thần vương sơ kỳ hộ thân thủ đoạn. Thứ hai, căn cứ Diệp Vân thẩm tra tư liệu, mỗi lần đột phá thần vương cường giả còn sót lại ân trạch bên trong cũng không có sinh mệnh thể tồn tại. Thật chẳng lẽ đó là những sinh mạng này thể chịu không nổi thần vương đột phá lực lượng, đánh giám. Diệp Vân không tin thuyết pháp này. Sự thật chứng minh, đây hết thảy vẫn thật là một cái to lớn âm mưu. Giả đám thần vương cắt chủ thần, chân thần vương nhóm cắt giả thần vương. Tốt một cái cắt cắt tương truyền. Chẳng lẽ đây chính là số mệnh sao? Phàm là nhân vật chính sinh động địa phương, tất nhiên hoàn cảnh ác liệt, đủ loại ngoại ý muốn liên tiếp phát sinh. Mình có hệ thống, rõ ràng là nhân vật chính đãi ngộ. Sau đó đứng trước đó là đây món chính trong viên bộ thức nhắm vườn cục diện khó xử. Không đột phá. Vậy hắn đoạn đường này đủ loại âm mưu chẳng phải là bạch lửa gạt. Hắn cũng không thể trông cậy vào những thần vương này chết giả hoặc là xảy ra ngoại ý muốn cho hắn đột phá cơ hội a. Có thể nếu là đột phá, chết đến một lần ngược lại cũng thôi, hắn có thể tiêu phí nhân khí trị phục sinh. Nhưng ấn nghĩ hậu thuyết pháp, sau khi đột phá giả lập tài thần cũng không tính là chết, chỉ là thân thể bị khống chế, trở thành khôi lỗi đồng dạng tồn tại. Loại tình huống này sợ là vô pháp phán định là tử vong từ đó phục sinh a. Diệp Vân có tốt đẹp tiền đồ, cũng không muốn được. Giữa lúc Diệp Vân xoắn xuýt thời điểm, hắn thu vào tín đồ kêu gọi. Vĩ đại chủ nhân, chúng ta bị thần vương mang đi. Chủ nhân, hắn cho chúng ta rất nhiều tài nguyên, chúng ta có muốn ăn hay không? Chủ nhân, đây là một chút bị giả lập tài thần bồi dưỡng đến chân thần cảnh giới nghĩ hậu. Vì nhanh chóng đột phá, giả lập tài thần không tiếc tài nguyên, thậm chí bồi dưỡng được mấy con chân thần cảnh nghĩ hậu, để bọn chúng nhanh chóng sản xuất chất lượng cao nghĩ tộc vì hắn cung cấp tín ngưỡng. Về phần mất khống chế phản vệ, giả lập tài thần biểu thị, không quan hệ, ta sẽ đột phá. Hắn cách đột phá thần vương còn kém đây khẽ run rẩy, hắn có lòng tin, đột phá thần vương sau khống chế những này nghĩ hậu, liên tính thật không được, lấy thần vương chi uy còn diệt không rơi những này nghĩ hậu sao? Hiển nhiên, giả lập tài thần mặc dù bị cắt, nhưng tài thần nhất mạch thần vương cũng nhìn thấy nghĩ hậu tiềm lực phát triển, cho nên lưu lại mấy con đẳng cấp cao nghĩ hậu, đem mặt khác nghĩ tộc diệt khẩu. Hiện tại, đây mấy con nghĩ hậu đang tại hưởng thụ trước đó chưa từng có vệ VIP đãi ngộ. Ôi, cơ hội này không liền đến. Đang lo không có cách nào tìm hiểu thần vương tin tức đâu, các ngươi thế mà đưa mình tới cửa. Lúc này, Diệp Vân phát đi chỉ lệnh. Ăn, ăn hết mình. Mặt khác đem hết toàn lực nghe ngóng thần vương ở giữa tin tức. Nghĩ hậu thành công đánh vào địch nhân nội bộ, liên tục không ngừng là Diệp Vân mang đến tin tức. Đầu tiên, cùng loại giả lập tài thần áo sơ mi lưu tử còn có một tôn, hẳn là sáng tạo thần tinh giao dịch hệ thống thần tài thần. Hắn xác thực rất có ý nghĩ, mặc dù thành thần muộn, nhưng lại cái sau vượt cái trước, tại một đám chủ thần cấp tài thần bên trong chỗ hết tài năng, trở thành thần vương. Có thể không chịu nổi sơ đại tài thần sinh sớm, người ta thành thần vương ngươi vẫn chỉ là phổ thông thần, cho nên sơ đại tài thần hiện tại là cao cao tại thượng thần vương, tiêu giao vui vẻ. Mà hắn chỉ có thể biến thành sơ đại tài thần một chiếc máy xử lý. Sau đó, đó là trong lúc đó có mấy vị thần vương bái phỏng sơ đại tài thần, chúc mừng hắn thu hoạch được giả lập tài thần, thu hoạch được mới máy xử lý, pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ gia tăng thật lớn. Chúc mừng quá trình bên trong, những thần vương này cũng không khỏi thổn thức cảm thán, tôi vẫn là tài thần huynh hậu bối không chịu thua kém, cũng không biết ta những cái kia hậu bối không biết lúc nào mới có thể đột phá. Bởi vậy có thể suy đoán, đây máy xử lý còn không phải muốn dùng A liền có thể dùng ai, cần cùng thuộc một đạo. Tài thần liền muốn cắt tài thần, cái khác thần cũng trực tiếp cắt cái khác thần. Đã như vậy, vậy nếu như lĩnh ngộ pháp tắc không giống nhau, cắt sai lại nên như thế nào? Mặt khác, Nghĩ Hậu còn nghe được liên quan tới Diệp Vân tin tức. Đây là tài thần đáp lại lừa gạt thần vương. Hại, ta đây tính cái gì, lừa gạt thần vương ngươi không phải cũng nhanh. Cái kia giả thần thế nhưng là làm ra không nhỏ động tĩnh, sợ là lập tức sẽ đột phá thần vương đi. Tại đây xóm chúc mừng ngươi. Ha ha, may mắn. May mắn. Không nghĩ đến hữu tâm trồng hoa hoa không mở, vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Đây giả thần thế mà có thể vượt qua ta những cái kia môn nhân, bất quá chỉ là không biết có thể hay không so qua tài thần huynh ngươi đây tôn thứ nhất khôi lỗi. Hắn vừa đột phá coi như lĩnh ngộ 3% pháp tắc, coi là thật thiên tư hơn người. Thiên tư hơn người lại như thế nào? Chúng ta tu hành nhiều năm, cái nào không có lĩnh ngộ cái 10% mấy pháp tắc? Chỉ cần đem cùng thuộc tính pháp tắc rót vào hắn thể nội, lập tức liền có thể đảo khách thành chủ, khống chế hắn thân thể, để hắn biến thành chúng ta khôi lỗi. Ha ha, như thế. Nhìn ra được, sơ đại tài thần tâm tình không tệ, rất có loại đắc chí vừa lòng cảm giác, nói tới nói lui cũng là không gì kiêng kỵ. Bất quá những này đối với đám thần vương đến nói cũng không phải bí mật gì, cũng không sao. Dù sao nơi này liền bọn hắn, về phần Nghĩ Hậu, tại ta đường đường thần vương dưới mí mắt các ngươi còn có thể truyền ra tin tức không thành? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ Hậu ngụm lớn ăn sơ đại tài thần cho đủ loại tài nguyên, trong lòng mặc mặc nói ra, thật xin lỗi, ta là nội ứng. Chương 176, ngươi luyện thế nhưng là giá y địa thần công. Kiểm tra đến ký chủ sắp đột phá thần vương. Bởi vì ngài nắm giữ vạn pháp thân thể, đã lĩnh ngộ vạn hóa pháp tắc 6%. Chú, vạn hóa pháp tắc có thể tùy thời chuyển hóa làm bất kỳ pháp tắc, ngươi có thể vĩnh viễn khắc chế ngươi đối thủ. Thông qua Nghĩ Hậu không ngừng tìm hiểu tin tức, Diệp Vân thăm dò thần vương ở giữa giao hệ quy tắc, cũng biết mình đã bị lừa gạt thần vương sợ để mắt tới. Máy xử lý không thể loạn tiếp, cũng cần vừa xứng. Đám thần vương cắt giao hệ cũng chọn cùng bọn hắn lĩnh ngộ đồng dạng pháp tắc. Không phải ngươi một lĩnh ngộ thủy pháp tắc thần vương đem một cái lĩnh ngộ hỏa pháp tắc thần vương luyện hóa thành khôi lỗi có ích lợi gì? Ngươi bên này lĩnh ngộ 1% thủy pháp tắc, bên kia lĩnh ngộ 1% hỏa pháp tắc, triệt tiêu lẫn nhau. Đám thần vương muốn làm một lớn hơn hai hiệu quả, cũng không phải loại này triệt tiêu lẫn nhau giống như là không. Cho nên cắt cũng không phải loại cắt, mà là có kế hoạch cắt, có điều kiện cắt. Nếu là chủ thần khác đối mặt loại tình huống này, vậy dĩ nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, hoặc là dứt khoát đè ép không đột phá. Bởi vì cho dù thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng vừa đột phá liền có thể lĩnh ngộ 10% mấy pháp tắc. Đồng dạng vừa đột phá thần vương lĩnh ngộ pháp tắc tối đa cũng liền phần trăm mấy, đại bộ phận đều là 1%, thiên tài điểm 2%, 3%, không có lực phản kháng chút nào. Cái này đột xuất Diệp Vân vạn pháp thần thể chỗ tốt rồi. Tại thần vương cảnh giới thời điểm, nó để Diệp Vân đồng thời chiếu cố đủ loại thuộc tính, đối mặt đủ loại thần chức chủ thần đều có thể bảo trì ưu thế. Tại thành tựu thần vương thời điểm cũng có thể bảo trì loại ưu thế này. Vạn hóa pháp tắc có thể tùy thời chuyển hóa làm bất luận một loại nào pháp tắc. Đồng thời ban đầu lĩnh ngộ độ là thiên tài gấp 2, đạt đến 6%. Đương nhiên, có người sẽ hỏi, đã vạn pháp thần thể bao hàm đủ loại thần chức thuộc tính, vậy tại sao không phải vừa đột phá liền có thể lĩnh ngộ đủ loại pháp tắc đâu? Khá lắm, 3000 đại pháp tắc, bên dưới vô số chỉ nhánh, mỗi loại người lĩnh ngộ cái 1%. Muốn cái gì đâu? Cái này cần cái dạng gì vật chứa mới có thể tiếp nhận ở? Ngươi không nên là cái tiểu tiểu thần vương, ngươi hẳn là vĩ đại bản cổ, cũng chỉ có bản cổ mới có thể thân hóa vũ trụ, chịu được như vậy nhiều pháp tắc. Lấy thần vương thân thể sức thừa nhận, vạn pháp thần thể sau khi tấn thăng lĩnh nộ chỉ có thể là có thể tùy thời chuyển đổi vạn hóa pháp tắc, mà không phải cái gì mỗi loại pháp tắc lĩnh nộ cái 1% loại này. Có được vạn hóa pháp tắc về sau, Diệp Vân cũng là có chỗ tốt. Ngoại trừ trong chiến đấu có thể tùy thời chuyển hóa làm khắc chế địch nhân pháp tắc, bình thường lĩnh ngộ pháp tắc thì cái khác thần vương cần chuyên môn lĩnh ngộ đối ứng pháp tắc, mà hắn lại là lĩnh ngộ cái gì pháp tắc đều được, lĩnh ngộ độ khó bên trên liền sẽ giảm xuống không ít. Khác thần vương là thích ứng hoàn cảnh, hoặc là cải biến hoàn cảnh, đi tìm phù hợp địa phương lĩnh ngộ pháp tắc, mà Diệp Vân có thể nhập ra tùy tục để hoàn cảnh thích ứng hắn. Tại xác định muốn tới cắt hắn là lừa gạt thần vương về sau, tổng hợp Nghĩ Hậu thu thập cái khác tin tức, Diệp Vân chế định kế hoạch đột phá đến thần vương chi cảnh. Ha ha ha, nghĩ không ra so dự đoán nhanh hơn a. Cùng ta hòa làm một thể a. Diệp Vân vừa rồi đột phá, lừa gạt thần vương liền không kịp chờ đợi hàng lâm. Mà Diệp Vân cũng đem 2% vạn hóa pháp tắc chuyển đổi thành lừa gạt pháp tắc, hướng lừa gạt thần vương làm ra vùng vây dây chết. Hư điêu trùng tiểu kỵ cũng ra mua bữa trước cửa lỗ ban. Luận lừa gạt, ta là người tổ tông. Đối mặt Diệp Vân kiến càng lay cây một dạng công kích, lừa gạt thần vương khinh thường nở nụ cười, lập tức đánh ra 4% lừa gạt pháp tắc, đem rót vào Diệp Vân thể nội. Đây là đi qua nghiêm ngặt tính toán, rót vào ít sẽ bị Diệp Vân thể nội pháp tắc áp chế, đồng hóa, là Diệp Vân làm áo cưới. Rót vào nhiều, không có ý tứ, bọn hắn không có nhiều như vậy tiền vốn. Những thần vương này hiện tại tựa như cổ dân, mặc dù từng cái lĩnh ngộ 10% ấy, thậm chí mấy chục pháp tắc, nhưng phần lớn phân tán tại khác biệt máy xử lý bên trên, bản thân nắm giữ tiền vốn cũng không nhiều. Đây cũng là một loại thủ đoạn. Pháp tắc bất diệt, thần vương bất diệt, vạn nhất bọn hắn có nguy hiểm, tùy thời có thể lấy mượn nhờ cái khác máy xử lý trọng sinh. Đồng thời sau khi trọng sinh còn không có suy yếu kỳ, trực tiếp đó là thần vương. Kiến thức qua vũ trụ hung hiểm, bọn hắn thật sâu biết, trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách. Mà đây, cũng liền cho Diệp Vân cơ hội. Ngươi cho rằng ta chỉ lĩnh ngộ 2% pháp tắc? Không. Trên thực tế, ta có 6%. Bất quá lừa gạt chỉ thần không nghĩ như vậy à, sống chết trước mắt, ai không phấn khởi phản kháng, còn kịp suy nghĩ gì giấu rốt. Tốt ta, liền tính trước mặt đây sói giấu nghề, cái kia có thể giấu bao nhiêu? Trước mắt vừa đột phá thần vương có khả năng lĩnh ngộ pháp tắc cao nhất cũng chính là cái 3%. Mà ta lừa gạt thần vương cố này phân thân mang theo 8% pháp tắc. 8% đôi 2%, ưu thế tại ta. Diệp Vân biểu thị, bình thường thần sắc thực sẽ không, nhưng ta đã sớm biết ngươi âm như a. Cho nên, vạn hóa pháp tắc, chuyển đổi. Nhìn thấy Diệp Vân chỉ lĩnh ngộ 2% pháp tắc, lựa gạt thần vương cũng không có toàn áp lên. Dù sao thần vương lĩnh ngộ pháp tắc không dễ, như loại này đánh ra pháp tắc cũng không phải lập tức liền có thể thu hồi, muốn chờ những này pháp tắc triệt để đồng hóa Diệp Vân thể nội pháp tắc mới có thể thu hồi. Có thể luyện hóa Diệp Vân là được rồi, không cần thiết lãng phí. Bọn hắn cũng không phải không có cửu nhân, nắm giữ pháp tắc quá ít, dễ dàng bị cửu nhân ám toán. Chính là bắt lấy đám thần vương loại tâm tính này, Diệp Vân mới dám bố cục. Lựa gạt thần vương pháp tắc vừa tiến vào Diệp Vân thể nội liền cắt đứt liên lạc. Bởi vì Diệp Vân đem còn lại 4% vạn hóa pháp tắc lâm thời chuyển hóa làm chống lửa đạo pháp tắc, lấy tương khắc thuộc tính, áp chế lấy những này pháp tắc, sau đó lại để cái kia 2% lửa gạt pháp tắc thôn vệ luyện hóa đây 4% lửa gạt pháp tắc. Vạn pháp thần thể trong thực chiến chỗ tốt không đồng nhất bên dưới liền thể hiện đi ra. Đem bản thân pháp tắc chuyển thành hai loại, một loại phụ trách áp chế, một loại phụ trách thôn vệ, đây nhưng so sánh bình thường luyện hóa muốn tới nhanh hơn. Lửa gạt thần vương đã nhận ra không đúng. Chuyện gì xảy ra, ta pháp tắc? Không, không có khả năng. Liên tính ngươi là kỳ tài ngút trời, phá vỡ ghi chép, vậy cũng nhiều nhất lĩnh ngộ 4%, làm sao khả năng một cái áp chế lấy ta 4% lửa gạt pháp tắc đâu? Ta không tin. Lửa gạt thần vương lại đánh ra 3% lửa gạt pháp tắc. Bộ thân thể này chỉ còn 4% pháp tắc, còn phải lưu lại 1% tiền vốn mới được, không phải bộ thân thể này cảnh giới khó giữ được. Bất quá hắn cũng liên hệ cái khác phân thân tới, đến lúc đó lại hướng Diệp Vân trong thân thể đánh vào pháp tắc, tất nhiên có thể đem Diệp Vân đồng hóa. Tốt, tốt. Quả nhiên là lửa gạt một đạo thiên tài, kém chút ngay cả ta cũng nói, dạng này một thân thể lĩnh ngộ lên lửa gạt pháp tắc đến hẳn là tốc độ rất nhanh a. Đáng tiếc a, lập tức ngươi tất cả đều muốn thuộc về ta. Theo phân thân đến, lửa gạt thần vương lộ ra đắc ý nụ cười. Lúc này, Diệp Vân cũng cười. Nếu là lửa gạt thần vương trực tiếp đánh ra đây 7% pháp tắc, Diệp Vân có lẽ không có cách, dù sao hắn chỉ có 6%, nhưng người nào để hắn là phân hai lần đâu? Một lần 4%, một lần 3%, loại này thêm dầu chiến thuật, vô cớ làm lợi Diệp Vân. Hiện tại Diệp Vân đã có được 13% pháp tắc. Diệp Vân cảm thấy đây lửa gạt thần vương không nên làm cái gì lửa gạt, đi luyện giá y đi thần công tốt bao nhiêu, Diệp Vân tự mình nghiệm chứng, hắn ở phương diện này rất có thiên phú. Lửa gạt thần vương, ngươi bị lừa rồi. Diệp Vân triển lộ ra hắn thành đạo chỉ vật, chống lửa đạo áp, trực tiếp đem lửa gạt thần vương chỉnh bó tay rồi. Phản. Chống lửa đạo áp. Chương 177, bản địa bang phái thật sự là quá không hữu hảo. A. Không. Điều đó không có khả năng. Lửa gạt thần vương làm sao cũng không nghĩ đến, một cái dựa vào lửa gạt lập nghiệp thần, chứng đạo chi vật thế mà lại là cái gì chống lửa đạo áp. Cái này cùng ma tu phía sau có công đức kim luân có cái gì hai loại? Đây hợp lý sao? Ma tu biểu thị, làm sao bất hợp lý? Chỉ cần tìm zombie thế giới cùng kinh dị thế giới, diệt sát thi quỷ, không chỉ có tu hành vật liệu, thiên đạo còn phải cho chúng ta công đức. Công đức kim luân lại coi là cái gì? Lửa gạt thần vương thảm tao Diệp Vân lửa gạt, nhiều năm lĩnh ngộ pháp tắc bị Diệp Vân thôn phệ, hai cái máy xử lý, ban đầu cái này hẳn là hắn bản thể, mang theo 8% lửa gạt pháp tắc, lần thứ 2 đến hẳn là Diệp Vân trước đó đáng thương thần, bị luyện hóa thành phân thân, trên thân chỉ có 6% pháp tắc. Hai cỗ thân thể thêm lên là Diệp Vân cung cấp 14% lửa gạt pháp tắc cùng hai cái thần vương cấp máy xử lý. Cái khác thần vương phát giác được bên này động tĩnh đi tới nhìn một chút, khóe miệng giật một cái, không nói hai lời đó là chạy. Khá lắm. Không hổ là lừa gạt một đạo, tất tú thế mà có thể đem lão nhân lừa gạt. Xem ra sau này bọn hắn cũng phải cẩn thận một chút, không thể cảm thấy mình đột phá sớm đối phó những này tân tấn thần vương liền phất lở. Thêm dầu chiến thuật không thích hợp, về sau trực tiếp quay con thôi. Diệp Vân lấy sức một mình chôn giết một vị thần vương, cũng đem giao hẹ vườn thu hoạch cường độ nâng lên mới cao. Lừa gạt thần vương cũng thực hiện hắn nguyện vọng, cùng Diệp Vân hòa làm một thể. Chỉ bất quá hắn trong miệng hòa làm một thể là hắn là chủ nhân, Diệp Vân là nô bộc, mà bây giờ lừa gạt thần vương biểu thị, hỏng, ta thành châu ngựa. Từ đó Diệp Vân vừa rồi đột phá, liền có được 20% pháp tắc chỉ lực, đi đến thần vương con đường 1/5. Mà hắn vốn có thực lực cũng làm cho cái khác thần vương không dám tới trêu chọc hắn. Càng đến cảnh giới cao, chiến đấu lên ngược lại đơn giản. Thần vương giữa liều đó là pháp tắc nhiều ít, nếu như xung quanh có lợi hại hơn thần vương, đã sớm đem loại này thần vương khu trục thậm chí giết chết. Làm gì để bọn hắn còn ở nơi này thu hoạch? Trực tiếp đem nơi này biên thành tư hữu vườn rau cung cấp mình thu hoạch không tốt sao? Hiện tại tình huống chỉ có thể nói rõ, mấy tên thần vương này thực lực sai biệt không lớn, cho nên mới có thể sống chung hòa bình, cùng chung vườn rau. Diệp Vân thôn phệ lừa gạt thần vương pháp tắc, trên thực lực tuyệt đối đã cùng bọn hắn ngang hàng, thậm chí vượt qua, cũng sẽ không cần lo lắng cái gì bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Nơi này chính là thần vương tân thủ thôn, tất cả đều là thần vương bên trong gà mò. Quả nhiên, không bao lâu, tài phú thần vương, ỷ mờ mưu thần vương, chính nghĩa thần vương tam cự đầu cùng nhau mà tới. Lấy thần vương chỉ thân, một vũ trụ nhỏ cũng cung cấp nuôi dưỡng không được bao nhiêu. Đại đa số hữu chí hướng thần vương sau khi đột phá cũng sẽ không tồn tại bao lâu, mà là sẽ đi hướng càng lớn vũ trụ. Rộng lớn thiên địa, nhiều đất dụng võ sao? Lưu lại đều là một chút thực lực yếu nhược, pháp tắc cũng không làm sao mạnh mẽ thần vương. Tài phú thần vương, âm nhu thần vương, chính nghĩa thần vương, lừa gạt thần vương bốn cự đầu liên hợp che giấu chủ thần cựu chuyển tin tức. Nghe lời, trở thành bọn hắn giao hẹ, lấy giả thần vương thân phận làm mưa làm gió, không nghe lời là trực tiếp đánh giám. Nhờ vào đó, âm nhu thần vương cùng lừa gạt thần vương sáng tạo ra có lợi cho bọn hắn lĩnh ngộ pháp tắc hoàn cảnh. Dù sao đây toàn bộ vũ trụ đều là hoang luôn cùng âm nhu nhà, bao nhiêu lợi cho bọn hắn cảm ngộ pháp tắc. Mà tài phú tập trung để tài phú thần vương trở thành cái thứ nhất làm liệu đầu tiên thần, trước hết nhất có được đài thứ nhất toàn tự động pháp tắc lĩnh ngộ máy xử lý. Chính nghĩa thần vương cũng thiết lập nhiều cái thẩm phán chi nhãn thuế điểm, có cơ hội chủ trì chính nghĩa, cảm ngộ hắn pháp tắc. Bốn vị này thần vương lúc đầu sinh hoạt rất mãn nguyện, thẳng đến Diệp Vân xuất hiện. Vốn cho rằng đây là lừa gạt thần vương bàn bên trong một cây món ăn, không nghĩ đến, hắn thế mà trái lại thu hoạch được lừa gạt thần vương. Còn lại tam cự đầu tâm lý chỉ có một cái cảm giác, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Lúc này mới vừa đột phá liền hố chết một cái lão bài thần vương, nếu là lưu hắn tiếp tục tại đây, ba người chúng ta không sớm muộn cũng phải cho hắn thu hoạch được. Không được, nhất định phải đuổi hắn đi. Thừa dịp hắn còn không có trưởng thành lên trước đó. Về phần hắn trưởng thành sau khi thức dậy có thể hay không nhớ lại cừu hận này, trở về tìm bọn hắn trả thù. Cái này muốn nhìn bọn hắn đuổi người phương thức. Đuổi cùng đuổi cũng là không giống nhau. Ai nói chỉ có bạo lực đuổi người một loại phương thức đâu? Lão quỷ, đừng muốn giết hại tân thần. Tiểu Hữu, chống đố. Ôi, Tiểu Hữu ngươi thế mà không có việc gì, còn phản sát. Kỳ tài ngút trời. Quả nhiên là kỳ tài ngút trời a. Ba vị thần vương giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng, một mặt kinh ngạc, trong lời nói tựa hồ bọn hắn vẫn là đến thảo phạt lừa gạt thần vương. Tiểu Hữu không biết, đây lừa gạt thần vương làm nhiều việc ác, đã giết chết mấy cái vừa đột phá thần vương tân thần, làm gì được bọn ta thực lực địa vị, ba cái thần báo đoàn cũng mới miễn cưỡng cùng hắn chống lại, Tiểu Hữu ngươi có thể giết chết hắn, quả nhiên là khó lường a. Đúng a, đây lừa gạt thần vương đại hành lừa gạt chi đạo, chủ thần cựu truyền tin tức đều bị hắn giấu đi, hắn những cái kia môn đồ giả mạo thần vương, nghiền ép không biết rõ tình hình phổ thông chủ thần, coi là thật đáng ghét đến cực điểm. Chúng ta nhìn ở trong mắt, đau nhức ở trong lòng, lại không biện pháp gì. Đoạn thời gian trước ta từng tăng tôn đột phá, cũng gặp hắn độc thủ, đây chính là ta chí ái thân bằng, ruột thịt huyết mạch a. Cảm tạ tiểu hưu báo thủ cho hắn, xin nhận ta cúi đầu. Ba vị thần vương tư thái bày rất thấp, tài phú chi thần thậm chí trực tiếp khóc lên, còn đối với Diệp Vân túi người chào nói tạ, tựa hồ thật sự là trọng tình trọng nghĩa thật là thần. Diệp Vân biểu thị, ta thế nhưng là dựa vào lừa gạt làm giàu, các ngươi vừa ra trận, ta đã nghe đến lừa gạt hương vị. Bất quá không nóng nảy, xem trước một chút ba tên này muốn làm gì, bọn hắn lao lực như vậy diễn kịch, dù sao cũng nên có mưu đồ a. Phiến tình khâu qua đi, ba vị thần vương bắt đầu huyền chuyển nói ra bọn hắn mục đích. Tiểu Hữu tiên tư tung hành, thay vào đó phiến tiểu vũ trụ vật tư thiếu thốn, thực sự không thích hợp thần vương tu hành, chúng ta đột phá thần vương cũng có cái mấy chục cước năm, pháp tắc lĩnh ngộ lại không đến 20%, quả nhiên là hổ thẹn. Ôi đáng tiếc chúng ta pháp tắc bất thiện tranh đấu, cũng không có thành thạo một nghề, cũng chính bởi vì dạng này lừa gạt thần vương mới đi đây vai môn đường tà đạo. Tiểu Hữu như thế tiên tư, lưu tại nơi này quả thực lãng phí, chúng ta nguyện ý ra một bút tài chính, trợ tiểu Hữu tiến về rộng lớn hơn vũ trụ tu hành, chỉ hy vọng tiểu Hữu tu hành có thành tựu sau đó có thể trở về dẫn chúng ta một chút. Ba vị thần vương nói đến, Lưu Luyến không rời lấy ra ba khối tảng đá. Nói đúng ra là một người cầm một khối. Tiểu Hữu, đây là pháp tắc chỉ thạch, chính là thần vương giao dịch tiền tệ, có giá trị không nhỏ, có thể trợ thần vương lĩnh ngộ pháp tắc. Đừng nhìn đây chỉ có ba cái, lại là 10 phần chân quý. Ba vị thần vương đem pháp tắc chỉ thạch cùng một phần tỉnh vực đồ đưa cho Diệp Vân, thân thể lại là chẳng biết lúc nào hiện lên kỳ giác chỉ thế vây quanh Diệp Vân. Ý tứ này rất đơn giản, lời Hữu Ích nói, chỗ tốt cho, ngươi nếu là còn không đi, vậy chúng ta chỉ có thể dùng võ. 3-1, Diệp Vân phần thắng cũng không lớn, ba cái thần vương dù là một cái chỉ có 10% mấy pháp tắc, thêm lên cũng 40-50. Lại nói, nơi này xác thực cũng không có gì tài nguyên, đi mấy tên thần vương này lão lộ, chờ mới thần vương máy xử lý. Cái kia phải đợi bao lâu? Không có nghe mấy tên này đều mấy chục ước năm mới lĩnh ngộ đây điểm pháp tắc sao? Cố nhiên, trong này có bọn hắn phế vật nguyên nhân, nhưng cũng xác thực nói rõ nơi này tài nguyên thiếu thốn, không có gì thích hợp thần vương tu hành tài nguyên, liền pháp tắc chỉ thạch đều phải ngươi một khối ta một khối góp lấy dùng. A, đây mấy khỏa pháp tắc chi thạch vẫn là cùng bọn hắn thuộc tính không hợp. Khi nhân vật chính đạt đến một chỗ hạn mức cao nhất làm sao làm? Đương nhiên là đổi địa đồ. Đã bản địa bang phái không chào đón ta, vậy ta trước hết tạm thời rời đi a. Diệp Vân một bên đi đường một bên đoán giận, bản địa bang phái thực sự quá không hữu hảo. Chờ ta có cơ hội trở về đem các ngươi cũng đều cho biến thành máy xử lý. Chương 178, băng mỏng ca. Ta cả đời này như bước băng mỏng, ngươi nói, ta có thể lên bờ sao? Tàn phá bừa bãi không gian loạn lưu bên trong, lại lần nữa hất ra một cái hình thù kỳ quái sinh vật về sau, Diệp Vân nhịn không được nói một câu xúc động. Hắn cảm thấy mình cùng một vị nào đó chạy trốn tông sư Hàn chạy trốn trải qua rất là tương tự. Hàn chạy trốn, cuối cùng đột phá kim đan, lần này không cần lo lắng đang bị người đuổi theo chạy a. Diệp Vân, cuối cùng đột phá thần vương, lần này không cần lại trốn tránh đi. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Tại bị tam cự đầu liên thủ khu trục về sau, Diệp Vân bị ép buộc rời đi vùng vũ trụ này, đâm vào không gian loạn lưu, đi hướng mới thiên địa. Nhưng mà, cái này đường xá cũng không bình an. Không gian loạn lưu ngược lại là tiếp theo, lấy thần vương pháp tắc chi lực, đây loạn lưu liền gió mát thổi một dạng, chuyện gì không có. Nhưng tại vũ trụ này biên giới hỗn độn bên trong, lại có rất nhiều hình thù kỳ quái sinh vật. Những sinh vật này có loại thống nhất xưng hô, hỗn độn cự thú. Nói trắng ra là đó là vũ trụ tự nhiên khuyết trường sinh ra hợp chất diễn sinh, cái gọi là pháp tắc chi thạch cũng phần lớn là thông qua đánh giết loại này hỗn độn cự thú được đến. Hỗn độn cự thú ẩn chứa pháp tắc không đồng nhất, nhiều ít cũng không đồng nhất, chỉ sẽ y theo bản năng đi thôn vệ xung quanh đối với nó có lợi đồ vật. Cũng phải thua thiệt Diệp Vân nắm giữ là vạn hóa pháp tắc, gặp phải không lợi hại hỗn độn cự thú, lâm thời chuyển hóa làm pháp tắc diệt chóc trừ vong pháp tắc hủy diệt pháp tắc loại hình công kích tính pháp tắc, cường thế diệt sát. Gặp phải không thể chơi vào, tốc độ pháp tắc không gian pháp tắc trọng lực pháp tắc, nâng cao bản thân tốc độ, giảm xuống hỗn độn cự thú tốc độ, sau đó bỏ trốn mất dạng. Diệp Vân xem như rõ ràng vì cái gì tam cự đầu thật không dễ thành tiểu thần vương, cuối cùng lại tâm không có chí lớn, cam tâm làm cái rau hẹ lão, còn ngồi xổm đó là mấy chục cước năm. Thì ra như vậy là đây tân thủ thôn không tốt ra, bên ngoài có như vậy một đống lớn chữ đỏ quái chờ lấy đâu. Đây nếu là pháp tắc đơn nhất, thật đúng là không nhất định có thể giết ra một đường máu. cũng chính là Diệp Vân pháp tắc đặc thù, muốn công kích thời điểm chuyển hóa làm công kích loại pháp tắc, muốn tốc độ thời điểm chuyển hóa làm tốc độ loại pháp tắc, muốn khôi phục thời điểm chuyển hóa làm khôi phục tính pháp tắc. Không phải, chỉ sợ thật sự gây ở trên đường. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa hỗn độn cự thú sẽ không như vậy nhiều. Bởi vì một cái bình thường vũ trụ lại không ngừng đản sinh thần vương, mà những thần vương này ra ngoài đường bên trên sẽ thuận tay giải quyết những này chướng ngại vật, với tư cách bọn hắn tài chính khởi động. Nhưng người nào để Diệp Vân vị trí vũ trụ là một cái vườn rau bộ một cái vườn rau, đều bao nhiêu năm không có thần vương đi ra ngoài. Đây hỗn độn cự thú số lượng cùng khối lượng tự nhiên đều vượt qua dị thường cao. Diệp Vân thu hoạch rất nhiều, trong tay pháp tắc chỉ thạch từ nguyên lai mây điểm biến thành hiện tại hai chữ số. Để hắn không khỏi hoài nghi, thứ này có phải hay không không đáng tiền. Mình bị ba tên kia lắc lư. Tam cự đầu biểu thị, oan uổng a. Đây chính là chúng ta thật không dễ đạt được, nếu không phải nhìn ngươi không dễ trọng, chúng ta đều không no ra bên ngoài cầm đâu. Diệp Vân triển khai một tấm bản đồ. Đây là tam cự đầu cho hắn, nghe nói là trước đó vùng vũ trụ này thần vương đời đời truyền lại xuống tới, cũng chính là cái gọi là tổ truyền. Chỉ là tam cự đầu không có can đảm kia đi ra ngoài, một lòng đắm chìm trong cắt rau hẹ trong vui sướng, nghĩ đến thần vương thọ nguyên kéo dài, dạng này vững vàng góp nhặt pháp tắc không tốt sao? Mặc dù chậm, nhưng thắng ở an toàn a. Giống trước đó những cái kia so với bọn hắn đột phá sớm thần vương, có mấy cái kết thúc yên lành. Phần lớn ra ngoài liền không có tin tức. So với bọn hắn tại bên ngoài lăn lộn tốt, tam cự đầu càng tin tưởng, bọn hắn có thể là đã uống cái rắm. Không phải không có đạo lý không đến cái áo gấm về quê a. Ấn bản đồ sở bày ra, phía trước đó là Vạn Thông Đại Vũ Trụ, bởi vì cùng nhiều cái vũ trụ khoảng cách tương đối gần, là nổi danh chợ giao dịch sở. Diệp Vân cuối cùng thấy được lên bờ hy vọng. Hắn dọc theo bản đồ phương hướng, vận chuyển không gian pháp tắc, vừa xài bước ra đó là mấy cái năm ánh sáng. Đây là vì thuận tiện đi đường, hắn đem trên thân pháp tắc lâm thời chuyển hóa làm không gian pháp tắc, bởi vì không gian loạn lưu ảnh hưởng, pháp tắc thi triển nhận một chút ảnh hưởng, như tại bình thường địa phương, hắn vận chuyển không gian pháp tắc dễ dàng đó là mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách. Giống. Ôi u trả lại. Tiến lên đường bên trên cũng không cô đơn. Ngẫu nhiên liền có hỗn độn cự thú xông lên, nhiệt tình cùng Diệp Vân chào hỏi, hy vọng Diệp Vân có thể đi vào bọn hắn trong bụng làm khách. Mà Diệp Vân mỗi lần cũng là móc tim móc phổi, đem bọn hắn tháo thành tám khối, đem bọn hắn thể nội pháp tắc chỉ thạch lấy ra. Đi qua dài dằng dặc buôn ba, lâu đến Diệp Vân đều không nhớ rõ đi được bao lâu, bởi vì trong hỗn độn không có ban ngày đêm tối rất khó phán đoán thời gian, cuối cùng, Diệp Vân thấy được ánh sao. Có ánh sao liền mang ý nghĩa cách đó không xa có tinh cầu liền mang ý nghĩa đó là một mảnh tân vũ trụ. Bởi vì trong hỗn độn loạn lưu sẽ xé rách tất cả, không phải thần linh không thể ngăn cản. Đương nhiên, phổ thông thần linh cho dù có thể ngăn cản cũng cần tiêu hao đại lượng thần lực, được không bù mất, chỉ có thần vương mới có thể tùy ý tại loạn lưu bên trong hành động. Trong vũ trụ, làm chuyện gì đều là có cánh cửa. Diệp Vân đi vào Vạn Thông Đại Vũ Trụ, hắn vừa bước vào trong vũ trụ, lập tức liền bị canh giữ ở biên giới thần vương cảm giác được, trong nháy mắt, mấy đạo thân ảnh hiện hiện. Ha ha ha. Không hưởng công lão phu đây mấy trăm vạn năm ngồi chờ, cuối cùng để ta ngồi xổm một đầu hỗn độn cự thú a. Cái gì ngươi cự thú? Đây rõ ràng là ta. Tới trước tới sau biết hay không? Mi trăm vạn đâu tính là gì? Ta đều ngồi xổm mấy ngàn vạn năm. Mấy ngàn vạn năm? Không có ý tứ, lão phu bất tài, ngồi xổm dòng dã một thước năm. Một thước năm a? Một thước năm? Các ngươi biết ta đây một thước năm là làm sao sống sao? Hôm nay không quản a đến cũng đừng hòng cùng ta cướp. Đám thần vương vừa xuất hiện liền mở ra khẩu chiến hình thức, cũng là tỉnh Diệp Vân cùng bọn hắn tra hỏi. Thì ra như vậy bọn hắn là đem Diệp Vân xem như xâm lấn vũ trụ hỗn độn cự thú a. Cũng không phải là mỗi cái thần vương đều có thể giống Diệp Vân vào sâu như vậy hỗn độn, ngàn dặm đi một kỵ. Bọn hắn pháp tắc đơn nhất, gặp phải bị mình pháp tắc khắc chế hỗn độn cự thú, hoặc là lẫn nhau không thể, nhưng pháp tắc yếu hơn mình hỗn độn cự thú còn có đánh. Nếu là bất hạnh ở trong hỗn độn gặp phải mạnh hơn chính mình hỗn độn cự thú, hoặc là bị nhiều con hỗn độn cự thú vây quanh, cái kia chẳng phải bờ bờ cơ sao? Cho nên một chút pháp tắc lĩnh nộ độ không cao thần vương liền sẽ ngồi chờ tại vũ trụ biên giới, hy vọng gặp phải lạc đàn hỗn độn cự thú. Dù sao ở đâu cảm ngộ pháp tắc không phải cảm ngộ. Liên bọn hắn loại này không có thực lực không có bối cảnh tán tu, cũng không giành được cái gì có lợi cho pháp tắc cảm ngộ động thiên phúc địa không phải. Không bằng canh giữ ở biên giới, một bên cảm ngộ pháp tắc, một bên chờ đợi hỗn độn cự thú. Đánh giết hỗn độn cự thú đạt được một khối pháp tắc chi thạch, đủ để tránh khỏi bọn hắn ức năm khổ công a. Mặc dù pháp tắc chi thạch bên trong ẩn chứa pháp tắc cũng không nhất định phù hợp bọn hắn, nhưng nơi này là chỗ nào? Vạn Thông Đại Vũ Trụ, nổi danh thần vương thị trường giao dịch. Cầm lấy đi tìm cái khác thần vương biến thành thành thích hợp bản thân pháp tắc không phải liền là. Đám thần vương lẫn nhau khắc khẩu, Diệp Vân lại mở miệng nói chuyện. "Ôi, nghĩ không ra thần vương già cũng biết đến lão thị, liền đồ vật đều thấy không rõ, đáng thương a. Mấy vị, ta chỗ này có thuốc tốt, các ngươi có muốn thử một chút hay không a?" "Ân, chúng ta nói chuyện, ai loạn xen vào? Chờ một chút." "Nói chuyện là đầu này. A không, là vị đạo hữu này. Ngươi không phải tỉnh không cự thú?" Tên nói như vậy, hắn là vượt qua hư không tới dị vực thần vương. "Trời ạ, chúng ta vừa rồi thế mà còn muốn ra tay với hắn. Đại nhân, ta thừa nhận ta vừa rồi nói chuyện âm thanh hơi bị lớn, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha ta một lần." Diệp Vân mới mở miệng, đám thần vương kịp phản ứng. Vượt qua hư không cường giả, mà bọn hắn lăn lộn đến nước này, rõ ràng không phải lợi hại gì nhân vật. Tại thần vương bên trong cũng là hạng chót tồn tại, đây cũng là Diệp Vân dám mở miệng trêu chọc bọn hắn nguyên nhân. Diệp Vân biểu thị, nhận lầm. "Không quan hệ, ta đây sói rất hào phóng, chỉ cần bồi thường tiền liền tốt." "Đám thần vương, ta cả đời này như bước băng mỏng, cuối cùng vẫn rót xuống trong hối. Chương 179, ta thật không muốn làm lừa đảo." Đám thần vương cuối cùng vẫn lấy ra bồi thường. Đối với bọn hắn những này nghèo khó tán tu đến nói, pháp tắc chi thạch loại này vật chân quý có nói sớm đã dùng, cho nên bọn hắn cho Diệp Vân bồi thường là một chút thần khí vật liệu. Thần Vương pháp tắc đơn nhất, có Thần Vương pháp tắc dứt khoát đều không phải là chiến đấu loại hình, ngươi khiến cái này Thần Vương làm sao làm? Thế là, thần khí theo thời thế mà sinh. Cái gọi là thần khí, kỳ thực cũng không giống tiên hiệp trong tiểu thuyết như thế cần đi qua bao nhiêu ngày tế luyện, dung hợp bao nhiêu cấm chế cái gì. Chỉ cần tìm tới một chút đầy đủ kiên cố vật liệu, có thể dung nạp pháp tắc, sau đó đem pháp tắc đánh vào liền có thể. Dạng này không có công kích pháp tắc thần vương dựa vào những này thần khí cũng có thể phát huy không tục sức chiến đấu, không có năng lực khôi phục thần vương cũng không cần mỗi lần tổn thương đều muốn bốn phía tìm có được sinh mệnh pháp tắc thần vương tiến hành trị liệu, chỉ cần một kiện liên quan thần khí liền có thể. Vạn thông đại vũ trụ liên thông tứ phương, không ít thần vương tại nơi này tiến hành giao dịch. Vì ổn định, nơi này thậm chí có thần vương phía trên tồn tại, cũng chính là thần hoàng thần đế, lại xưng giới chủ. Phàm nhân chí cao tôn xưng là hoàng đế, thần cảnh chí cao tôn xưng cũng là như thế. Mà sở dĩ gọi bọn họ là giới chủ, nhưng là bọn hắn sau khi đột phá nắm giữ một cái chân chính thế giới. Đây cũng không giống như thần quốc chi lưu, chỉ có thể đơn giản cung cấp tín ngưỡng cái gì. Trong thế giới này, tất cả đều là giới chủ định đoạt. Cho dù là đỉnh tiêm thần vương tiến vào bên trong, giới chủ đều có thể để ngươi biến thành tay trói gà không chặt người bình thường. Mà tại giới chủ thế giới bên trong, còn có thánh linh tồn tại. Mỗi cái thánh linh đều nắm giữ một bộ phận thế giới quyền bính, có thể vận dụng pháp tắc, tương đương với thần vương cường giả. Sau khi chết cũng có thể tại thần hoàng thần đế cường giả nội thế giới trọng sinh, chỉ là cần tiêu phí một chút thời gian thôi. Giới chủ biến cường chỉ lộ không có cảnh giới phân chia, chủ yếu liền xem bọn hắn bên trong thế giới kích cỡ, bên trong thế giới càng lớn, bọn hắn quyền bính càng mạnh, có thể đản sinh thánh linh cũng càng nhiều, bọn hắn tự nhiên cũng càng mạnh. Giới chủ khuyết trương thế giới lúc, tất nhiên sẽ đản sinh hỗn độn cự thú tới tập bọn hắn bên trong thế giới, khuyết trương càng lớn, đản sinh hỗn độn cự thú càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Liên tựa như tu tiên giả độ kiếp một dạng, cảnh giới càng cao, lôi kiếp càng mạnh. Vận dụng thánh linh giết địch cố nhiên có thể, nhưng không cần thiết trực tiếp thuê làm đám thần vương tiến đến giết địch đó là. Thù lao nha, đó là bọn hắn đánh giết hỗn độn cự thú rơi xuống pháp tắc chỉ thạch. Giết càng nhiều, thu hoạch càng lớn, thuần thuần là tay không bắt sói. Nhưng đám thần vương cũng vui vẻ đến như thế, thứ nhất, hỗn độn cự thú khó tìm, bọn hắn cho dù thâm nhập hỗn độn cũng không nhất định có thể tìm tới phù hợp mục tiêu. Thứ hai, hỗn độn cự thú cũng không phải gà vịt, mặc cho ngươi xâm lược, thứ này cũng rất lợi hại, không cẩn thận treo không phải nó, mà là ngươi. Có giới chủ ở sau lưng chỗ dựa, xung quanh còn có như vậy đa thần vương, loại an toàn này săn giết hoàn cảnh không dễ tìm. Diệp Vân từ thần vương trong miệng biết rồi muốn tình báo. Về phần bồi thường cái gì cũng là không phải rất trọng yếu. Trong tay hắn có không ít pháp tắc chỉ thạch, tại tán tu bên trong xem như nhất đẳng giàu thần. Về phần vì sao không đem những thần vương này luyện chế thành máy xử lý? Tại hoang tàn vắng vẻ địa phương, ngươi dùng ma đạo thủ đoạn tự nhiên không ai quản, đó là muốn quản bọn hắn cũng không thể trêu vào ngươi. Nhưng nơi này chính là có người quản lý. Đừng nói thần vương, liền giới chủ đều có mấy vị. Không mò ra bọn hắn tập tính trước, tùy ý giết chóc thần vương. Vạn nhất người ta một cái không cao hứng, lớn mật, dám tại dưới mí mắt ta đi chuyện xấu xa. Sau đó bị trảm yêu trừ ma. Đó cùng ai nói lý đi? Đến bản đồ mới, trước cầu một cầu. Làm thần nha, đừng quá làm cản, không có tác dụng gì. Dựa theo mấy vị tán tu thần vương chỉ dẫn, Diệp Vân đi tới Vạn Thông Đại Vũ Trụ thị trường giao dịch. Rất nhiều tản ra khí tức cường đại sinh linh tụ tập ở đây, trước người bày ra khăn trải bàn, phía trên để đó đủ loại bảo khí 10 phần vật phẩm, bày sạp bán. Nhã, thật sự là quá nhã. Thế giới đó là một cái luân hồi, cho dù trở thành thần vương, bày lên quán đến không phải cũng giống nhau sao? Quầy hàng bên trên nhiều nhất đó là pháp tắc chỉ thạch. Săn giết hỗn độn cự thú tất nổ pháp tắc chỉ thạch, thuộc về là cao phong hiểm cao ích lợi, nhưng tuân gia đến pháp tắc chỉ thạch lại không nhất định dùng được. Bởi vì hỗn độn cự thú chỉ là cái gọi chung, cái gì thuộc tính đều có. Bất quá không quan hệ, ta không cần đến, luôn có dùng đến thần vương đi. Ta cần hỏa thuộc tính pháp tắc chỉ thạch, kết quả phát nổ khối thủy thuộc tính pháp tắc chỉ thạch, ngươi cần thủy thuộc tính pháp tắc chỉ thạch, kết quả phát nổ khối hỏa thuộc tính pháp tắc chỉ thạch, lẫn nhau trao đổi một cái không được sao? Thị trường đó là như vậy sinh ra, mà pháp tắc chỉ thạch giá trị cũng là không giống nhau. Nhìn qua tiểu thuyết đều biết 3000 đại đạo thiết lập, nói cách khác, vũ trụ bên trong có 3000 đầu đại đạo, cũng chính là 3000 đầu đại pháp tắc, bên dưới còn có đủ loại chỉ nhánh tiểu pháp. Ẩn chứa đại pháp tắc chỉ thạch giá trị tự nhiên so ẩn chứa tiểu pháp tắc chỉ thạch giá trị cao. Trong đó, ẩn chứa thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc giá trị cao nhất. Cho dù đối với giới chủ cũng có nhất định tác dụng, có thể gia tốc bên trong thế giới khuyết trương. Mà nếu muốn trở thành giới chủ, ngoại trừ muốn đem mình bản mệnh pháp tắc tu hành đến viên mãn, cũng chính là 100%, còn muốn tập hợp đủ ngũ hành pháp tắc, cũng chính là kim một thủy hóa thổ năm loại pháp tắc, đây là sáng tạo thế giới cơ bản. Cho nên ngũ hành pháp tắc chỉ thạch giá trị cũng tương đối cao, bởi vì đây là thành tựu giới chủ điều kiện tất yếu. Chủ thần tu hành là thần thể cựu truyện, thần vương tu hành nhưng là muốn tập hợp đủ lục đạo, bản mệnh pháp tắc kim một thủy hỏa thổ năm loại pháp tắc. Chỉ dựa vào mình lĩnh ngộ, tốc độ chậm không nói. Bản mệnh pháp tắc còn dễ nói, chịu tốn thời gian liền có thể lĩnh ngộ viên mãn, nhưng kim một thủy hỏa thổ đây năm loại pháp tắc đâu? Nếu như bản mệnh pháp tắc vốn chính là đây năm loại bên trong một loại, còn có thể mượn nhờ ngũ hành tương sinh đặc điểm đi cảm ngộ cái khác pháp tắc. Nhưng nếu như không phải, vượt giới lĩnh ngộ, đây không phải là khó xử thần đi. Giao dịch, nhất định phải giao dịch. Giao dịch là nhanh nhất phương pháp. Hỗn độn cự thú biểu thị, đầu tiên, ta không trêu chọc bất luận kẻ nào. Đám thần vương, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Ai bảo ngươi thể nội ẩn chứa pháp tắc chi thạch đâu? Diệp Vân cũng dám định một cái trong tay mình những này pháp tắc chi thạch. Dám định phương pháp rất đơn giản, dùng mình pháp tắc cấu kết bên trong pháp tắc là được. Ân đại bộ phận vẫn là ngũ hành pháp tắc chi thuộc, một số ít là pháp tắc giết chóc hủy diệt pháp tắc chi lưu, đây là hỗn độn cự thú nhất thường nổ bảy loại pháp tắc. Dù sao cũng là vũ trụ biên giới diễn sinh, ngũ hành sinh vạn vật nhà, hỗn độn cự thú đa số thuộc tính ngũ hành, mà bọn chúng không có trí tuệ, chỉ biết giết chóc cùng hủy diệt, cho nên cũng thường xuyên tuân ra giết chóc cùng hủy diệt thuộc tính pháp tắc. Nhìn trong tay pháp tắc chỉ thạch, Diệp Vân trong đầu đống nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Đã pháp tắc chỉ thạch giá trị khác biệt, mình lại có vạn hóa pháp tắc, vậy có phải có thể lợi dụng vạn hóa pháp tắc đem bọn nó ngụy trang thành giá trị tương đối cao pháp tắc chỉ thạch, cùng cái khác thần vương 1:2, 1:3. Đây chẳng phải phát sao? Về phần phương pháp cũng rất đơn giản. Thần vương giám định pháp tắc chỉ thạch thuộc tính chính là lợi dụng mình pháp tắc cấu kết pháp tắc chỉ thạch, nhưng bên trong pháp tắc nhận xúc động tự nhiên sẽ phát ra một chút ba động, bởi vậy liền có thể phán đoán bên trong pháp tắc thuộc tính. Diệp Vân chỉ cần tiêu hao một điểm vạn hóa pháp tắc bao trùm pháp tắc chỉ thạch bên trong pháp tắc, dạng này đám thần vương giám định thời điểm trước hết nhất xúc động đó là vạn hóa pháp tắc. Ôi, ta cũng muốn làm người tốt ta. Nhưng lão thiên gia đều đem cơm nút tới bên miệng, không ăn, không thích hợp a. Cho lừa gạt đại sư Diệp lòng dạ hiểm độc sói, lại lần nữa ô lai. Sói dục vọng tựa như trên núi cao nước chảy, một khi bắt đầu liền rốt cuộc dừng lại không được. Chương 180, đi qua đường bỏ lỡ. Nhìn một chút, đi qua đường bỏ lỡ. Mới vừa ở hỗn độn biển săn giết đạt được pháp tắc chi thạch, ở trong chứa hiếm có pháp tắc, cần bằng hưu tranh thủ thời gian đến mua a lừa gạt thần vương đây hai đài máy xử lý cuối cùng có đất dụng võ. Nếu là bình thường bậy sạp, Diệp Vân mình xuất mã là được, dù sao vũ trụ bên trong chủng tộc ngàn ngàn vạn, hắn một con sói bán đồ cũng không có gì kỳ quái, dài so với hắn còn trách giống loài có nhiều lắm. Nhưng hắn bán không phải nghiêm chỉnh hàng a, mà là hàng giả, cái này không thể tự mình ra mặt. Không phải chờ người bị hại phát hiện chân tướng, quay đầu lại tìm hắn tính sổ sách, vậy nhưng như thế nào cho phải? Đây dư thừa hai đài máy xử lý mặc dù có thể giúp một tay lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng thuần dựa vào chính mình lĩnh ngộ, liền xem như thần vương bên trong thiên tư hơn người thế hệ cũng đều phải ấn ngàn vạn năm tính toán, lựa gạt thần vương loại này tư chất bình thường càng là trực tiếp phá ức, Diệp Vân có thể đợi không được. Cho nên, đây bảy sạp trách nhiệm liền rơi vào trên người bọn họ. Nhiều nhất cũng chính là bán hàng giả bị phát hiện, lọt vào quần đầu, tổn thất một bộ phân thân thôi. So với pháp tắc chi thạch trao đổi ích lợi đến nói, vậy cũng là mưa bụi. Diệp Vân làm qua điều tra nghiên cứu, chân quý nhất hai loại pháp tắc chi thạch không thể nghi ngờ là ẩn chứa thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, cho dù là giới chủ cường giả đưa chúng nó dung nhập tự thân trong tiểu thế giới đều có thể gia tốc thế giới phát triển. Loại này pháp tắc chi thạch mặc dù giá cả đắt, nhưng lại không thích hợp lấy ra làm lừa gạt. Bởi vì những này pháp tắc chi thạch thần vương nhóm đạt được sau cũng bình thường là hiến cho giới chủ nhóm. Mặc dù giá tiền là trong suốt, đổi cho phổ thông thần vương cùng giới chủ đều là 1:5, nhưng sổ sách không phải tính như vậy. Có thể tại giới chủ nơi này lưu cái ấn tượng tốt, đây chính là một bút ẩn hình tài phú. Không nói cái khác, liền nói giới chủ tiểu thế giới khuyết trương chiêu mộ săn thú người thời điểm, người ra cái âm thanh. Giới chủ đại nhân, ta là khi đó bán cho ngài mấy khối không gian pháp tắc chỉ thạch thần, ngài còn nhớ rõ sao? Ôi, vị trí này không đồng nhất bên dưới liền có. Lừa gạt, cũng là có học vân. Không phải nói ích lợi càng lớn càng tốt. Chọn thời gian pháp tắc chỉ thạch cùng không gian pháp tắc chỉ thạch cố nhiên tiền kỳ ích lợi cao, có thể sơ sót một cái kia chính là bắt đầu tức đỉnh phong, bắt đầu tức kết thúc. Chuyện này pháp tắc chỉ thạch rơi xuống giới chủ trong tay, chọc giới chủ giận dữ, Diệp Vân cái này người phía sau màn không chừng đều sẽ được bắt tới. Không thể vừa lên đến liền đánh đỉnh phong thi đâu à, hắn lại không phải Hải Ba Đông, quả hồng nha, muốn tìm mềm nặn. Lừa gạt, cũng muốn chọn phù hợp mục tiêu. Phổ thông thần vương nhiều như vậy, tại sao phải sở giới chủ xui xẻo đâu? Diệp Vân để lừa gạt phân thân bán những này pháp tắc chỉ thạch toàn bộ là sinh mệnh pháp tắc chỉ thạch. Đây là 3000 đại pháp tắc bên trong được hoan nghênh nhất một loại. Sinh mệnh pháp tắc, chữa thương thiết yếu. Đối với đám thần vương đến nói, bảo mệnh tự nhiên là vị thứ nhất, thật không dễ trở thành thần vương, nếu là bỏ mình, đây không phải là làm trò cười sao? Trước mắt thời gian không gian loại pháp tắc chi thạch đó là vật hiếm có, xuất hiện liền bị dây. Xuống tới nhất dễ bán đó là đây ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc chi thạch, xuống chút nữa đó là đủ loại tốc độ phòng ngự loại hình pháp tắc chi thạch. Cũng là không phải công kích không trọng yếu, chủ yếu là hỗn độn cự thú thường xuyên cũng biết nổ một chút giết chóc, hủy diệt loại hình pháp tắc, cho nên công kích loại pháp tắc hiểu rõ giá cả nhà, tự nhiên là so sánh bình thường. Vật hiếm thì quý đi. Đường đường thần vương có thể bỏ đi thân thể giao hàng vốn là một kiện hiếm lạ sự tình, Diệp Vân lừa gạt phân thân như vậy há miệng ra, rất nhanh hấp dẫn không ít thần vương đến xem. Hiếm có pháp tắc, vừa vặn chuẩn bị đi hỗn độn biển săn thú, ta ngược lại muốn xem có cái gì phù hợp pháp tắc. Đây thần vương là một bộ mặt lạ hoa ca. Gương mặt lạ tốt, đồng dạng loại này thần vương đều là cái khác vũ trụ vừa tới, trong tay không chừng thật là có hàng tốt. Để ta xem một chút đều có chút cái gì. Nếu là có phù hợp, cũng có thể mua lại rèn đúc thành thần khí sao? Lừa gạt phân thân trước gian hàng vụn vặt lẻ tẻ tụ tập hơn 10 vị thần vương. Cũng đừng cảm thấy thiếu, đây đã rất nhiều. Không thấy Diệp Vân trước kia vũ trụ cũng mới tính cả đây biến thành phân thân lừa gạt thần vương cũng mới chỉ có 4 cái sao? Với lại đồng dạng thần vương căn bản không có tiêu phí năng lực, đều tại vũ trụ biên giới ngồi chờ, một bên lĩnh hội pháp tắc, một bên nhìn xem có thể hay không gặp phải hỗn độn cự thú, kiếm một bút thu nhập thêm. Có lòng dạ thanh thản tại trong chợ đi dạo, vậy cũng là có nhất định thực lực lão bài thần vương. Thầy tụ lại thần vương không ít, lựa gạt phân thân cũng bắt đầu biểu thị. Hắn lấy trước lên một khối pháp tắc chỉ thạch, kích phát trong đó pháp tắc, xung quanh đám thần vương lập tức cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh khí tức. Các vị mời nhìn, khối này pháp tắc chỉ thạch bên trong ẩn chứa chính là sinh mệnh pháp tắc. Cùng loại pháp tắc chỉ thạch còn có mấy khối, mọi người có cần có thể tiến hành trao đổi. Ngũ hành pháp tắc, kim mộc thủy hỏa thổ đều được, 1:3. Mặt khác, còn có đây mấy khối pháp tắc chỉ thạch bên trong ẩn chứa là tốc độ pháp tắc, chạy trốn thiết yêu a. Huynh đệ chúng ta cũng là dựa vào cái này pháp tắc mới có thể tại trong biển hỗn độn an ổn săn thú. Những cái kia phổ biến pháp tắc ta liền không lấy ra mất mặt xấu hổ, ta cam đoan, lần này lấy ra đều là nhạy bén hàng, nếu không phải ta đại ca sắp đột phá rồi, ta đều không nó. Muốn đổi tranh thủ thời gian a, nhanh tay có chậm tay không có. Lừa gạt phân thân nói chuyện rất có nghệ thuật. Nhìn như chào hàng thương phẩm ở giữa vô ý mấy câu, nhưng lại đủ để cho đám thần vương tiến hành không ít phỏng đoán. Huynh đệ chúng ta, đây chứng minh những này pháp tắc chỉ thạch không phải lừa gạt phân thân một cái thần vương hàng tồn, mà là cộng đồng đi săn được đến, hắn chỉ là đến bày xả bán ra. Phổ biến pháp tắc không lấy ra mất mặt xấu hổ, chứng minh kỳ thực lừa gạt phân thân trong tay cũng có cái khác thuộc tính pháp tắc chỉ thạch, chỉ là những cái kia pháp tắc chỉ thạch không làm sao bán chạy, trừ phi gặp phải đặc biệt cần thần vương, ví dụ như bản mệnh pháp tắc là những cái kia, vẫn còn tương đối thiên môn. Bằng không thì cũng đó là một đổi một điểm mây, không đáng lãng phí thời gian. Đại ca nhanh đột phá, cái này cũng nói rõ vì cái gì lừa gạt phân thân bỏ được cầm những này hiếm có thuộc tính pháp tắc chỉ thạch trao đổi so sánh phổ biến ngũ hành pháp tắc. Nói như vậy, đám thần vương chỉ có đem mình bản mệnh pháp tắc tu hành đến 100%, trở thành hoàn chỉnh pháp tắc đại đạo sau mới có thể kiêm tu cái khác pháp tắc. Mà nếu muốn trở thành giới chủ lại cần ngũ hành đều đủ. Cho nên khi thần vương cường giả hoàn thành bước đầu tiên tu hành về sau, liền sẽ bắt đầu trắng trận thu thập ẩn chứa ngũ hành pháp tắc chi thạch, mà lại là 5 loại thuộc tính đều muốn. Năm đạo đồng tu tới trình độ nhất định, mặc dù không có tiểu thế giới lợi hại như vậy, nhưng cũng có thể tạo thành lĩnh vực đồng dạng tồn tại, đối với những khắc thần vương tạo thành áp chế. Cho nên thần vương cảnh tu hành bình thường chia làm 3 cái thời kỳ. Phổ thông thần vương, tự thân pháp tắc còn chưa lĩnh ngộ hoàn toàn, chiến đấu đều xem pháp tắc lĩnh ngộ trình độ nhiều ít. Trung đẳng thần vương, bản mệnh pháp tắc lĩnh ngộ hoàn tất, hoàn chỉnh nắm giữ một đầu đại đạo, bắt đầu lĩnh ngộ cái khác pháp tắc. Lĩnh vực thần vương, ngụy giới chủ, bản mệnh pháp tắc lĩnh ngộ hoàn tất, ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ được trình độ nhất định, có thể phóng thích lĩnh vực phụ trợ chiến đấu. Bản mệnh pháp tắc lĩnh ngộ hoàn tất, vội vã tìm kiếm ngũ hành pháp tắc chi thạch tạo thành lĩnh vực, đây rất hợp lý. Lại hiếm có pháp tắc cũng không bằng chuyển hóa thành thực tế sức chiến đấu đến thực sự. Thực lực có, còn sẽ thiếu những ngày sao? Lừa gạt phân thân trong lúc vô tình lộ ra tin tức đã nói rõ những này pháp tắc chi thạch lai lịch cùng hắn lấy ra biến thành nguyên nhân, cũng vô ý biểu lộ ra sau lưng của hắn có chỗ dựa tồn tại, miễn cho có thần vương động ý đồ xấu, cùng hắn đến một tay không nguyên mua. Giao y thần công thứ này, Diệp Vân cũng không luyện. Giao dịch rất thuận lợi, lừa gạt phân thân số 1 rất nhanh hoàn thành giao dịch, đem trên thân pháp tắc chỉ thạch biến thành không còn. Sau đó, hắn lại bày ra một chút phổ thông pháp tắc chỉ thạch, đương nhiên, chỉ là khách quan trước đó những cái kia tương đối bình thường, trước đó có thể 1:3, như vậy hiện tại những này nhiều nhất chỉ có thể 1:2, hơn nữa còn không thể đổi quá phổ biến pháp tắc. Giống ngũ hành pháp tắc lại không được, không, có thần cùng ngươi 1:2, nhiều nhất đổi một chút không phổ biến, thiên môn loại pháp tắc chỉ thạch, ví dụ như lửa gạt pháp tắc là thuộc về loại này. Bất quá Diệp Vân biểu thị, hắn không chọn. Có vạn hóa pháp tắc tại, cái dạng gì pháp tắc chỉ thạch hắn đều có thể luyện hóa. Các vị, ta có mấy cái bằng hữu tu hành pháp tắc so sánh thiên môn, mọi người nếu có cùng loại pháp tắc chỉ thạch cũng có thể cùng ta trao đổi, dù sao giữ lại cũng vô dụng, không bằng đổi thành ta đây hữu dụng pháp tắc chỉ thạch. Ngươi nhìn đây kim cương pháp tắc, phòng ngự nhất lưu a. Còn có đây trọng lực pháp tắc, có thể trì hoãn hỗn độn cự thú hành động. 2:1. Toàn diện chỉ cần 2:1. Cho dù có đoàn đội, một lần cầm quá nhiều chân quý pháp tắc cũng quá chắc nhấn. Cho nên cầm một bộ phận chân quý pháp tắc chỉ thạch trao đổi xong ngũ hành pháp tắc sau đó, lấy thêm một chút chẳng phải chân quý pháp tắc chỉ thạch trao đổi một chút gần gà pháp tắc. Lý do rất dễ tìm, trực tiếp kinh điển mở đầu, ta có một cái bằng hữu. Có nhiều như vậy chân quý pháp tắc châu ngọc phía trước, Diệp Vân lấy thêm ra những này pháp tắc chỉ thạch liền lộ ra rất bình thường. Chân quý loại hình pháp tắc chỉ thạch đều nhiều như vậy, có chút cái khác loại hình pháp tắc chỉ thạch không phải rất bình thường đi. Bọn hắn nhao triển khai giao dịch, cầm một chút bọn hắn không cần đến so sánh gần gà pháp tắc chỉ thạch tiến hành trao đổi. Ví dụ như cái gì mị lực pháp tắc, khiêu vũ pháp tắc, mây mù pháp tắc. Làm sao? Mị lực kéo căng, cho cái sân khấu thả chút sương mù, đi lên nhảy một bản, đường đường thần vương muốn những này pháp tắc làm gì? Tại chỗ xuất đạo sao? Một trận lại một trận cả hai cùng có lợi giao dịch liền dạng này đã thành. Chương 181, lừa gạt vốn là vô địch lộ. Lão Thiết, phiền phức cho ta đánh kiện thần khí. Ân. Ngươi làm đến cái gì hiếm có pháp tắc chi thạch, thế mà tìm ta luyện khí? Hại cũng không phải tìm, đổi. 1:3. Đổi. Ngươi cầm một khối pháp tắc chi thạch đổi cái này. Ân. Cái gì ta 1:3? Là ta cầm 3 khối pháp tắc chi thạch mới đổi đầy một khối. Ngươi thấy rõ ràng, đây chính là ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc. Ân. Ngươi xác định? Bởi vì am hiểu rèn đúc mà được xưng là Lao Thiết rèn đúc thần vương Mặc Mặc kích phát khối này pháp tắc chi thạch. Nồng đậm sát khí lập tức quyết tán ra. Pháp tắc giết chóc. Làm sao lại? Chẳng lẽ ta gặp phải kẻ trộm, cho ta đánh cháo? Không. Kẻ trộm chỉ sẽ trộm đi ngươi pháp tắc chi thạch, mà không phải trộm đi so sánh đắt khối kia, cho ngươi đổi thành tiền nghi. Chân tướng chỉ có một cái. Cái gì? Ngươi bị lừa. Pháp tắc chỉ thạch bên trong pháp tắc có 2 loại sử dụng phương thức, một loại là trực tiếp hấp thu, bất quá cái này phải xem vừa xứng suất. Nếu như ngươi là tu hành hỏa pháp tắc, hấp thu hỏa pháp tắc chỉ thạch, vậy dĩ nhiên là 100% hấp thu, vật tận kỳ dụng. Nhưng nếu như hấp thu cái khác thuộc tính pháp tắc chỉ thạch, ví dụ như sinh mệnh pháp tắc, tốc độ pháp tắc loại hình, vậy dĩ nhiên không thể thiếu hao tổn. Về phần hao tổn bao nhiêu liền nhìn ngươi ngộ tính. Cho nên đối với loại này chân quý pháp tắc, đám thần vương bình thường là đem chế tạo thành thần khí. Ví dụ như tốc độ pháp tắc liền dung hợp tài liệu khác chế tạo thành phi kiếm, phi chu loại hình, gặp phải nguy hiểm một kích phát, siêu liền chạy mất dạng. Dạng này có thể tránh cho hao tổn. Nói trắng ra là, pháp tắc chỉ thạch đó là khối đặc thù tảng đá, chỉ là pháp tắc đem với tư cách vật dẫn mà thôi. Đã tảng đá có thể với tư cách vật dẫn, những vật khác cũng có thể. Thay cái vật dẫn mà thôi, có thể có cái gì hao tổn? Đám thần vương trao đổi xong pháp tắc chỉ thạch sau thứ nhất lựa chọn đó là đem những này pháp tắc chỉ thạch rèn đúc là thần khí. Sau đó, bọn hắn liền phát hiện mình bị lừa gạt. Lẽ nào lại như vậy a? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Đám thần vương 10 phần tức giận. Đã bao nhiêu năm, đây là bọn hắn lần đầu tiên thu được tiền giả. Trước kia cũng có tinh thông ngụy trang pháp tắc thần vương sản xuất giả bảo vật buôn bán lừa gạt không ít thần vương, nhưng cầm pháp tắc chi thạch lừa gạt, đây là lần đầu tiên. Chẳng lẽ lại vị kia ngụy trang thần vương còn có đồ đệ còn sót lại tại thế, đây là tới hướng bọn hắn báo thủ. Đáng ghét. Như thế tai họa, đoạn không thể còn sót lại tại thế. Khó thở đám thần vương tìm được theo dõi thần vương xuất mã. Vị này am hiểu theo dõi pháp tắc, có hắn trợ lực, tất nhiên có thể tìm tới cái kia đáng ghét lừa đảo. Lần trước hiện thế ngụy trang thần vương đó là dựa vào theo dõi thần vương bắt được. Đám thần vương nỗ lực một chút thủ lao, theo dõi thần vương vui vẻ đáp ứng. Hắn cũng sợ là ngụy trang thần vương đồ tử đồ tôn đến đây, vị này đã lừa gạt tới tay như vậy nhiều pháp tắc chi thạch, hấp thu luyện hóa nghĩ mà sợ lại là một cái cường địch. Ngụy trang thần vương bởi vì hắn mà chết, nếu là vị này ngụy trang thần vương môn đồ tìm hắn đến báo thù nhưng làm sao bây giờ? Cắt cỏ, đến trừ tận gốc ca. Người bị hại liên minh trùng trùng điệp điệp xuất phát. Giờ phút này, Diệp Vân đã bắt đầu luyện hóa loại này lừa gạt đến pháp tắc chi thạch. Về phần lừa gạt phân thân số 1, trực tiếp liền để hắn đâm thân hỗn độn hải lý. Thế gian pháp tắc thiên kỳ bách quái, Diệp Vân cũng không có nắm chắc cất giấu lừa gạt phân thân không cho phát hiện. Với lại những cái kia thần vương chịu này đại lừa gạt, nếu là tìm không thấy kẻ cầm đầu, sợ là một đoạn thời gian rất dài đều phải thần hồn nát thần tính, đây bất lợi cho hắn tiếp xuống đi lừa gạt. Cho nên, lừa gạt phân thân nhất định phải chết. Với lại đến làm cho đám thần vương cảm thấy là chính bọn hắn tìm được lừa gạt phân thân. Đám thần vương ác khí ra, xung quanh tự nhiên cũng liền bình tĩnh. Không phải đối với đám thần vương đến nói, mấy trăm hơn ngàn vạn năm cũng không tính là cái gì, Diệp Vân cũng không rảnh rỗi cùng bọn họ náo lâu như vậy. Tất cả như Diệp Vân dự liệu được như thế. Dựa vào lừa gạt phân thân còn sót lại khí tức, đám thần vương một đường đuổi tới hỗn độn biển, phát hiện hắn. Đối mặt thần vương vây quanh, lừa gạt phân thân lộ ra trên thân lừa gạt pháp tắc khí tức. Trên phân thân chí ít tồn tại 1% pháp tắc, không phải sẽ sụp đổ. Cái gì? Như thế nào là lừa gạt pháp tắc? Ngươi không phải ngụy trang thần vương môn đồ sao? Ngụy trang thần vương? Đó là người nào? Lừa gạt vốn là vô địch lộ, không cần lại mượn ngụy trang thân. Ta đã giải khắp không ít giả pháp tắc chỉ thạch tại Vạn Thông Đại Vũ Trụ, những cái kia cầm tới tiền giả thần vương tất nhiên không cam tâm bị lừa, nhất định sẽ cầm lấy những này tiền giả tiêu phí. Ta mặc dù chết rồi, nhưng lừa gạt đại đạo vĩnh viễn sẽ không biến mất. Ta chính là muốn để các ngươi những này cao ngạo gia hỏa nhìn xem, chúng ta thiên môn pháp tắc cũng rất hữu dụng. Ta đạo không cô, di họa và thuế. Lừa gạt phân thân trực tiếp tự bạo, đám thần vương hai mặt nhìn nhau. Cũng bởi vì chúng ta xem thường thiên môn pháp tắc, cho nên hắn đến báo thủ. Đây, không phải hắn có bị bệnh không? Với lại chết còn chưa tính, phút cuối cùng còn tản một đợt tiền giả ra ngoài. Đây để bọn hắn về sau còn thế nào an tâm giao dịch? Hắn a, lần đầu nghe nói thần vương còn sẽ đến bệnh tâm thần. Thiên điên, từ đầu đến đuôi thiên điên. Đám thần vương một mặt suối quậy quay trở về. Lừa gạt phân thân đều tự bạo, bọn hắn cũng không tìm được mình dùng để trao đổi đây pháp tắc chi thạch, hiển nhiên, những cái kia pháp tắc chi thạch bị chế thành tiền giả, chạy vào thị trường. Sau khi trở về, nhiều vị thần vương liên hợp phát biểu, liên quan tới đại lượng giả pháp tắc chi thạch chạy vào thông báo, nhấc lên sóng to gió lớn. Hiếm có pháp tắc chi thạch một cái trở nên chẳng phải nổi tiếng, bởi vì nó có khả năng là hàng giả. Chương 182, ngươi không cần cho ta hoa hoa gọi. Đạo hữu, ngươi đây pháp tắc chi thạch bảo đảm thật sao? Hạ, bằng hữu ngươi đây nói lời gì, ta đường đường thần vương, còn có thể bán ngươi hàng giả không thành. Vậy nhưng nói không chính xác. Gần đây không phải xảy ra điều gì lừa gạt thần vương, đem số lớn giả ẩn chứa hiếm có pháp tắc chi thạch đưa lên đến thị trường sao? Đây chính là hơn 10 vị thần vương tuyên bố thông cáo chung. Đây, hàng giả xác thực có, nhưng ta dám cam đoan, ta đây đều là thật. Đây đều là ta tự mình săn giết hỗn độn cự thú rơi xuống pháp tắc chi thạch, khỏa khỏa đều là mồ hôi và máu thịt a. A, có đúng không? Ta không tin ngươi. Ngươi hắn a? Nhưng ta tin ta mình, bởi vì ta lĩnh ngộ chính là phá vọng pháp tắc, bài trừ một chút hư ảo, chiếu rõ chân thật. A, Diệp Vân rời núi, lừa gạt phân thân thành công lừa gạt đến đại lượng pháp tắc chi thạch, nhưng cái này cũng gần đủ hắn một đầu pháp tắc viên mãn, muốn tu thành lục đạo, trở thành giới chủ, còn kém xa lắm. Thiên giai còn chưa thành công, âm mưu còn phải tiếp tục. Bày sạp bán hàng giả con đường này là tạm thời không thể thực hiện được, đám thần vương vừa rồi bị lừa, thần hồn nát thần tính, không chậm cái mười mấy chục vạn năm chuyện này ảnh hưởng đừng nghĩ xuống dưới. Cũng may hắn xóm đã cân nhắc đến loại tình huống này, thế là hắn lựa chọn một con đường khác. Vạn hóa pháp tắc, cái gì pháp tắc đều có thể chuyển đổi, cho nên hắn đường đi đó là khá nhiều. Khi không được bán giả, vậy ta liền chống hàng giả. Diệp Vân phát động phá vọng pháp tắc chiếu vào trước mặt pháp tắc chỉ thạch bên trên, trong đó xen lẫn một chút vạn hóa pháp tắc. Ngay từ đầu, viên này pháp tắc chỉ thạch bên trên là nồng đậm sinh mệnh ba động, đại biểu đây là một viên chân quý sinh mệnh pháp tắc chỉ thạch. Thế, bày sạp thần vương lộ ra đắc ý thần sắc. Ha ha, ta liền nói ta đây là hàng thật a. Phúc hề đúng là trong họa có phúc, lúc đầu hắn còn tưởng rằng đó là cái kiếm chuyện, hiện tại xem ra, đây là phúc tinh a. Có vị này cho dám định qua, về sau ai còn dám nói hắn sạp hàng bên trên bán là hàng giả. Hắn những này pháp tắc chỉ thạch chẳng phải có thể rất nhanh rời tay sao? Chủ quán vẻ cao hứng nói tràn vũ biểu, nhưng là Diệp Vân lập tức liền sẽ để cho hắn biết, cái gì gọi là cao hứng không nên quá sớm. Vạn hóa pháp tắc, khởi động. Pháp tắc chi thạch bên trong sinh mệnh khí tức bỗng nhiên hạ xuống, một cỗ nồng đậm tanh quê mùa hơi thở phát tán ra. Thổ pháp tắc. Điều đó không có khả năng. Bằng hữu, thật đáng tiếc, ngươi đây là cao phỏng. Không, không có khả năng. Đây thật là ta tự mình săn giết hỗn độn cự thú rơi xuống, các vị, các ngươi tin ta, các ngươi tin ta à? Bằng hữu, tại nhà ta thôn quê, có dạng đồ vật gọi là đồ cổ, vì khuyết đại đồ cổ giá trị, mỗi một cái bán đồ cổ người đều sẽ danh xưng đồ cổ là trong nhà hắn tổ truyền, lấy nổi bật cái này đồ cổ lịch sử đã lâu. Nhưng là, những này cố sự 100 kiện bên trong liền có 99 kiện là giả. Ta hiểu ngươi tâm tình, bị lừa không đáng xấu hổ, ngươi cũng là người bị hại. Nhưng phát hiện bị lừa, không cam tâm tiếp nhận tổn thất, muốn đem phong hiểm tái giá cho cái khác thần vương, đây chính là ngươi không đúng. Mình sợ không muốn, đừng thi tại người a. Thần hắn a trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, chủ quán hiện tại là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Đây pháp tắc chỉ thạch làm sao tới hắn có thể không rõ ràng sao? Đây thật là hắn tân tân khổ khổ ở trong hỗn độn săn giết hỗn độn cự thú được đến. Với lại khi đó còn không có gì lừa gạt thần vương xuất hiện, làm sao lại có thể là hàng giả đâu? Không, ta không phải, ta không có, ta, a, ngươi không có vấn đề, kia chính là ta có vấn đề. Ngươi ý là ta phá vọng pháp tắc có vấn đề? Chủ quán một khóa ba lần liên tục, muốn phủ nhận, Diệp Vân thừa thế truy kích, thoải mái đem mình phá vọng pháp tắc biểu diễn ra. Vạn hóa pháp tắc có thể chuyển hóa làm bất kỳ pháp tắc, chuyển hóa trong lúc đó cũng xác thực có những này pháp tắc đặc tính. Cho nên nói, hắn đây phá vọng pháp tắc thật sự thật đúng là. Đồng thời, Diệp Vân cũng biểu hiện ra mình một đạo viên mãn thực lực, chấn nhiếp cái khác thần vương. Dựa vào lừa gạt phân thân một đọt thiếu đổi nhiều, giả đổi thật. Hắn đã đem vạn hóa pháp tắc đạt đến viên mãn, cũng chính là 100%, đây cũng là vạn hóa pháp tắc ưu thế, có thể hấp thu bất kỳ pháp tắc, mặc dù chuyển đổi bên trong khả năng tổn thất một điểm, nhưng đây đều không ảnh hưởng toàn cục. Diệp Vân biểu diễn ra phá vọng pháp tắc là thật. Tại cái khác thần vương nhận biết bên trong, Diệp Vân dạng này cường giả cũng không có khả năng phạm sai lầm. Nói dối? Nhiều đồ gì a? Liên vì đây một viên pháp tắc chi thạch. Không thể a. Loại này cấp bậc cường giả còn kém đây điểm. Vì đây điểm chỗ tốt thanh danh cũng không cần. Diệp Vân biểu thị, thanh danh? Đó là cái gì, mấy mao tiền một cân a? Các ngươi những thần vương này, đó là quá ngoan cố. Hương Hoa Điệp từ trước đến nay, ta cường tên từ trước đến nay. Liên tính ta tội ác chồng chất, lừa gạt vô số, đợi ta trở thành giới chủ, các ngươi vẫn như cũ đến khen ta anh minh thánh võ chí mưu vô song, nói ta lời hữu ích. Không phải? Chết rồi chết rồi. Diệp Vân nói chuyện có lý có cứ, trái lại chủ quán, ngoại trừ hung hăng nói không có khả năng các ngươi phải tin ta a bên ngoài, cầm không ra bất kỳ chứng cứ chứng minh hắn khối này pháp tắc chi thạch tính chân thực. Kết quả đã rất rõ ràng. Vị huynh đệ kia, không phải liền là bị lừa sao? Có cái gì không có ý tứ thừa nhận, bị lừa lại không chỉ ngươi một cái. Chúng ta biết ngươi khả năng một cái không tiếp thụ được sự thật này, nhưng sự thật chính là, ngươi tảng đá kia, nó khó giữ được thật. Các vị, chính là bởi vì những này giả pháp tắc chi thạch tồn tại, chúng ta mới vô pháp bình thường giao dịch. Vừa vặn có vị này lĩnh ngộ phá vọng pháp tắc tiền bối tại, chúng ta có thể đem trong chợ tất cả giả pháp tắc chỉ thạch tìm ra, dạng này thị trường liền có thể khôi phục bình thường. Ân, như thế cái không tệ ý kiến. Vị tiền bối này, ngài ý như thế nào? Yên tâm, chúng ta đưa tiền. Vây xem đám thần vương nhất trí nhận định chủ quán trong tay là hàng giả, chúng thần vương ngươi một lời ta một câu, mà Diệp Vân một cái khác cố lửa gạt phân thân lúc này cũng hôn tại trong đó, đưa ra một cái không thành thục đề nghị nhỏ. Cái kia chính là để Diệp Vân hỗ trợ giám định. Phải, đây chính là Diệp Vân cuối cùng mục đích. Bán hàng giả không làm được, vậy ta liền chỉ hiệu bảo ngựa, chỉ thật là giả. Sau đó tìm một cơ hội đem những này chân thạch đầu bán ra chính là. Với lại, giám định tự nhiên cũng không có khả năng miễn phí, đây giám định phí cũng là một món thu nhập a. Chúng thần vương đắng hàng giả lâu vậy, bởi vì đây hàng giả phong ba, bọn hắn đều không có biện pháp bình thường giao dịch. Dưới mắt có nhanh chóng giải quyết vấn đề này biện pháp, bọn hắn tự nhiên là cầu còn không được. Lúc này, đám thần vương tổ chức lên đến, về sau phạm là nắm giữ Diệp Vân giám định giấy chứng nhận hiếm có thuộc tính pháp tắc chỉ thạch mới là chân thạch, có thể bình thường giao dịch. Cái khác, toàn diện không đồng ý. Về phần đây giám định giấy chứng nhận cũng không phải Diệp Vân một cái thần nói tính, cần nhiều cái thần vương liên hợp đánh vào ấn ký, đây cũng là phòng ngừa Diệp Vân dùng cái này kiếm lời, buôn bán giấy chứng nhận. Tất cả cũng rất thuận lợi. Diệp đại giám định sư bắt đầu hắn giám định kiếp sống. Hàng thật, hàng giả. Đây cũng là hàng giả. Đây, Diệp Vân giám định, thật giả hỗn tạp, nhưng tổng thể đến nói hay là giả hàng nhiều một chút, cũng không thể toàn giám định thành giả không phải, vậy cũng quá giả. Giám định thật giả cũng căn cứ nắm giữ thần mạnh yếu đến quyết định. Cương đại thần vương nha, vậy liền cho chút thể diện, thiếu trộn lẫn điểm giả, hoặc là đều là hàng thật, miễn cho bọn hắn thẹn quá hóa giận động thủ. Nhỏ yếu sao? Không có ý tứ, trong tay ngươi, đại bộ phận đều là hàng giả. Cái gì? Ngươi không phục? Ta cho ngươi biết, ngươi không cần cho ta hoa hoa gọi. Chương 183, đi ra ngoài bên ngoài, thân phận là mình cho. Một trận xảy ra bất ngờ lừa gạt phong ba làm cho cả pháp tắc chi thạch thị trường lâm vào hỗn loạn tương bừng. Trung hợp, có một vị nắm giữ phá vọng pháp tắc thần vương nắm chắc kỳ ngộ, bình định lập lại trật tự, không chỉ giữ gìn thị trường trật tự, cũng đã kiếm được một bút có giá trị không nhỏ thu nhập thêm. Một tay chỉ đường là ngựa, chỉ thật là giả. Diệp Vân trong tay nhiều một nhóm chân chính hiếm có thuộc tính pháp tắc chi thạch. Chỉ cần đem nhóm này pháp tắc chi thạch đến bình thường tỷ lệ trao đổi, Diệp Vân cần thuộc tính ngũ hành pháp tắc chi thạch hẳn là còn kém không nhiều lắm. Bất quá việc này tự nhiên không thể Diệp Vân làm. Diệp Vân hiện tại danh tiếng đang nổi, xung quanh thần vương cơ hồ đều biết hắn vị này chống hàng giả đại sư. Ngươi nói ngươi một vị chuyên môn giám định pháp tắc chi thạch chống hàng giả đại sư bỗng nhiên lấy ra một nhóm chân quý thuộc tính pháp tắc chi thạch ra bán, ngươi để cái khác thần vương nghĩ như thế nào? Ngươi là đen ăn đen, cố ý đem hàng thật nói thành hàng giả một mình giữ lại muốn kiếm một món hời. Vẫn là dứt khoát cầm giả tảng đá, dựa vào ngươi tên tuổi đến kiếm lợi một đợt liền chạy a. Việc này Diệp Vân không thích hợp làm. Bất quá hắn không phải còn có một bộ lừa gạt phân thân đi. Nhờ có lừa gạt thần vương vì hắn cung cấp hai đài máy xử lý, Diệp Vân đương nhiên phải vật tận kỳ dụng a. Người trong giang hồ, ai còn không có mấy cái áo dài? Lừa gạt phân thân số 2, online. Bỏ được, có bỏ mới có được. Vì càng nhanh đánh ra thành danh, đưa trong tay hút hàng hàng giá thấp bán ra, Diệp Vân đem tự thân đại bộ phận pháp tắc chỉ lực gửi ở lừa gạt phân thân số 2 trên thân, đem hắn đóng gói thành một cái đại lão. Người bình thường lấy ra một đống chân quý đồ vật, những người khác có dám hay không mua đều là hai chuyện. Bọn hắn sẽ hoài nghi ngươi thứ này là thật là giả, có phải hay không lai lịch bất chính. Không phải một phổ thông thần vương như thế nào lấy ra như vậy nhiều hiểm có thuộc tính pháp tắc chỉ thạch. Nhưng nếu là đại lão vậy liền không đồng dạng. Đại lão trong tay có hàng tốt đây không phải là hẳn phải sao? Chúng ta không dám thăm dò địa phương, các đại lão dám. Chúng ta không dám giết hỗn độn cự thú, đại lão dám giết. Đại lao thu hoạch tài nguyên lựa chọn mặt rộng như vậy, trong tay có thể nhanh chóng góp nhặt một bút tài nguyên đó là theo lý thường nên sự tình a. Lựa gạt phân thân số 2 lóe sáng đăng tràng, cường đại thần uy trực tiếp bao trùm toàn bộ khu giao dịch vực, âm thanh truyền khắp tứ phương. Ha ha ha. Cuối cùng thành. Các vị đạo hữu, tại hạ chân thật thần vương, trải qua nhiều năm, cuối cùng đem chủ pháp tắc tu tới viên mãn, hiện tại nhu cầu cấp bách thu mua ngũ hành pháp tắc chi thạch, cảm thấy hứng thú có thể tới quầy hàng tưởng trò chuyện, bản tọa nhiều năm như vậy, cũng góp nhặt không ít hàng tốt. Đi ra ngoài bên ngoài, thân phận rất trọng yếu, đặc biệt là thần vương giữa. Trải qua một lần bị lừa, đám thần vương hiện tại rất cẩn thận. Nếu để cho bọn hắn phát hiện lừa gạt phân thân có mang là lừa gạt pháp tắc, đừng nói cùng ngươi làm ăn, không có trực tiếp đánh chết ngươi đều coi như bọn họ tính tính tốt. May mắn, Diệp Vân có vạn hóa pháp tắc cái này dầu cụ là tại. Trực tiếp đem chọn đầu pháp tắc lâm thời chuyển hóa làm chân thật pháp tắc, rót vào lừa gạt trên phân thân. Lừa gạt phân thân biểu thị, đối diện thần vương nhìn qua. Ta toàn thân trên dưới liền rõ ràng lộ ra ba cái từ chân thật. Chân thật. Trả lại hắn a là chân thành. Chân thật thần vương. Khá lắm, còn có như vậy thiên môn pháp tắc đến. Có thể đem thiên môn pháp tắc tu hành viên mãn cũng không dễ dàng, phổ biến pháp tắc còn có thể thông qua hấp thu liên quan thuộc tính pháp tắc chi thạch tăng tốc lĩnh ngộ tiến độ, nhưng đây thiên môn pháp tắc, đó là muốn tìm có thể hấp thu pháp tắc chi thạch cũng khó tìm a. Liền đây đều có thể đem một đầu đại đạo tu hành viên mãn, nói rõ vị này sợ là tại thần vương cảnh giới dừng lại thật lâu, trong tay góp nhặt đồ vật sợ là không ít. Với lại, nghe thanh âm, vị này hẳn là nhu cầu cấp bách ngũ hành pháp tắc chi thạch, thật là nhanh chóng mở ra tiểu thế giới, bước vào giới chủ chi cảnh. Hiện tại đi, không chừng có thể cùng một vị tương lai giới chủ đáp lên quan hệ. Không tệ. Đi xem một chút cũng sẽ không tổn thất cái gì. Đi, để cho chúng ta đi xem một chút vị này chân thật thần vương. Lừa gạt phân thân số 2 đăng tràng phương thức là rất thành công. Xung quanh đám thần vương đều nhận hấp dẫn, đi tới trước mặt hắn. Mà giờ khắc này, tại lừa gạt phân thân số 2 trước mặt bày ra chính là một đống đủ loại hiếm có thuộc tính pháp tắc chi thạch. Đám thần vương nhìn không khỏi hít sâu một hơi. Thế như vậy nhiều. Vị tiền bối này đến cùng săn giết bao nhiêu hỗn độn cự thú? Bất quá, tảng đá kia không có đi qua giám định, vạn nhất lăn lộn hàng giả. Ân. Vị huynh đệ kia thế nhưng là nắm giữ đầu sát pháp tắc, nếu không, ngươi hỏi một chút tiền bối, tảng đá kia bảo đảm khó giữ được thật. Hai. Đây, rất không cần phải. Đám thần vương tụ tập tại trước gian hàng, nhưng lại chậm chạp không dám ra tay mua sắm. Hiển nhiên, đối với đã từng bị lừa trải qua, bọn hắn cũng là lòng còn sợ hãi. Thậm chí một chút bị Diệp Vân Oan uổng thần vương sau khi trở về trái lo phải nghĩ, rốt cuộc tìm được mình pháp tắc chỉ thạch là hàng giả nguyên nhân. Cái kia chính là, cái kia lừa đảo đã sớm cố ý bố cục, đem giả pháp tắc chỉ thạch đầu nhập hỗn độn, cho hỗn độn cự thú nuốt. Đám thần vương đối với mình tự tay săn giết hỗn độn cự thú rơi ra đến chiến lợi phẩm đương nhiên sẽ không có chỗ hoài nghi, hàng giả cũng liền tự nhiên mà vậy chạy vào thị trường. Bọn hắn không nghi ngờ chân thật thần vương tuyệt phẩm, dù sao người ta bất luận là cảnh giới vẫn là pháp tắc đều tại cái kia bảy biển đâu. Bọn hắn là sợ chân thật thần vương cũng không chú ý vào đây âm mưu, đi săn đến giả pháp tắc chỉ thạch mà không biết. Thời khắc mấu chốt, Diệp Vân đăng tràng. Nhường một chút, Diệp đại sư đến. Nhóm người lừa gạt, tự nhiên muốn lẫn nhau hiệp đồng, lẫn nhau nâng lẫn nhau diễn. Tại cái khác thần vương xem ra, chân thật thần vương là đóng vòng nhiều năm khổ tu giả, bây giờ bản lĩnh pháp tắc đại thành, đi ra biến thành sáng tạo thế giới cần ngũ hành pháp tắc, hợp tình hợp lý. Mà nắm giữ phá vọng pháp tắc Diệp đại sư là ngoại lai hộ, nghe nói lừa gạt sự tình mới tới nơi này, muốn đứng tại đầu gió bên trên, nhất phi trùng tiên. Bọn họ hai vị làm sao khả năng liên hợp lại lừa gạt bọn hắn nhóm đâu? Phải biết, ở trong đó một vị thế nhưng là chân thật thần vương a. Ngươi như vậy chân thật thần, lừa gạt thần, không thích hợp a. Đám thần vương muốn rất đơn giản. Chủ yếu là đến bọn hắn cảnh giới này đã coi như là kim tự tháp tầng cao nhất, bình thường đều là bị đủ loại khoác lác định nọ, cũng không sao cả thua thiệt qua, bàn về chống lừa đảo ý thức, không chừng còn không bằng một cái phổ thông làm tinh người. Có câu nói là, lừa gạt không hỏi số tuổi, chịu lừa gạt không tại lớn tuổi. Vị tiền bối này là như thế này, gần đây chúng ta nơi này ra một ít chuyện, cho nên tất cả pháp tắc chi thạch đều phải đi qua vị này nắm giữ phá vọng pháp tắc Diệp đại sư kiểm nghiệm mới được, hy vọng ngài lý giải. Ấn không có vấn đề, ta chân thật thần vương chủ đánh đó là một cái chân thật, thân đang không sợ bóng nghiêng, các ngươi cha à. Lừa gạt phân thân số 2 biểu hiện 10 phần rộng lượng, toàn thân trên dưới tản ra tự tin hào quang. Đây để cái khác thần vương cảnh giác lại giảm xuống một điểm. Mà Diệp Vân kiểm tra kết quả đương nhiên là giám định làm thật. Lần này đám thần vương không có cố kỵ, nhao nhao mở miệng hỏi giá. Tiền bối, khối này sinh mệnh pháp tắc chỉ thạch giá bao nhiêu a? Tiền bối, văn bối muốn mua một khối phong ấn pháp tắc chỉ thạch. Tiền bối, chương 184, ta không ăn thịt bò. Đạo phân âm dương phân ngũ hành sinh vật. Đây là đông đạo sinh linh từng sinh ra trình, mà tu hành chính là muốn ngược lại. Nghịch chuyển quá trình này, cuối cùng đem tự thân biến thành đạo. Dựa vào cùng lừa gạt phân thân số 2 chung sức hợp tác, Diệp Vân thành công lấy được đầy đủ ngũ hành pháp tắc chi thạch, luyện hóa về sau, lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo. Ngũ hành đại đạo dung hợp, bên cạnh hắn xuất hiện một mảnh hỗn độn, trong hỗn độn hình như có cái gì tại thai nghén. Đây chính là thần vương trạng thái mạnh nhất, lĩnh vực thần vương. Mặc dù thế giới còn chưa tạo thành, nhưng lúc này dựa vào mảnh hỗn độn này lĩnh vực thần vương cảnh cường giả đã có thể nhẹ nhõm trấn áp so với hắn yếu thần vương. Bình thường đã đến giai đoạn này, đám thần vương liền sẽ ẩn tàng lên, chậm rãi chờ đợi thế giới thai nghén thành công, bước vào giới chủ chi cảnh trở ra lãng. Nhiều năm như vậy cũng chờ, không kém đây một hồi, cầu đó là cái ổn. Cho nên trước mắt vũ trụ bên trong cơ hồ không nhìn thấy lĩnh vực thần vương cấp bậc cường giả, có thể đem một đầu đại đạo lĩnh ngộ viên mãn đó là cường giả đỉnh cao. Với lại loại này cường giả cũng sẽ không quá lâu dừng lại, một đầu đại đạo viên mãn, săn giết hỗn độn cự thú dễ như trở bàn tay, tốn một chút thời gian, rất dễ dàng liền có thể gom góp ngũ hành pháp tắc chi thạch, sau đó bế quan, đột phá. Đây cũng là Diệp Vân cùng lừa gạt phân thân số 2 đi lừa gạt không bị hoài nghi nguyên nhân. Đối với loại này đã đem bản mệnh pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn, kém một bước liền có thể bước vào giới chủ cảnh chuẩn giới chủ cường giả, cần dùng lựa bọn họ sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chính là mang theo dạng này tâm tính, bọn hắn mới một lần lại một lần bị lừa. Thế giới thai nghén quá trình cũng không phải không thể gia tốc, bất quá cái này cần dùng đến chân quý thời gian pháp tắc. Đối với cái khác thần vương đến nói đó là cái vấn đề, nhưng đối với Diệp Vân đến nói không là vấn đề. Hắn vạn hóa pháp tắc có thể đem bất kỳ pháp tắc luyện hóa, chuyển hóa làm cái khác pháp tắc. Đương nhiên, ở trong đó cũng là có nhất định tỷ suất hối đoái tồn tại. Một chút yếu kém pháp tắc, 3000 đại pháp tắc chỉ nhánh, ví dụ như cái gì tiêu đốt pháp tắc, mị lực pháp tắc, biên hình pháp tắc chỉ lưu, 100% pháp tắc chuyển đổi thành thời gian pháp tắc loại này cao đẳng pháp tắc khả năng chỉ có 10% không đến. Nhưng nếu như cùng là sinh mệnh pháp tắc, không gian pháp tắc, luân hồi pháp loại này cao đẳng pháp tắc, chuyển hóa suất liền có thể đạt đến 90%. Lừa gạt phân thân số 2 lấy ra cho đám thần vương trao đổi pháp tắc chỉ thạch là thật. Dù sao đám thần vương đã bị lừa một lần, vạn nhất có cái gì thần vương là thần nhị đại, hoặc là có cái gì khí vận chỉ tử, cùng giới chủ có một chút liên hệ, mời được giới chủ xuất thủ, nhìn thấu Diệp Vân âm như cái kia chẳng phải bạch lừa gạt sao? Còn kém một bước cuối cùng, trước ổn một tay. Bây giờ trở thành lĩnh vực thần vương, cũng chính là chuẩn giới chủ, cho dù chết, vậy cũng không quan trọng. Bởi vì, Diệp Vân sẽ phục sinh. Đã Diệp Vân dám cho ra những này chân quý pháp tắc chi thạch, vậy thì có biện pháp đem bọn hắn thu hồi lại. Dù sao, những đá này cũng là có nguyên chủ nhân. Diệp Vân trước dùng vạn hóa pháp tắc đem dư thừa ngũ hành pháp tắc chi thạch chuyển hóa làm thời gian pháp tắc, gia tốc tiểu thế giới tạo thành, miễn cho không cẩn thận lộ tẩy sau khi chết tiện nghi cái khác thần, sau đó, hắn liền bắt đầu đệ tam trọng trò lừa gạt. Bước đầu tiên, vượt qua hỗn độn biển, áo gấm về quê, đem đã từng khu trục hắn tam cự đầu luyện thành phân thân. Mặc dù Diệp Vân rời đi không bao lâu, nhưng hắn đã không phải là đã từng hắn, hiện tại hắn có thể đánh 1 vạn, a không, 10 vạn cái đã từng hắn. Lĩnh vực trấn áp phía dưới, không có lĩnh vực thần vương căn bản là không có cách sử dụng pháp tắc chi lực, chỉ có thể nhục thân chém giết, lúc này bọn hắn ngoại trừ cường độ thân thể chút cao thần lực nhiều điểm, cũng không thể so với chủ thần mạnh tới đâu. Đây chính là lĩnh vực thần vương cường hãn. Dựa vào cường đại thực lực, Diệp Vân vượt qua hỗn độn biển thời gian cũng rút ngắn rất nhiều, rất nhanh, Diệp Vân liền trở về hắn cố hương. Ta suy nghĩ nhiều về đến cố hương, trở lại hắn bên cạnh. Tại không hiểu BGM bên trong, tam cự đầu lần nữa hiện thân. Là ngươi? Xem ra là cảm thấy bên ngoài không dễ lan lộn, muốn về đến dành với chúng ta địa bàn. Dương nằm chỉ bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Huống hồ gia hỏa này còn nguy hiểm như vậy, lừa gạt thần vương cái kia lão âm bức đều bị hắn âm chết rồi, lưu hắn xuống tới chẳng phải là nuôi hổ gây họa. Các vị, nếu là không muốn một số năm sau bị hắn biến thành khối lỗi, liền liên hợp lại đến, đem hắn đuổi đi. Ta cũng nghĩ như vậy. Tam cự đầu truyền âm cho nhau, định ra sách lược. Mặc dù bọn hắn cũng không phải cái gì thật là thần, nhưng thịt đó là ăn không được mục nát, cũng muốn nát tại chính bọn hắn trong nội, tuyệt đối không cho phép cái khác thần nhúng chạm. Huống hồ Diệp Vân vẫn là đã từng đánh giết bọn hắn một vị đồng liêu phần tử nguy hiểm. Bằng hữu, lời hữu ích chúng ta đã nói qua, trả lại cho ngươi vào mèo, ngươi nửa đường trở về, có chút không chính công a. Chúng ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, hiện tại thối lui, chúng ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh, không phải? Chúng ta cũng không phải ăn chay. Không sai. Tam cự đầu mang theo bọn hắn 6 đài máy xử lý, bay xuống bắt phương câu diệt trận pháp. Tài phú thần vương có 2 cỗ phân thân, tính cả chính hắn có 3 cái, âm lưu thần vương có 1 cỗ phân thân, tính cả hắn có 2 cái, chính nghĩa thần vương có 2 cỗ phân thân, tính cả hắn có 3 cái, thêm lên vừa vặn 8 cái. Tam cự đầu cùng bọn hắn phân thân đem Diệp Vân bao bọc vây quanh, mà trận pháp này hiệu quả chính là có thể lâm thời đem tất cả pháp tắc chuyển rời đến bất kỳ một cái nào trận cơ bên trên, phòng ngừa bị kẻ phá trận từ yếu kém điểm kích phá. Tam cự đầu biểu thị, chúng ta nhiều năm như vậy cũng không phải sống ngủ phí, ai còn không có điểm át chủ bài không phải? Tại bọn hắn trong tưởng tượng, Diệp Vân mặc dù không cam lòng, nhưng cũng hẳn là sẽ thức thời rời đi. Nhưng là đối mặt loại tình huống này, Diệp Vân chẳng những một điểm không có tức giận, còn nói một câu bọn hắn nghe không hiểu nói, ta không ăn thịt bò. Cái gì thịt bò? Chúng ta vừa rồi nói qua vật này sao? Hay là nói, gia hỏa này cho là chúng ta tại khoác lác. Hán, ngoa tạo. Lĩnh vực, triển khai. Diệp Vân triển khai lĩnh vực, đem tam cự đầu cùng bọn hắn 6 cái phân thân bao phủ trong đó. Tại lĩnh vực áp chế xuống, bọn hắn đã mất đi đối với pháp tắc khống chế, biến thành một cái phổ thông thần, mà Diệp Vân lại có thể tùy ý điều động pháp tắc. Chiến đấu kết quả tự nhiên là không thể nghi ngờ. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là thiên mệnh chỉ tử, có thể vượt cấp chiến đấu sao? Nếu thật là thiên mệnh chỉ tử, liền không khả năng lăn lộn thành bộ dáng này. Không, không có khả năng. Ngươi không phải gia hỏa kia. Ngươi đến cùng là ai? Lúc này mới bao lâu, ngươi làm sao khả năng? Huyết thuật, nhất định là huyết thuật. Các huynh đệ, đừng lên hắn khi. Tam cự đầu không thể tin được. Liền xem như thả hổ về rừng rộng về biển lớn, cái kia Diệp Vân rời đi đây thời điểm cho ăn bể bụng cũng chính là ấu long hổ con, này làm sao một cái liền trưởng thành nữa nha. Hắn trưởng thành không cần thời gian sao? Vẫn là hắn ăn nội tiết tốt. Diệp Vân biểu thị, ta hôm nay tất cả đều dựa vào mình nỗ lực được đến, lừa gạt, khởi động. Tam cự đầu cùng bọn hắn phân thân biến thành Diệp Vân máy xử lý, như vậy bước kế tiếp chính là muốn để bọn hắn vạch trần lừa gạt phân thân số 2 thân phận, để đám thần vương biết bọn hắn lại lần nữa bị lừa. Dạng này, trong tay bọn họ chân thạch đầu lại lần nữa biến thành giả tảng đá. Có cái thành ngữ gọi, ba người thành hổ, huống hồ đây có 9 cái thần vương cấp bậc phân thân đâu. 9 cái thần vương đều nói lừa gạt phân thân số 2 là lừa đảo, vậy hắn không phải, cũng phải là. Chương 185, cái gì là thật? A, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa, ta thật không biết hắn đi đâu. Tám tên tráng hắn vì sao vây đánh một nhỏ yếu nam tử? Đường đường thần vương vì sao bên đường tiêu thảm? Đã từng đại lão vì sao thảm tao độc thủ? Hôm nay khu giao dịch vô cùng náo nhiệt. Không phải sao? Diệp Vân mang theo tam cự đầu cùng bọn hắn phân thân, hết thảy 8 vị thần vương đi ngang qua hỗn độn biển, đi tới Vạn Thông Đại Vũ Trụ khu giao dịch. Diễn viên đã đúng chỗ, cái kia trò vui cũng liền có thể bắt đầu. Không phải sao? Diệp Vân ra lệnh một tiếng, tam cự đầu cùng bọn hắn phân thân liền bắt đầu vây đánh lừa gạt phân thân số 2. Đây to lớn động tĩnh cùng lừa gạt phân thân số 2 kêu thảm lập tức hấp dẫn không ít thần vương quan sát. Tình huống như thế nào? Đây thần vương phạm chuyện gì? Làm sao lại bị như vậy đa thần vương vây đánh? Để ta xem một chút là cái nào thằng xui xẻo. Sau này mấy chục năm có thể lấy ra khoác lác cố sự lại có. Ôi u ngoại tảo, đây không tiến đoạn thời gian trao đổi pháp tắc chi thạch cái kia đại lao sao? Hắn không phải đã bản mệnh pháp tắc viên mãn, còn kém ngũ hành pháp tắc ngưng tụ tiểu thế giới sao? Làm sao lại rơi xuống tình trạng này? Không đúng. Ta nhìn vây đánh hắn mấy tên thần vương này cũng không mạnh, nếu là hắn phản kháng mấy cái này hắn không phải là đối thủ mới đúng a. Thần vương cảnh giới liều cũng không phải số lượng, lợi hại thần vương đối phó không lợi hại thần vương chớ nói lấy 1 địch 10, lấy 1 địch 100 đều không phải là vấn đề, hắn làm sao không phản kháng? Nhìn thần vương nhiều, tự nhiên là có thần phát hiện vấn đề. Đây bị hành hung thần vương lại là đoạn thời gian trước cùng bọn hắn trao đổi pháp tắc chỉ thạch đại lão. Không đúng. Đây không đúng. Đại lão không thể nhục. Đã ngươi là đại lão, lại vì sao bị vây đánh mà không dám phản kháng đâu? Vây đánh hắn thần vương số lượng tuy nhiều, nhưng từ xuất thủ tình huống đến xem, thực lực không thể nói mạnh, thậm chí cùng cường đều không dính nổi bên cạnh. 8 cái thần vương pháp tắc lĩnh ngộ độ thêm lên đều không đủ một đầu đại đạo a. Cho nên, trang diện này là chuyện gì xảy ra? Hắn là mấy tên thần vương này có cái gì đại bối cảnh, để vị này đại lão không dám phản kháng? Đám thần vương không phải không biết có cái khác tuyệt hạng, chỉ là bọn hắn không dám hướng cái hướng kia muốn. Bọn hắn không thể tin được, mình lại bị lừa gạt. Đó là giao hệ trong viên giao hệ cũng không thể như vậy ta, không được để bọn chúng thật dài sao? Sao có thể cắt một lứa lại một lứa? Không ít thần vương thậm chí tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi. Bọn hắn thậm chí không thể lại nhiều nhìn một chút. Đám thần vương không dám hỏi, nhưng đám khôi lỗi có thể được nói, không phải Diệp Vân kế hoạch làm sao áp dụng. Đánh, cho ta hung hăng đánh. Cái gì cầu thí lắc lư pháp tắc lừa gạt pháp tắc, còn trang thành đại lao gạt chúng ta pháp tắc chi thạch, nói, ngươi cái kia đồng bọn đâu? Ta không tin ngươi không biết. Đúng, liền ngươi cái kia nắm giữ phá vọng pháp tắc đồng bọn. Có đây pháp tắc không hảo hảo làm cái giám định sư, thế mà cùng ngươi cùng một chỗ làm lừa gạt, cái kia giả hiếm có thuộc tính pháp tắc chi thạch giả mạo thật. Các ngươi lừa gạt thần thời điểm có thu hay không không nghĩ đến có một ngày sẽ bị chúng ta những người bị hại này bắt lấy à? Đáng khôi lỗi ngươi một lời ta một câu, đem sự kiện đi qua nói cái đại khái. Đám thần vương vẫn là biết cái này, bọn hắn không muốn biết kết cục. Ta liền biết, cái kia phá vọng thần vương xuất hiện thực sự thật trùng hợp, làm sao chúng ta vừa là giả hàng hắn liền đến, thì ra như vậy đây là cũ lừa gạt vừa đi, mới lừa gạt lại đến. Thế nhưng là hắn thực lực. Ngươi ngốc à? Hắn thực lực nếu là thật còn sẽ tại đây bị đánh sao? Hiển nhiên, pháp tắc chi thạch có thể làm bộ, hắn thực lực tự nhiên cũng có thể làm giả. Không tin các ngươi nhìn, hắn trên người bây giờ vẫn là kia cái gì chân thật pháp tắc sao? Ngoa tạo. Thật đúng là. Nghiệp chứng a. Đây chẳng phải là nói, ta đổi lấy pháp tắc chi thạch là giả. Khẳng định a. Hiện tại làm vụ chỉ gấp là tìm tới mặt khác cái kia lừa giả ổ. Cái này dễ thôi, nhanh đi mời theo dõi thần vương. Ách theo dõi thần vương hiệp trợ bắt lần trước cái kia lừa gạt thần vương sau đó liền biến mất, ai cũng không biết đi đâu. Đây là quy củ, làm phòng trả thù, mỗi lần hắn tiếp một đơn sau đều muốn mai danh nhận tích rất lâu. Đây hắn a. Giờ phút này khu giao dịch liền tựa như phàm gian chợ bán thức ăn đồng dạng, tiêu loạn. Chỉ là đây gây ra hỗn loạn không phải người bình thường, mà là thần vương cường giả. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Ta thật không biết hắn đi đâu, bất quá ta có thể phân rõ nào là ta bán ra giả pháp tắc chỉ thạch. Mắt thấy lên hiệu quả, lừa gạt phân thân số 2 cũng là đúng mức tại vây đánh phía dưới lựa chọn khuất phục. A, thật giả? Ngươi sẽ không lại đang gạt chúng ta chớ? Không biết. Không biết. Chúng ta cũng sợ mình có một ngày đem những này hàng giả mua về trên tay, cho nên ở phía trên làm ký hiệu. Không tin các ngươi có thể lấy ra các ngươi pháp tắc chỉ thạch nhìn xem. A2, không chỉ là phối hợp diễn kịch 8 cái phân thân, cái khác thần vương cũng lấy ra trên thân pháp tắc chi thạch, nhìn kỹ, này, phía trên thật là có ký hiệu. Vẫn là cái thật chữ. Cũng có thần vương chú ý đến qua cái này ký hiệu, lúc đầu bọn hắn coi là đây là giám định làm thật ý tứ, thì ra như vậy, viết thật chữ là hàng giả. Không có chữ mới là hàng thật. Tốt một chiêu đảo ngược thiên cương, có ngươi. Không đúng. Ta đây pháp tắc chi thạch kích hoạt về sau đúng là sinh mệnh pháp tắc, sao có thể là hàng giả đâu? Có thần vương phát ra chất vấn. Lúc này, mặt mũi bầm dập lửa gạt phân thân số 2 giải thích nói: "Phản phẩm có cao phòng thấp phản phất phân chia, chúng ta đây chính là cao phòng, bên trong là thật ẩn chứa một chút hiếm có thuộc tính pháp tắc, có thể dùng một đoạn thời gian, sau đó mới có thể lộ ra hắn bản chất. Mà thời điểm này, chúng ta đủ để hoàn thành giao dịch, chạy tới kế tiếp vũ trụ hành lửa gạt." "A không, làm giao dịch. Chỉ là lần này vận khí không tốt, đụng phải mấy vị này đại ca." "Được rồi, ngươi làm giả hàng vẫn rất kiêu ngạo. Cao phòng cũng không phải là phản phất. Vạn nhất chúng ta cùng hỗn độn cự thú trong chiến đấu, chuyện này hàng đông nhiên lộ ra nguyên hình, đó là sẽ muốn mệnh a." Đám thần vương tức toàn thân phát run, lúc này, đi qua ngụy trang Diệp Vân xuất hiện lần nữa. Lĩnh vực, triển khai. Đại mộng mấy ngàn thu, đêm nay là năm nào? Bản tọa đến cùng bế quan bao lâu, làm sao hiện tại thần vương đều đẩn như vậy sao? Thế mà lại còn bị lừa gạt. Diệp Vân ngụy trang thành một cái sắp đột phá giới chủ cường giả. Đồng dạng lĩnh vực thần vương thể bên trong lĩnh vực sắp phát ra tiểu thế giới thì, bọn hắn sẽ chiêu mộ một nhóm thần vương, tốt ứng đối tiểu thế giới sơ sinh về sau tập hỗn độn cự thú. Dù sao lúc này bọn hắn vừa mới đột phá giới chủ, trong tiểu thế giới còn không có thánh linh tồn tại. Đám thần vương cũng vui vẻ đến đánh giết hỗn độn cự thú, giao hảo giới chủ đồng thời kiếm lợi một bút thu nhập thêm. Cho nên Diệp Vân xuất hiện hợp tình hợp lý. Đây làm giả chỉ thuật cũng có chút ý tứ, bản tọa ngược lại là muốn nghiên cứu một hai. Như vậy đi, vì đền bù mọi người tổn thất, phàm là bị lừa thần vương, lấy giả pháp tắc chỉ thạch là vé vào cửa, có thể vào ta tiểu thế giới tiến hành săn thú, đền bù một chút tổn thất, có thể săn được bao nhiêu liền nhìn các ngươi bản lĩnh. A, quả thật sao? Không hổ là chuẩn giới chủ, đó là đại khí. Hắc ngươi gia hỏa này, dám đối với giới chủ đại nhân bất kính, đem cái kia chuẩn chữ đi. Diệp Vân lấy hòa sự lão thân phận đứng ra, hóa chuyện xấu cho thỏa đáng sự tình. Đây lĩnh vực uy áp cũng không thể hay là giả đi. Vị này cũng không có thể lại lừa bọn họ đi. Không phải, ngươi nói cho ta biết, cái gì là thật? Còn có cái gì là thật? Diệp Vân biểu thị, các ngươi bị lừa là thật. Thiên Kim tan hết còn phục đến. Từ trong tay của ta ra ngoài pháp tắc chi thạch a, một lần nữa trở lại ta ôm ấp a. Chương 186, đệ tứ thiên hai. Chơi qua xây dựng loại hình võng du đều biết, trò chơi bên trong kiến trúc thăng cấp cần tiêu phí rất dài thời gian, mà lợi dụng gia tốc đạo cụ có thể rút ngắn thậm chí là hoàn toàn tiêu trừ những thời giờ này, cũng chính là cái gọi là gia tốc. Mà đối với tiểu thế giới tạo thành đến nói cũng là như thế. Dưới tình huống bình thường, đi qua lấy ước làm đơn vị niên đại sau đó, tiểu thế giới thành hình, thần vương tấn thăng giới chủ. Nhưng bọn hắn cũng có thể lợi dụng thời gian pháp tắc rút ngắn trong khoảng thời gian này, chỉ là cùng trò chơi không giống nhau. Trò chơi bên trong chỉ cần bỏ được khắc kim, gia tốc đạo cụ muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Thậm chí không khắc kim, thông qua một chút nhiệm vụ cũng có thể thu hoạch được gia tốc đạo cụ, chỉ là số lượng không nhiều. Hiện thực cùng trò chơi là có khoảng cách. Trong hiện thực, thời gian pháp tắc cũng không có ổn định nguồn gốc, toàn bộ nhờ cái nào may mắn đánh giết hỗn độn cự thú tuôn ra liên quan thuộc tính pháp tắc chi thạch. Nếu như đem hỗn độn cự thú so làm trò chơi bên trong bột, cái kia thời gian pháp tắc chi thạch đó là đầy bột rơi xuống liệt biểu bên trong thấp nhất vật phẩm. Phổ thông thần vương đồng dạng chỉ có thể âm thầm chờ đợi, dù sao thời gian dài ngắn cũng phải nhìn so sánh. Đối với một chút đoạn mệnh loại, cho dù là một ngày vậy cũng là rất dài thời gian. Nhưng đối với thần, đặc biệt là thần vương loại này trường sinh loại, mấy ước năm cùng người bình thường đi qua mấy năm không có gì khác nhau. Tiểu thế giới đối bọn hắn trình độ trọng yếu không thua gì phòng ở đối với người bình thường trình độ trọng yếu. Nhưng mà này còn không phải phổ thông phòng ở, là hào trạch. Thời gian mấy năm liền có thể có phòng, đây không phải đã rất nhanh sao? Ngươi liền mấy năm này cũng không chờ sao? Nhưng đối với Diệp Vân đến nói, đợi không được. Bật học người chơi có thể nào cùng người tầm thường giống như lúc? Cho nên, hắn phát huy sở trường, tầng tầng bố cục, đem đám thần vương trong tay hiếm có pháp tắc chỉ thạch lại hố trở về, sau đó chuyển hóa làm thời gian pháp tắc. Bởi vì đều là hiếm có pháp tắc, chuyển hóa tỷ lệ tương đối cao, Diệp Vân rất nhanh liền đem thời gian pháp tắc tu hành viên mãn, cũng tác dụng khắp cả thế giới. Phải, thần vương cũng không phải là chỉ có thể tu hành lục đạo pháp tắc, nhưng thật ra là có thể bao nhiêu sửa. Có thần vương bản mệnh pháp tắc quá mức nhỏ yếu, vậy hắn liền có thể lựa chọn trùng tu một đạo cường đại điểm pháp tắc, sau đó lại tập hợp đủ ngũ hành pháp tắc, gen đúc tiểu thế giới, tân thăng giới chủ. Có thần vương bản mệnh pháp tắc là thuộc về ngũ hành pháp tắc bên trong một loại, vậy cũng không phải chỉ tu năm đạo là được rồi, hắn còn phải lại sửa một đạo, với tư cách thế giới chủ thể. Ngũ hành pháp tắc tạo dựng thế giới, bản mệnh pháp tắc chính là thế giới hạch tâm. Cái này cũng liên quan đến giới chủ chiến lực. Giới chủ cũng phân mạnh yếu, cụ thể đó là xem bọn hắn thế giới kích cỡ, thánh linh bao nhiêu. Liên dễ nói đều là địa chủ, nhà ngươi mới 100 mẫu đất, nhà ta 1000 mẫu, cái kia có thể giống nhau sao? Giới chủ muốn mở rộng tiểu thế giới, một là dựa vào không gian pháp tắc chi thạch, mở rộng không gian. Bất quá không gian pháp tắc trình độ hiếm hoi gần như chỉ ở thời gian pháp tắc phía dưới, khó làm rất. Cho nên giới chủ nhóm bình thường áp dụng loại phương pháp thứ hai, giới chủ chiến. Song phương phái ra dưới trướng thánh linh chiến đấu, công thành đoạt đất, thắng lợi một phương có thể cắt đi chiến bại một phương thổ địa. Giới chủ giữa, tương hỗ là vườn rau, liền xem ai có thể cắt động người nào. Tu hành bản chất đó là cắt rau hẹ, đẳng cấp cao cắt đẳng cấp thấp, tập vĩ lực tại một người, cái gọi là cường giả, không phải liền là như vậy đến sao? Thông qua thời gian pháp tắc tối hóa, Diệp Vân tiểu thế giới mắt nhìn thấy có cái 1-2 năm liền có thể tạo thành. Nhưng là với tư cách giới chủ người mới, hắn tự nhiên cũng tránh không được nhận lão tiền bối nhóm đặc thủ chiếu cố. Tại phàm giới, làm việc vui là phải lớn bày bữa tiệc. Tại tu hành giới, lão bài giới chủ nhóm biểu thị, tiến hội liền miễn đi, cho chúng ta cắt chia xuống đất là được, chúng ta làm người cũng là như vậy tới. Người mới liền phải có người mới bộ dáng. Diệp Vân tự nhiên không cam tâm bị cắt, cho nên hắn được thật tốt chuẩn bị một chút. Không hề nghi ngờ, Lam Tinh cư dân đó là tốt nhất thánh linh lựa chọn. Chỉ cần làm một điểm nho nhỏ cải biến liền có thể. Ví dụ như, đem mặt khác giới chủ thủ hạ thân thuộc cũng tốt, thánh linh cũng được, căn cứ thực lực mạnh yếu treo lên thanh máu. Tìm kiếm một chút cường đại thần vương, chủ thần, thượng trung hạ vị thần tắc là NPC, dẫn đạo những này người chơi. Lại có, lợi dụng vạn hóa pháp tắc đặc tính, chiến đấu thời điểm chuyển đổi thành pháp tắc giết chóc, giết quái tăng kinh nghiệm, người chơi trừ vong giờ lại lâm thời chuyển hóa làm luân hồi pháp, dạng này các người chơi cho dù không phải thánh linh, cũng có thể luân hồi phục sinh. Để giới chủ nhóm cảm thụ một chút đệ tứ thiên trai khủng bố a. Chỉ cần có thanh máu, giác tỉnh cảnh người chơi cũng dám đối với giới chủ chặt một đao. Vừa vận thế giới còn chưa tạo thành, Diệp Vân trước tiên có thể tiến hành cỡ lọ xét beta, từ đó sàng chọn một chút lợi hại điểm cao ngoạn với tư cách nhóm đầu tiên thân thuộc. Không phải Lam Tinh nhiều người như vậy, hắn chẳng lẽ lại muốn một khắc không ngừng tôi động luân hồi pháp cung cấp bọn hắn phục sinh sao? Cái kia không thành Diệp Vân cho những này người chơi đi làm. Đảo ngược thiên cương, tuyệt đối không thể. Đến chọn một chút có ý thức có thao tác người chơi, dạng này người chơi có thể cùng lão bài giới chủ thủ hạ một đội một, thậm chí một đội nhiều. Diệp Vân cũng không tin những giới khác chủ pháp tắc có thể giống hắn vạn hóa pháp tắc một dạng tùy ý chuyển đổi, nếu là Diệp Vân không bật hắc, vậy cũng không có khả năng rèn đúc vạn pháp thân thể, lĩnh ngộ vạn hóa pháp tắc. Dựa vào chính mình có thể làm được đây điểm, sợ sớm đã vượt ra a. Còn về phần tại đây cắt rau hẹ sao? Diệp Vân vung tay lên, triệu tập Lam Tinh cư dân bắt đầu cờ lò xẹt bệ tạ. Sáng thế OL chính thức ôm tần server. Thức tỉnh, siêu phàm, truyền kỳ, sử thi, bán thần. Thần vương, ngươi còn đang vì tư chất không tốt cảm thấy hoang mang sao? Ngươi còn đang vì vô pháp đột phá bình cảnh mà cảm thấy lo lắng sao? Ngươi còn đang vì thọ nguyên sắp hết mà buồn rầu sao? Gia nhập chúng ta, ngươi ở trong game thu hoạch được tất cả đều có thể phản hồi hiện thực. Bao quát nhưng không giới hạn trong tu vi, bảo vật. Một đầu rộng lớn con đường đang chờ các ngươi. Đỏ, không chỉ là một loại màu sắc, đồng dạng là một loại trạng thái. Diệp Vân lời quảng cáo vừa đưa ra đi, Lam Tỉnh cư dân trong mắt nổi lên hồng quang. Tiếp theo, Diệp Vân trước hết đem một chút hắn luyện thành khôi lỗi mấy vị này thần vương dưới trướng bộ tộc có trí tuệ với tư cách tiểu quái đưa lên xuống dưới, cung cấp Lam Tỉnh các người chơi luyện cấp, thích ứng. Về phần nở tờ cờ không đủ vấn đề. A không phải còn có rất nhiều thần vương nghĩ đến ta tiểu thế giới đi săn hỗn độn cự thú sao? Các ngươi pháp tắc chỉ thạch ta muốn, các ngươi người, ta cũng muốn. Diệp Vân thôi động đám thần vương lưu lại liên lạc cân ký, rất nhanh từng vị thần vương chạy đến. Nhìn trước mặt trong hỗn độn tạo thành đại lục, bọn hắn rất là hưng phấn. Ngũ hành pháp tắc đan vào lẫn nhau sinh ra tiểu thế giới, nhưng thế giới sinh ra giờ cũng biết thuận tiện sinh ra không ít hỗn độn cự thú, với lại những này hỗn độn cự thú so với cái kia hư không bên trong hỗn độn cự thú lại càng dễ xuất hàng. Dù sao cũng là thế giới sinh ra phụ thuộc vật, rơi xuống hiếm có thuộc tính pháp tắc chỉ thạch tỷ lệ sẽ cao rất nhiều. Nhìn đến đám thần vương, Diệp Vân nhếch miệng cười một tiếng. "Chư vị, ta nhìn các ngươi có thành thánh chi tư." "A, chúng ta không đã là thần sao?" "Không, ta nói là thánh, mà không phải thân. Ta nhìn các vị người mang thánh thể, không đành lòng các vị lãng phí phần này tư chất, cho nên mới mở miệng khuyên bảo." "Ân, thánh thể? Chẳng lẽ là cái gì ngưu bức thể chất? Xin hỏi tiền bối, chúng ta đây thánh thể có tác dụng gì sao?" "A, các vị thánh thể danh tự rất đơn giản, chính là Tiên Tiên Châu Ngựa thánh thể, về phần tác dụng sao các ngươi lập tức liền biết." "NPK, quý vị." Chương 187, quái vật công thành. Ngũ sát hào quang chớp động, nhấc lên to lớn năng lượng thủy triều, tựa hồ tại hướng toàn bộ vũ trụ tuyên cáo thế giới mới đản sinh. Cỗ này to lớn năng lượng ba động tự nhiên đưa tới rất nhiều nhìn chăm chú. Đầu tiên chính là hỗn độn cự thú. Thân là hỗn độn sản vật, bọn hắn có được cường đại lực lượng, nhưng không có IQ, chỉ sẽ dựa vào bản năng đi thôn phệ tất cả có năng lượng vật phẩm đến biến cường. Mới đản sinh thế giới đối bọn hắn đến nói không thể nghi ngờ là một khối đại bánh gà tổ. Rất nhanh, một đạo lại một đạo to lớn thân ảnh vượt ngang hư không mà đến, mang theo tràn đầy ác ý. Diệp Vân tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn những này hỗn độn cự thú càng để lâu càng nhiều, hắn ra lệnh một tiếng. Công tác a, tà châu ngựa. Biến thành nở tờ cờ đám thần vương kết đội giết ra, đi săn hỗn độn cự thú, cũng đưa chúng nó rơi xuống pháp tắc chi thạch bỏ vào trong túi. Đây là rất bình thường hiện tượng, mỗi một cái giới chủ vừa đột phá giờ đều là dạng này. Vừa đột phá giới chủ liền tính trước đó tìm xong thân thuộc, cũng vô pháp lập tức chế tạo ra thánh linh. Giới chủ cũng không thể tự mình hạ tràng cùng hỗn độn cự thú chiến đấu, bởi vì giới chủ lực lượng bắt nguồn từ thế giới, bọn hắn lực lượng đã từ pháp tắc chi lực biến thành càng cao cấp hơn thế giới chi lực. Mặc dù thế giới chỉ lực có thể nhẹ nhõm gạt bỏ hỗn độn cự thú, nhưng chiến đấu phát ra ba động vẫn như cũ sẽ hấp dẫn mới hỗn độn cự thú đến đây, chẳng khác gì là giết cũ, đến mới, liên tục không ngừng. Tiếp tục như vậy giới chủ chẳng phải là không có thời gian phát triển thế giới, muốn từ trước đến nay những này hỗn độn cự thú dây dưa. Cho nên đối phó hỗn độn cự thú, giới chủ đồng dạng không dễ dàng xuất thủ, mà là điều động thánh linh cùng thần vương xuất thủ. Bọn hắn chiến đấu mặc dù cũng biết sinh ra năng lượng ba động, nhưng chỉ tại rất tiểu phạm vi, dẫn không đến bao nhiêu hỗn độn cự thú. Đem phạm vi này bên trong hỗn độn cự thú giết sạch, cũng sẽ không lại đến mới. Đồng dạng pháp tắc chỉ thạch đối với giới chủ đến nói đã không có tác dụng, bọn hắn tiểu thế giới có thể diễn sinh đủ loại pháp tắc, chỉ có thời gian pháp tắc chỉ thạch cùng không gian pháp tắc chỉ thạch còn có chút tác dụng. Cái trước có thể tăng tốc thế giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua, có trợ giúp thế giới bên trong vạn vật phát triển. Người sau có thể mở rộng thế giới diện tích, mặc dù không nhiều, nhưng thịt mỗi cũng là thịt đi. Cho nên, thần vương chiến đấu, những cái kia phổ thông pháp tắc chỉ thạch liền xem như bọn hắn tù lao, nếu là rơi xuống thời gian pháp tắc chỉ thạch hoặc không gian pháp tắc chỉ thạch, giới chủ nhóm tùy tiện lấy chút đồ vật cũng liền đổi đến đây. Dù là trong tay không có đồ vật, ăn không răng trắng cho câu hứa hẹn cái gì, đám thần vương cũng không phải hấp tấp đem đồ vật hiến đi lên. Đám thần vương cùng hỗn độn cự thú chiến là một đoàn, nhưng giới tân sinh chủ lớn nhất uy hiếp cũng không phải là những này hỗn độn cự thú. Nghiêm chỉnh mà nói những này hỗn độn cự thú thậm chí không tính là cái uy hiếp gì, nhiều nhất là có chút phiền phức thôi. Chân chính uy hiếp là những cái kia lão bài giới chủ. Kiệt kiệt kiệt ngu xuẩn người mới a, coi là trốn đi đến lặng lẽ đột phá liền có thể không bị phát hiện sao? Ngây thơ. Tiểu thế giới đản sinh động tĩnh chúng ta cách mấy cái song song vũ trụ cũng có thể cảm giác được. Các vị, lần này làm sao chia? Đừng nội, quy củ cũ, trước chờ những thần vương này xong việc lại nói, bọn hắn cũng là có cơ hội đột phá giới chủ. Đến lúc đó cũng là chúng ta tư lương a. Đáng thương a, phía dưới gia hóa này vừa rồi đột phá giới chủ, chính là đắc chí vừa lòng thời điểm, kết quả là muốn để lãnh hội hiện thực tăng gốc. Hại chúng ta ban đầu không phải cũng là như vậy tới sao? Lại không phải đòi mạng hắn, chỉ là cắt hắn một chút cánh đồng mà thôi. Chờ chúng ta đột phá, hắn thành lao giới chủ, một dạng đi cắt những cái kia mới đột phá giới chủ giữa, cho tới bây giờ liền đều là như thế. Hư không bên trong, mấy vị lão bài giới chủ trò chuyện với nhau. Lấy đơn thuần thân thể, cho dù là thần thể cũng vô pháp gánh chịu 3000 pháp tắc, dung luyện là nói, cho nên liền có giới chủ đản sinh. Lấy thế giới làm vật trung gian, dung luyện 3000 đại đạo, tự thân hóa thành thế giới, trở thành tiên đạo. Với tư cách tân sinh thế giới, pháp tắc là không hoàn thiện. Cho nên giới chủ nhóm tu hành quá trình chính là không ngừng mở rộng tự thân tiểu thế giới, đợi hắn pháp tắc hoàn thiện, cũng chính là bọn hắn chứng đạo thời điểm. Nhưng là thế giới trưởng thành là chậm chạp, mặc dù có thời gian pháp tắc chi thạch cùng không gian pháp tắc chi thạch có thể gia tốc, nhưng hiếm có đồ vật lớn nhất vấn đề chính là hiếm có, số lượng hiếm thiếu, không đủ dùng. Cho nên giới chủ nhóm phát minh một loại hậu nhân mang tiền nhiệm phương pháp. Lão bài giới chủ thu hoạch mới đột phá giới chủ địa bàn, đem mới đột phá giới chủ cánh đồng chia cắt một bộ phận đến mình thế giới, gia tốc thế giới của mình phát triển. Chờ lão bài giới chủ đột phá, tân giới chủ trở thành lão bài giới chủ, lại có thần vương đột phá giới chủ, đã từng tân giới chủ liền có thể hóa người bị hại là cưỡng bức giả, đem mình đau khổ tái giá đến những giới khác chủ thân bên trên. bên này là giới chủ ở giữa quý củ, cắt đất bồi thường, đời đời truyền lại. Diệp Vân đột phá giới chủ, tự nhiên cũng tránh không được nhận lao giới chủ nhóm đặc thù chiếu cố. Nhưng mà, lao giới chủ nhóm rất nhanh phát hiện không đúng. Không đúng. Chuyện gì xảy ra? Hỗn độn cự thú đều giết hết, cũng không có mới hỗn độn cự thú đến đây, những thần vương này tại sao còn chưa đi? Chờ một chút. Bọn hắn trạng thái không thích hợp. Thảo, gia hỏa này tát ao bắt cá, đem những thần vương này luyện thành khối lỗi. Cái gì? Hắn sao dám như thế? Chẳng lẽ không biết chúng ta giới chủ liên hợp tuyên bố sinh mệnh, đẳng cấp cao tồn tại không cho phép đại quy mô giết hại đẳng cấp thấp sinh linh sao? Là đó là bảo trì sinh thái liên hoàn chỉnh a. Chư vị, nhìn đủ rồi chưa, có thể hiện thân gặp mặt. Không đợi giới chủ nhóm phát biểu xong mình cảm thán, Diệp Vân mở miệng trước, một câu nói toạc ra bọn hắn tồn tại. Ân, gia hỏa này, ta đã hiểu, tân giới chủ không kịp bồi dưỡng thánh linh, nhưng thánh linh sức chiến đấu cùng thần vương là tương đương, cho nên hắn luyện hóa những thần vương này khôi lỗi đó là muốn ngăn cản thánh linh. A, xem ra gia hỏa này không phải không hiểu quy củ, mà là quá hiểu quy củ, biết không ít, nhưng lại cam tâm bị cắt, muốn phản kháng a. Ngây thơ a, coi là dạng này liền có thể đối kháng chúng ta những này lão bài giới chủ sao? Ngu xuẩn tuổi trẻ thần. Cũng được, liền để chúng ta những này lão tiền bối dạy dỗ ngươi, đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi. Giới chủ nhóm tự cho là khám phá Diệp Vân như kế, nhao nhao hiện thân, cũng triển khai riêng phần mình thế giới, sau đó thả ra thân thuộc, hướng về Diệp Vân thế giới phát động tiến công. Toàn quân xuất kích, nghiền nát bọn hắn. Tuổi trẻ giới chủ, ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp. Lão giới chủ nhóm âm thanh vang vọng đất trời. Có thể không đánh còn không phải không đánh tốt, nếu là Diệp Vân có thể lạc đường biết quay lại, chủ động dâng lên thổ địa, vậy bọn hắn cũng có thể tạm thời thu hồi binh qua. Nếu là tân giới chủ, không chừng thật bị dọa. Nhưng Diệp Vân không giống nhau, hắn nhưng là có treo. Thân là bậc học, há có thể đầu hàng nhận thua. Diệp Vân vung tay lên, điều động pháp tắc, lão giới chủ nhóm phái tới cấp dưới đỉnh đầu xuất hiện từng đạo đỏ đòn khiêng, đây là thanh máu. Lão giới chủ nhóm một mặt được vòng. Đây là cái gì tình huống? Gia hỏa này không đầu hàng coi như xong, tuổi trẻ thần không có tao ngộ qua đánh đập, trong lòng còn có huyễn tưởng rất bình thường. Nhưng hắn phát động giả lập pháp tắc làm gì? Không nên phát động lợi hại gì pháp tắc gia tăng thân thuộc sức chiến đấu sao? Chờ một chút, hắn những cái kia thân thuộc cũng không thích hợp a. Làm sao thấy được như vậy cường đại cỡ nào địch nhân, chẳng những không sợ, còn mặt mũi tràn đầy hưng phấn bộ dáng. Thậm chí, chủ động xông về phía trước, để cho ta tới nghe một chút bọn hắn đang kêu thứ gì. Mang theo hiếu kỳ, giới chủ nhóm Trương Đại Lỗ hai lắng nghe chiến trường tình huống. Khoái khoái, quái vật công thành. Đi trễ liền không dự được. Ha ha, như vậy vô cùng, chờ đánh xong không được thăng lên cái mấy cấp. Cái gì quái? Đó là hành tẩu kinh nghiệm túi. Quái vật công thành. Quái? Kinh nghiệm túi. Đây đều là cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn thật giả, lý giải không được hiện tại sinh vật cấp thấp tư duy. Lao giới chủ nhóm nghe như lọt vào trong sương mù. Mà phía dưới, các người chơi bắt đầu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung phong. Chết không cần sợ, ta sẽ phục sinh. Địch nhân đẳng cấp cao không cần sợ, chỉ cần có thanh máu, sớm muộn cho hắn trả sáng, dù sao có thể phục sinh. Một cái mạng không được liền 10 đầu, 10 đầu mệnh không được liền 100 đầu. Địch nhân quá nhiều chặt không đến. Vậy cũng không cần chặt. Đây rất không hiệu suất, đổi quân công, phía sau lưng ẩn tàng nguồn năng lượng, khởi động. Xin gọi ta Kim Thiết Thú đại tướng quân. Chương 188, ngoa tạo, vô tình. Không thích hợp. Quá không đúng. Gia hỏa kia vừa rồi không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại sống? Khó trách, đám gia hỏa này không sợ chết, thì ra như vậy là có thể phục sinh a. Luân hồi pháp, nhất định là luân hồi pháp. Nghĩ không ra à, vị này người mới chuẩn bị vẫn rất đầy đủ, bất quá hắn coi là dạng này liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Luân hồi pháp đúng là giới chủ hành hành nhất thời, nhưng một đời phiên bản một đời thần, bây giờ phiên bản đã sớm biến. Lấy giới chủ bản lĩnh tự nhiên rất nhanh phát hiện người chơi có thể phục sinh cảnh tượng, cũng làm ra suy đoán. 3000 pháp tắc, mỗi người mỗi vẻ. Giới chủ bên trong cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, không ngừng có giới chủ có thể khai quật ra khác biệt pháp tắc đây một nhà công dụng, đã sớm thuộc về cái kia pháp tắc phiên bản thời đại. Lấy sinh mệnh pháp tắc khai sáng nhiều con đa phúc, nhanh chóng nổ binh lưu. Lấy pháp tắc giết chóc khai sáng hàng xóm chuyên lương ta làng súng, hàng xóm đó là ta kho lúa cướp bóc lưu. Lấy luân hồi pháp khai sáng khởi tử hoàn sinh, bất tử bất diệt vô lại lưu. Đối với Diệp Vân lưu phái, lão bài giới chủ liếc nhìn nhận ra, cũng tỏ vẻ khinh thường. Xem ra đúng là làm điểm bài tập, biết luân hồi pháp chỗ tốt, đáng tiếc, tuổi trẻ thần a, ngươi không biết nên tin hơi thở kém vật này sao? Khó trách sẽ có phản kháng dũng khí, không thể không thừa nhận, ngươi chuẩn bị đích xác thực rất sung túc, nhưng kế hoạch vĩnh viễn là không. Đuổi kịp biến hóa, ngay tại mấy năm gần đây, phiên bản vừa rồi thay đổi. Hiện tại đã không phải là luân hồi pháp thiên hạ. Tới đi, để ngươi kiến thức một cái ánh sáng lực lượng, mị hoặc pháp tắc, hóa thủ thành bạn. Lão giới chủ nhóm càn rỡ cười to, phô bày mới nhất phiên bản đáp án. Luân hồi pháp tác dụng dưới, thân thuộc nhóm có thể chết mà phục sinh. Mặc dù có thể cầm tù thân thuộc, không cho bọn hắn trừ vây hong, dạng này liền có thể phá giải phục sinh vấn đề. Nhưng thân thuộc nhóm sẽ trừ xỉ à ta. Muốn hoàn toàn khống chế lại bọn hắn không cho trừ sát, tối thiểu đến cao hơn bọn hắn một cái đại cảnh giới mới được. Cái này cực lớn hạn chế giới chủ nhóm cao tầng chiến lực. Luân hồi pháp có thể trở thành một cái phiên bản thời đại không phải là không có đạo lý. Nhưng là phiên bản sẽ đổi mới, pháp tắc cũng có thiếu hụt. Thiên hồ giới chủ khai sáng mị hoặc pháp tắc ứng dụng chỉ lộ. Địch nhân cường đại, vậy vì sao phải cứng rắn đâu? Liền không thể hóa thủ thành bạn sao? Dạng này song phương đều không cần thương vong. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ta một chiêu mỹ nhân kế, tại mị hoặc pháp tắc gia chỉ dưới, trực tiếp để ngươi biên thành ta, đương nhiên, ta hay là ta, ngươi sẽ luân hồi. Không quan hệ, ta trực tiếp tại chỗ sử dụng. Tân phiên bản rất cường thế, đứng tại ánh sáng bên trong anh hùng cố nhiên có thể đánh, nhưng để trần anh hùng quá mức gian lận. Sắc đẹp như lang như hổ, tàn phá người tinh thần, tan rã người ý chí, mị hoặc phát tác, khủng bố như vậy. Sự thật cũng như lão giới chủ nhóm nói như thế, khi một cái kia cái quần áo tả tơi tiểu tỷ tỷ tại mị hoặc pháp tắc ra chỉ dưới, toàn thân thánh quang đứng tại người chơi trước mặt thời điểm, Diệp Vân thế giới bên trong xuất hiện một con sông, tích thủy thành suối, suối rót thành sông. Các vị, đem nước miếng thu vừa thu lại. Diệp Vân bất đắc dĩ khởi động chuẩn bị ở sau, dẫn nổ cắm vào người chơi thể nội năng lượng, trợ giúp bọn hắn cưỡng chế phục sinh. Lúc đầu đây là vì phòng ngừa đối phương dùng phong ấn pháp tắc chi lưu khống ở người chơi, không cho bọn hắn phục sinh chuẩn bị. Không nghĩ đến, đối phương xác thực ra khống, nhưng lại không phải hắn muốn cái kia khống. Đối mặt loại tình huống này, Diệp Vân trực tiếp hung hăng chụp người chơi một đợt kinh nghiệm. Nào có tử vong không rơi chuẩn bị cùng kinh nghiệm đâu. Người chơi đại mộng mới tỉnh, nhìn rơi xuống đẳng cấp rất là đau lòng. Không phải đâu, ta làm sao một cái rơi một cảnh giới? Đáng ghét ta. Ta liền biết, không có vô duyên vô có tốt, cũng không có bạch lai muội tử. Bọn hắn chẳng lẽ là đoàn tụ tông? Hút ta lực lượng. Cái gì mỹ nữ, bất quá là hồng phấn khô lâu thôi. Còn muốn mị hoặc ta? Các nàng sợ là không biết, ta tổ tiên thế nhưng là trong cung. Dù sao ta sẽ phục sinh, đây hai lạng thịt, không cần cũng được. Ta chính là Lâm Bình Chỉ, lớn mật yêu nữ, nhìn ta tịch tà kiếm phổ loại hại. Nếu như chỉ là dựa vào luân hồi pháp vô hạn phục sinh, kia cái gì chủng tộc đều có thể gọi đệ tứ chi hiền trai. Đây đệ tứ chi hiền trai cánh cửa chẳng phải là quá thấp một điểm. Lam tỉnh người chơi có thể trở thành đệ tứ thiên trai nguyên nhân cũng không chỉ ở tại có thể vô hạn phục sinh, mà là khi bọn hắn phát hiện mình sẽ không thật tử vong, không có nỗi lo về sau thời điểm, có khả năng bạo phát đủ loại kỳ tư diệu tưởng. Cái này mới là đệ tứ thiên trai trọng yếu nhất phẩm chất. Lao giới chủ nhóm thân thuộc lần nữa sử dụng gia mị hoặc pháp tắc, lần này các người chơi lại là thờ ơ, thậm chí huy kiếm chạm mỹ nhân. Ngươi nói bọn hắn vô tình? Đúng. Các người chơi biểu thị, ta đã tử cung. Ngoa tạo. Đây đây đây. Bọn hắn làm sao hạ thủ được? Mặc dù có thể phục sinh, nhưng này đau nhất thế nhưng là thật đau nhất a. Đây tân giới chủ ở đâu tìm đám này thân thuộc, thế mà dũng mãnh đến lúc này, quả thực là mang theo không sợ pháp tắc a. Giống được giới chủ nhìn dưới hông mắt lạnh. Bọn hắn là tuyệt đối không nghĩ đến, đây tân phiên bản đi ra không mấy năm đâu, liền như vậy bị phá. Chỉ là, phương pháp kia lại là không tốt mô phỏng. Liên tính bọn hắn cho thân thuộc nhóm đưa qua dao, nói cho bọn hắn không quan hệ, bản tọa có thể phục sinh các ngươi, đến lúc đó cắt đứt còn có thể lại mọc trở lại, bọn hắn thân thuộc cũng không nhất định hạ được đây ngoan thủ a. Cao tầng về mặt chiến lực, bọn hắn thánh linh bị Diệp Vân luyện chế thần vương khôi lỗi kiểm chế lại, khó phân thắng bại. Mà phổ thông thân thuộc bên này, bọn hắn thân thuộc mặc dù tổng thể số lượng cùng khối lượng cao một chút, nhưng Diệp Vân bên này có thể liên tục không ngừng phục sinh, bọn hắn mị hoặc chiến thuật còn thất bại, tổn thất nặng nề. Có thể nói, lão giới chủ nhóm đã hết biện pháp. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đem sóng trước đập vào trên bờ cát. Diệp Vân vừa ra tay, trực tiếp để lao giới chủ nhóm đều thúc thủ vô sách. Cổ có thái giám cũng, thường bầu bạn long bên cạnh, mặc dù thân có không trọn vẹn, nhưng lâu dần cũng dính một chút long khí. Hôm nay, liền để những này người ngoài hành tinh cảm thụ một chút cái gì gọi là vũ dũng. Ta có thần kỹ, có thể phá ngươi liên quân. Cái gì? Các ngươi muốn chép? Lấy ma pháp đánh bại ma pháp. Tốt. Muốn luyện thần công, trước phải tự cung. Đến, chép a có nhiều thứ liền xem như mở sách kiểm tra, cũng không phải tốt như vậy chép. Ngươi mới, xem như ngươi lợi hại, chúng ta nhận thua. Các huynh đệ, lui. Tiểu gia hỏa, đừng quá đắc ý, thắng bại chính là chuyện thường binh ra, hôm nay trận này, chúng ta nhất định sẽ tìm trở về. Nếu như đã đánh không lại, lao giới chủ nhóm cũng không dám lại nhiều làm dây dưa, không thấy đệ tứ thiên trai đều phản công bên trên bọn hắn thế giới sao? Thế là, bọn hắn chỉ có thể cắt đứt những cái kia đang tại hỗn chiến thổ địa, quẳng xuống lời hung ác, rút lui. Mềm sợ cứng rắn sợ hành, hành sợ không muốn sống. Hiển nhiên, Diệp Vân cùng dưới tay hắn những này liền rất không muốn sống. Bọn hắn làm sao hạ thủ được a? Chương 189, binh pháp, quỷ đạo dã. Ai cho các ngươi dũng khí, vậy mà đến khiêu khích ta? Liên tính cùng là đi mị hoặc pháp tắc một đạo giới chủ, nhưng ta thế nhưng là người khai sáng, đối với pháp tắc vận dụng há lại các ngươi những này đạo bản có thể so sánh. Thiên hồ giới chủ, chúng ta thừa nhận ngươi mị hoặc pháp tắc sát thực lợi hại, còn nhờ vào đó cướp được chúng ta không ít cánh đồng, đáng tiếc là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ngươi phiên bản quá hạn. Hiện tại, đến phiên chúng ta báo thủ. Cái gì? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Mỗi cái phiên bản chí ít cũng nên kiên trì cái mấy chục trên trăm vạn năm, lúc này mới mấy trăm năm, làm sao khả năng liền quá thời hạn? Các ngươi đang gạt ta. Ta không tin. Các cô nương, tiếp khách. Thứ ngu xuẩn mất hồn, không sợ phát tắc, mở. Hai lang nhóm, các ngươi được cường hóa, nhanh cắt. Diệp Vân nhắc lên giới chủ ở giữa phong vân đại chiến. Giới chủ giữa có rất ít đại chiến. Trừ phi là cái nào đó giới chủ có tuyệt đối nắm chắc có thể tại cùng một vị khác giới chủ chiến đấu bên trong chiếm được chỗ tốt, bằng không thì sẽ không tùy tiện phát động chiến đấu. Cho nên, loại này chiến đấu thường thường xuất hiện tại một vị nào đó giới chủ tại cao tầng chiến lực, cũng chính là thánh linh phương diện chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hoặc là nắm giữ một loại nào đó pháp tắc kỳ diệu công dụng, khai phát ra tân phiên bản sau đó. Thiên hồ giới chủ chỉ bằng mượn khai phát ra mị hoặc pháp tắc quang chi anh hùng chiến pháp từ đó kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy, không chỉ xâm chiếm không ít giới chủ cánh đồng, liền bọn hắn thân thuộc cũng đều bị mị hoặc đầu hàng địch. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thiên hồ giới chủ loại này phiên bản người khai sáng tất nhiên là có thể công đức viên mãn, thành công đem thế giới phát triển lên, đại đạo viên mãn, đột phá trở thành trí cao vô thượng thiên đạo cấp từng giả. Nhưng mà, người vĩnh viễn không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào tới trước. Gặp phải Diệp Vân cái này bậc, nàng trực tiếp tự nhận xui xẻo. Diệp Vân khai sáng không sợ đoạn muốn lưu chính là quang chỉ anh hùng lưu khắc tỉnh. Người mị hoặc, không quan hệ. Kịch liệt đau nhức sẽ để cho ta thanh tỉnh, ý thức được hồng phấn khô lâu, đều là hư ảo, tiếp theo là thủ tối hoa, giết một cái sáng sủa cả côn. Mặc dù những giới chủ kia tại Diệp Vân nơi này kinh ngạc, thậm chí vì thoát thân, bị ép buộc thật tặng lễ, đem mình tiểu thế giới cắt ra một bộ phận cho Diệp Vân. Nhưng tổn thất này không thể để cho chính bọn hắn gánh chịu a. Cái gọi là tu hành, kỳ thực cũng nhìn tin tức kém. Đã từng thiên hồ giới chủ trước hết nhất nghiên cứu ra mị hoặc pháp tắc cách dùng, sau đó trước hết nhất cùng phong một nhóm giới chủ kiếm lời nhiều nhất, sau đó giới chủ mặc dù cũng kịp thời lắp đặt thiết bị, nhưng lúc đó mọi người đều như thế, cũng đã rất khó kiếm được tiền nghỉ. Bây giờ bọn hắn mặc dù tại Diệp Vân nơi này ăn quả đắng, nhưng bại bởi thiên tài, không mất mặt. Đặc biệt là loại này vừa đột phá liền nghiên cứu ra tân phiên bản thiên tài, giới chủ giữa chỉ nhìn lợi ích, không chừng hôm qua còn đả sinh đả tử, ngày mai liền xưng huynh gọi đệ đâu. Với tư cách tân phiên bản nhóm đầu tiên trải nghiệm giả, đầy đủ kiến thức đến tân phiên bản đối với bản cũ vốn khắc chế, đây không tranh thủ thời gian cùng phong. Về phần thân thuộc nhóm có hay không cái này dũng khí, không quan hệ, mặc dù chủ thượng ta không họ Lương, nhưng có loại pháp tắc gọi là không sợ pháp tắc. Không sợ pháp tắc gia trì, chết còn không sợ, cũng liền chặt mình một đao, cắt chút thịt, đây tính là gì? Cũng không cần sợ chiến hậu ảnh hưởng thân thuộc sinh sôi, cầm trị liệu loại pháp tắc chữa khỏi đó là gãy chi trọng sinh thôi, đối bọn hắn đến nói cũng không phải rất khó sự tình. Thế là, không ít giới chủ bị tập kích, còn đều là có chút thực lực giới chủ. Giới chủ thực lực chủ yếu nhìn riêng phần mình tiểu thế giới kích cỡ, tiểu thế giới lớn, cái kia có thể cung cấp nuôi dưỡng thân thuộc liền nhiều, phản hồi cho giới chủ thế giới chi lực cũng nhiều. Giới chủ ở giữa tin tức linh thông, một khi những này vây công Diệp Vân lão giới chủ sử dụng tân phiên bản, cái kia liên quan tới tân phiên bản xuất hiện tin tức đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, những này lão giới chủ nhóm kỳ thực chỉ có mấy lần sử dụng cơ hội. Đã dạng này, vậy dĩ nhiên đến tìm dê béo hạ thủ, dạng này mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất sao? Cho nên, Thiên Hồ giới chủ với tư cách bản cũ vốn người khai sáng, bị vây công. Ban đầu không ít giới chủ ăn luôn nàng đi thua thiệt, bây giờ có cơ hội này, cái kia không được hảo hảo báo cái thủ. An ta cho ta phun ra, cầm ta cho ta trả lại. Giới chủ ở giữa đại chiến liên tục, theo đạo lý, Diệp Vân lúc này cũng nên tham dự vào, có thể chiếm nhiều thiếu tiện nghỉ là bao nhiêu. Nhưng, loại này làm từng bước hình thức cho tới bây giờ liền không tại Diệp Vân cân nhắc phạm vi bên trong. Hắn đoạn đường này đi tới, dựa vào đó là một cái không đi đường thường, xuất kỳ bất ý, lúc này mới có thể đường rẽ vượt qua, nhanh chóng đột phá. Giống những cái kia lão giới chủ một dạng một chút xíu cướp bế bóc, góp nhặt. Cái kia không được hao tổn cái mấy ước năm a. Chậm, thật sự là quá chậm. Giới chủ chiến đấu đều là vương đối với vương, tướng đối với tướng, giới chủ có thế giới chỉ lực chèo chống, trừ phi tự thân tiểu thế giới hủy diệt, nếu không lực lượng vô hạn, cho nên giới chủ mặc dù vĩ lực vô biên, nhưng song phương cũng rất khó phân ra thắng bại đến, chiến đấu kết quả cuối cùng là nhìn ai thân thuộc càng mạnh một chút, có thể công chiếm đối phương càng nhiều thổ địa. Là lấy, quyết định giới chủ thắng bại mấu chốt nhìn là thân thuộc bên này. Như xuân đám lao già này, ta sở dĩ dám khai sáng không sợ chiến pháp, đó là bởi vì ta hạch tâm pháp tắc là vạn hóa pháp tắc, có thể tùy thời chuyển đổi, không cần lo lắng khôi phục. Mà các ngươi, đối với giới chủ đến nói, chữa thương loại pháp tắc cùng thiên tài địa bảo mặc dù không phải rất khó được, nhưng cũng phải nhìn lượng a. Ven đường cỏ dại không đáng tiền, ngươi muốn một bó hai bó tùy tiện nổ, nhưng nếu là 1000 bó, 10000 bó đâu? Đợi đến các ngươi tìm không thấy đầy đủ chữa thương được vật. Ha ha ha. Cái gọi là bình pháp, cũng không phải đi một bước nhìn một bước, không đi một bước trước đó đều nghĩ xong tiếp xuống mấy bước cách đi. Vẹn vẹn không bị lao giới chủ làm giao hẹ khi dễ. Không, đây hoàn toàn không phải Diệp Vân tác phong. Giới chủ vốn là công kích tính, mặc dù chiến đấu dựa vào thân thuộc, nhưng những này cấp thấp chủng tộc đối bọn hắn đến nói đó là tiêu hao phẩm, sử dụng hết một nhóm đổi một nhóm chính là, chưa bao giờ chân chính coi trọng qua, bằng không thì cũng sẽ không vì nhất thời lợi ích trực tiếp liền để thân thuộc nhóm vung đao tự cung. Thậm chí bọn hắn khả năng đều không có ý định trị. Nhóm này không có cách nào sinh sôi, ta lại đi vũ trụ chúng chiêu một nhóm hợp cách thân thuộc đó là đẳng cấp không đủ. Lấy giới chủ chi lực, thôi hóa một cái chính là, so trị liệu tính so sánh giá cả cao hơn. Khi giới chủ nhóm mở ra hỗn loạn đại chiến thời điểm, Diệp Vân bằng vào tân giới chủ thân phận cùng lúc đại lực mời chào vũ trụ chủng tộc, cùng lúc thả ra làm tinh giống loài, để bọn hắn đánh bại nơi đó vũ trụ chủng tộc, giả mạo thổ dân. Giới chủ liền sẽ không bị lừa gạt sao? Nếu như nói thực lực cao điểm trước cao liền sẽ không bị lừa gạt, vậy liền không có hoàng đế bộ đồ mới bản này cố sự lưu truyền đến nay. Diệp Vân thủy chung nhớ kỹ, vạn hóa pháp tắc bất quá là công cụ, là phụ trợ thủ đoạn, treo chống hắn đến nay dựa vào chính là hắn chí cao vô thượng trò lừa gạt. Lừa gạt chỉ đạo, ai là đỉnh? Có ta Diệp Vân liền có ngày. Giới chủ nhóm, các ngươi chuẩn bị kỹ càng bị lừa sao? A không, cũng không thể gọi lừa gạt. Dùng ta khai sáng phiên bản, đây bản quyền phí không được cho một cái a. Đây gọi cầm sẽ thuộc về chính ta đồ vật. Chương 190, nhờ ấn mở hoa. Vĩ đại thần linh, ngài người hầu hướng ngươi thỉnh cầu, xin hàng lên đồng dấu vết, chữa trị chúng ta thương thế. Các chiến sĩ, dâng lên tế phẩm. Thỉnh thần dùng đại nhân chúc phúc. Tại giới chủ nhóm trong tiểu thế giới, tín đồ thân thuộc nhóm cử hành tế tự, khẩn cầu bọn hắn hầu hạ thần linh chữa trị bọn hắn thương thế. Đây không phải lần đầu tiên, cũng không phải một lần cuối cùng. Bởi vì tân phiên bản xuất hiện, bọn hắn hiện tại là mỗi chiến tất tổn thương, mà giới chủ nhóm cũng sẽ ở chiến đấu sau là công hơn rất cao giá trị liệu thương thế. Dùng cái này chứng minh bọn hắn vĩ lực, cũng là khiến cái này thân thuộc cắt an tâm. Theo thời gian trôi qua, giới chủ nhóm đều biết tân phiên bản nội dung, phiên bản ưu thế không còn tồn tại, giới chủ nhóm cũng liền không cách nào lại dựa vào tin tức kém kiếm lấy chỗ tốt rồi. Giới chủ giữa lại lần nữa khôi phục hòa bình. Giới chủ không đánh, mà thật lâu không đợi được chiến tranh thân thuộc nhóm lại là không thể chịu đựng được đây lời nói vô căn cứ, cử hành tế tự, khẩn cầu bọn hắn hầu hạ vĩ đại tồn tại chữa trị xong bọn hắn thương thế. Mà giờ khắc này, giới chủ nhóm không nghe ngóng không biết, sau khi nghe ngóng giật mình. Cái gì? Không phải liền là một điểm trị liệu gãy chi linh dược? Cư nhiên như thế đắt đỏ. Các ngươi dám dọa dẫm giới chủ? Giới chủ đại nhân, oan uổng a. Có câu nói là vật hiếm thì quý, trong khoảng thời gian này chẳng biết tại sao, rất nhiều giống ngài một dạng vĩ đại tồn tại đều tại thu mua cùng loại linh dược, còn đều là lấy ước làm đơn vị, dược vật này không đủ, giá trị tự nhiên nước lên thì thuyền lên, đây chính là tiểu nhân nhập hàng ra a. Với lại số lượng cũng không nhiều. Đây, giới chủ nhóm không nghe ngóng không biết, sau khi nghe ngóng giật mình. Đã từng giá cả rẻ tiền linh dược, bây giờ vậy mà đã trở thành giá trên trời. Với lại cho dù bọn hắn tiếp nhận cái giá tiền này, bỏ được cẩm tài nguyên đổi, nhưng cũng thu mua không đến đầy đủ số lượng. Giới chủ dưới trướng thân thuộc đều là lấy ước làm đơn vị, đoạn thời gian trước giới chủ bên trong quyền, ngươi cắt ta cũng cắt, bây giờ giới chủ đều cần linh dược chữa trị thân thuộc thương thế, liên quan linh dược giá cả xào đi lên cũng hợp tình hợp lý. Về phần vận dụng pháp tắc là thân thuộc trị liệu. Đây không phải là đại pháo đánh con mua sao? Đây nỗ lực đại giới, còn không bằng trực tiếp mua giá cao dược đâu. Bây giờ, dược không chỉ đắt, còn không dễ mua. Giới chủ nhóm cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, lựa chọn đổi thân thuộc. Thân thuộc đối với giới chủ đến nói không lại là công cụ, khi công cụ sửa chữa giá cả vượt qua mới công cụ, cái kia vì sao không tuyển chọn dùng rẻ tiền giá cả mua sắm mới công cụ đâu? Liên giới chủ giữa pháp tắc phiên bản đều có thể không đứt chương đổi, chỉ là thân thuộc, đổi liền đổi. Không chỉ muốn đổi, còn phải sớm làm, đã chậm nói tốt thân thuộc liền bị những giới khác chủ đều cuốn đi. Nơi này liền phải nói một chút chủng tộc khác biệt. Mặc dù tiến hóa cấp bậc là một dạng, thức tỉnh, siêu phàm, truyền kỳ, một đường trở thành thần linh, thần vương, giới chủ. Nhưng bởi vì riêng phần mình chủng tộc đặc tính, liền tính thân ở cùng một đẳng cấp, sức chiến đấu lại là không giống nhau. Một cái siêu phàm cảnh kiến khả năng đánh qua một cái siêu phàm cảnh voi sao? Nội tình ngay tại cái kia bảy biển đâu. Đương nhiên, kiến am hiểu không phải đơn đả độc đấu, mà là nổ binh, một cái siêu phàm cảnh nghĩ hậu có thể chỉ huy ngàn vạn thức tỉnh thậm chí siêu phàm cảnh giới kiến lính chiến đấu cho hắn, đặt thành thành tựu, kiến nhiều cắn chết voi. Đây cũng là chủng tộc khác biệt. Cũng không phải là chủng tộc cá thể cường, đó là giới chủ cần thân thuộc, có chủng tộc mặc dù cá thể cường đại, nhưng sinh dục khó khăn, số lượng hiếm thiếu, cũng không thích hợp với thân thuộc. Ví dụ như nói cự long, cá thể ngược lại là lợi hại, nhưng mấy trăm mấy ngàn năm một thai, nguồn mộ lính bổ sung khó khăn, đây không được. Giới chủ nhóm chọn thân thuộc giảng cứu đó là một cái tính so sánh giá cả. Cho nên, kiến cũng không được. Mặc dù sinh nhiều, thời gian chiến tranh sát thực có ưu thế, nhưng tại không phải tình hình chiến tranh hôn giới, nuôi không như vậy nhiều há miệng, đối với giới chủ đến nói cũng là không nhỏ gánh vác. Dù sao liền theo đội số tăng vọt phương pháp, một cái trên bàn cờ thứ nhất nghiên cứu bảy một con cờ, thứ hai nghiên cứu bảy hai viên, thứ ba nghiên cứu bảy bốn quả. Mấy chục nghiên cứu sau đó đó là thiên văn số tự. Mà kiến, một cái nghĩ hậu sinh hạ ngàn vạn dòng dõi, những này dòng dõi lại tiến hóa gian lận trăm mới nghĩ hậu, sau đó những này mới nghĩ hậu lại sinh hạ ngàn vạn dòng dõi, loại này tăng vọt phương pháp, đó là giới chủ cũng nuôi không nổi a. Không thể sinh dục khó khăn, nhưng cũng không cần rất có thể sinh. Giới chủ nhóm tự mình tại vũ trụ bên trong triển khai chọn lựa, chỉ cần có nhìn chúng chủng tộc, trực tiếp cuốn vào riêng phần mình tiểu thế giới đó là. Về phần trung tâm vấn đề, ta đường đường giới chủ phát triển thân thuộc, đủ loại tài nguyên ban thưởng, không thể so với bọn hắn màn trời chiếu đất ăn lông ở lô đến được không? Nếu như ngươi cấp dưới đối với ngươi không đủ trung tâm, đó chỉ có thể nói một vấn đề, ngươi cho không đủ nhiều. Ha ha ha. Thú vị, quả thực thú vị, cắt thành hai đoạn còn không chết, thậm chí có thể chia ra thành hai cái cá thế. Nếu sớm phát hiện cái chủng tộc này, thì sợ gì mị hoặc phát tắc. Các ngươi loại tên là vì sao? Hồi bẩm vĩ đại cường giả, chúng ta chính là con giun nhất tộc. Tốt, con giun đúng không? Về sau các ngươi liền cùng bản giới chủ lan lộn. Yên tâm, các ngươi đều có quang minh tương lai. Có giới chủ tìm tới con giun, phát hiện hắn đặc biệt sinh sôi phương thức, dạng này liền không còn cần mỗi lần đều làm trước khi chiến đấu cắt chém. Đương nhiên, lam tinh giống loài ngàn ngàn vạn, đều có sở trường, cũng không chỉ có con giun chỗ hết tài năng. Tiểu cường đúng không? Các ngươi khát vọng lực lượng sao? Ách vị này tôn quý tiền bối, kỳ thực tiểu cường chỉ là cái khác chủng tộc cho chúng ta lên ngoại hiệu, chúng ta bản danh chính là con rán. Con rán? Không quan trọng. Liên hỏi các ngươi, nguyện ý trở thành bản giới chủ thân thuộc sao? Các ngươi chỉ có hai lựa chọn, nguyện ý. Phi thường nguyện ý. Nước hùng trùng. Vũ trụ bên trong khi nào xuất hiện loại sinh vật này, sinh mệnh lực vậy mà như thế ngoan cường. Ha ha, nhân họa đắc phúc, nhân họa đắc phúc a, có này thân thuộc, lo gì đại sự không thành. Con giun, con rán, nước hùng trùng. Cái này đến cái khác kỳ lạ chủng tộc bị phát hiện. Không nói đến giới chủ nhóm thân thuộc vì chiến đấu toàn đều huy kiếm chạm nhiệt cái, muốn sinh dục đã là lời nói vô căn cứ. Liên nói bọn hắn phát hiện những này mới giống loài, cái nào không thể so với bọn hắn những này cay gà thân thuộc hiếu thắng nhiều nhiều. Giới chủ nhóm không khỏi cảm thán. Đóng cửa làm xe không thích hợp a. Vũ trụ bên trong xuất hiện như vậy có nhiều thú chủng tộc chúng ta thế mà không biết. Xem ra sau này gặp thời khắc chú ý một chút. Pháp tắc đã đổi mới, cái kia thân thuộc tự nhiên cũng muốn đuổi theo. Phía sau màn hắc thủ Diệp Vân biểu thị, lúc này không giống ngày xưa. Đã từng một chủng tộc kéo dài một đoạn phiên bản thời gian đã qua, đi qua lần lượt thực chiến diễn luyện, ta trò lừa gạt đã đăng phong tạo cực. Vui một mình không bằng vui chung, nhờ ấn mở hoa mới là trò lừa gạt cảnh giới tối cao. Vốn Lang Vương luôn luôn thủ tín, nói là muốn dẫn các ngươi đi hướng đỉnh phong, vậy sẽ phải thực hiện. Đi thôi, ẩn nút tại những giới chủ này thủ hạ, chỉ đợi ta ngày sau cờ lớn vung lên. Hắc. Cái trước thảm như vậy tựa như là gọi Minh Đế tới.